Chương 466. Một quả trứng đưa tới huyết án. Hung hăng trừng mắt nhìn đem hắn gọi lên mệnh cung mật cảnh Miêu Hoàng Nghị, Kỳ Cảnh Thiên cũng không giải thích, quay người rời đi mật thất. Chỉ để lại Miêu Hoàng Nghị sắc mặt ngạc nhiên, không rõ mình hôn mê sau đó phát sinh cái gì. Cẩn thận hồi tưởng một phen, hắn chỉ nhớ rõ cùng một khai phủ cảnh người tu hành tranh đấu, lại bị đối phương tùy tiện bổ ra kiếm quang. Nghĩ đến cái kia uy lực dọa người một đao, Miêu Hoàng Nghị không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ sư phụ tay cụt là bị một đao kia? Không, không có khả năng. Cây đao kia chỉ là trung đẳng pháp khí, sao có thể tổn thương một vị hiển hồn kỳ cao thủ? Nhất định là nguyên nhân khác. Vậy mình hôn mê sau, mật cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Miêu Hoàng Nghị chợt nhớ tới, cái kia cổ quái người trẻ tuổi nói mình đến từ Nguyên Minh Trấn. Quảng Trí Nghĩa. Miêu Hoàng Nghị ánh mắt quyết tâm, chờ xem, đợi ta chưa khỏi vết thương, lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Chỉ là một trấn chủ, thủ hạ cũng dám phạm thượng. Mặc dù bị Tô Hàng một đao đánh bại, nhưng Miêu Hoàng Nghị cũng không cho rằng điều này đại biểu cái gì. Coi như Tô Hàng thật rất mạnh, cũng hẳn là cùng Quảng Trí Nghĩa không quan hệ nhiều lắm. Một trấn chủ, làm sao có thể nuôi nổi mạnh như vậy nhân vật? Rất rõ ràng, đối phương chỉ là mượn Nguyên Minh Trấn tên tuổi, muốn làm thứ gì. Miêu Hoàng Nghị ý nghĩ mặc dù không phải sự thật, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn càng nghĩ đến hơn, sư phụ mất đi một cánh tay, tất nhiên giận tím mặt. Nếu như mình đi tìm Nguyên Minh Trấn phiền phức, trong bóng tối, hắn đều nhất định sẽ hỗ trợ. Coi như cái kia cổ quái người trẻ tuổi xuất hiện thì thế nào? Phạm thượng chính là tội chết, huống chi Kỳ Cảnh Thiên phía trên, còn có mạnh hơn người tồn tại. Lúc này Quảng Trí Nghĩa, làm sao biết có người đang chuẩn bị cho hắn tìm đại phiền toái? Hắn còn tại suy nghĩ, làm sao có thể đem Tô Hàng cái chốt càng chết? Ân, có lẽ kéo tới làm con rể là cái lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, hồi Đông Thành tới một vị khách quý, ngay cả đang lúc bế quan lão thành chủ, đều không thể không xuất quan nên đón. Bởi vì, vị kia khách quý đến từ quốc đô. Hồi Đông Thành kín người hết chỗ cũng không phải là lệ riêng, cơ hồ tất cả lão thành, lão trấn, thậm chí một chút cỡ lớn thôn xóm, người đều bị nhét tràn đầy. Tiến hành thành trì xây dựng thêm, bắt buộc phải làm. Không chỉ là hồi Đông Thành, cái khác vài tòa thành lớn, cũng đều tại chủ bị giống nhau sự tình. Việc này can hệ trọng đại, không chỉ là thành lập mấy cái thành trì đơn giản như vậy, còn dính đến cùng hung thú tranh đấu, khu vực phân chia các loại. Quốc đô đã làm ra kỹ càng an bài, lần này chính là phái người đến giám sát cũng cáo chi tiết kế hoạch. Để lao thành chủ ý bên ngoài chính là, vị này đặc sứ, không phải người khác, đúng là ban đầu phó thành chủ Thi Lương Bằng. Hắn đã thành công đột phá tới hiển hồn kỳ, cũng thu hoạch được quốc gia một vị đại nhân nào đó vật ưu ái, được bổ nhiệm làm đặc sứ đến đây hồi Đông Thành giám quản thành ao xây dựng thêm công việc. Không có cùng mình trao hỏi, liền đem một phó thành chủ đề bạt làm đặc sứ, cách làm này, để lão thành chủ rất là bất mãn. Nhưng ở Thi Lương Bằng mặt, hắn cũng không có cách nào biểu hiện quá rõ ràng. Ai bảo luyện khí sư địa vị quá cao, dù là tu vi kém chút, đều có thể bằng này cùng càng cao hơn một cấp nhân vật bình khởi bình toa đâu. Một lần nữa trở lại hồi Đông Thành Thi Lương Bằng, làm chuyện thứ nhất, chính là hướng lao thành chủ đưa ra một phần đề cử tin. Hắn tiến cử Nguyên Minh Trấn luyện khí sư Hạ Ngọc Thành, đảm nhiệm tòa nào đó thành trì chi chủ. Đối với cái này, lao thành chủ chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, đem thư nhận lấy, không có nhiều lời. Đề cử tin, chỉ cần địa vị đến mức nhất định, đều có thể xuất ra. Thi Lương Bằng cử động lần này không có vượt quyền, huống chi hắn đề cử tin này, viết rời đi hồi Đông Thành trước đó. Nói một cách khác, hắn trước khi đi liền đã nghĩ kỹ hôm nay trở về làm cái gì, đồng thời so lão thành chủ còn phải sớm hơn biết thành trì xây dựng thêm sự tình. Bị nho nhỏ tính toán một chút, lão thành chủ tâm bên trong càng thêm khó chịu, sắc mặt lạnh lùng, nói, chuyện này, ta sẽ cáo chi Nguyên Minh Trấn trấn chủ, mời hắn đưa luyện khí sư Hạ Ngọc Thành đến đây. Làm phiên thành chủ, nhìn khuôn mặt hẹn hơn 40 tuổi, một bộ thần tiên đạo cốt Thi Lương Bằng, đầy mặt mỉm cười, cũng không thèm để ý lao thành chủ thái độ hơi có vẻ lạnh nhạt. Luyện khí sư cùng người cầm quyền không hợp nhau, là từ xưa đến nay sự tình, hắn không cải biến được, cũng lười cải biến. Chỉ cần mình tu vi vững bước đề cao, liền không cần nhìn lao thành chủ sắc mặt làm việc. Tại khoảng cách Xương Bình thôn còn có hơn 3.000 dặm thời điểm, Tô Hàng vật liệu đã thu thập không sai biệt lắm, chỉ còn lại một vị xích dương thảo không có tìm được. Loại linh dược này tuy là cấp thấp, nhưng thuộc tính đặc biệt, chỉ tồn tại ở cực nhiệt chi địa. Tô Hàng tìm thật lâu, lại thả ra nguyên thần bốn phía điều tra, cuối cùng mới rốt cục tìm tới một chỗ. Nơi đó địa phương vắng vẻ, bốn phía trùi lùi, dưới chân cắt đất đều là huyết hồng sắc. Trong không khí nhiệt độ cao tới mấy trăm độ, Hứa Phi Hổ tuy là thông mạch cảnh đỉnh phong, nhưng tại chỗ như vậy chạy ở giữa dài, cũng sẽ khó có thể chịu đựng. Mắt thấy hắn mồ hôi đầm địa, con mắt đều nhanh không mở ra được, Tô Hàng liền để tìm địa phương nghỉ ngơi. Đợi mình cầm tới xích dương thảo, sẽ cùng nhau về Xương Bình thôn. Hứa Phi Hổ không có gượng chống xuống dưới, dạng này nhiệt độ cao, đối với hắn có hại vô ích. Cũng may trong tay tinh đấu côn chất liệu đặc thù, lại có tinh băng sắt không ngừng dẫn hạ tinh thần chi lực hạ nhiệt độ, nếu không hai tay sớm đã bị bỏng ra ngâm. Tô Hàng từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện có thể phát ra hàn khí cấp thấp pháp khí hộ thân, rất là cẩn thận tại màu đỏ cắt đất ngược lên đi. Nhiệt độ của nơi này, để hắn cảm thấy một tia dị thường. Theo lý thuyết, cực nhiệt chi địa ứng tồn tại ở mảng lớn hoang dã hoặc là đặc thù địa thế bên trong mới đối. Mà ở trong đó ngoại trừ phương viên ngàn mét bên trong, khu vực khác đều rừng rậm đứng vững, căn bản không giống cái gì đặc thù địa thế. Khả năng duy nhất, chính là dưới mặt đất ẩn chứa cường đại nhiệt năng. Có lẽ là một loại nào đó chân quý vật liệu luyện khí, tỉ như nói từ ngày tinh xa suốt hạ hoàng huyết tinh kim, lại hoặc là một loại nào đó nóng thuộc tính cao đẳng linh dược. Lại hoặc là con nào đó hung thú. Phía trước càng ngày càng nóng, không bao lâu, Tô Hàng đã nhanh đi đến khu vực trung tâm. Rất nhanh, hắn thấy được hỏa hồng sắc xích dương thảo. Những cái kia cấp thấp linh dược, sinh trưởng ở một chỗ hố sâu bên dưới, màu đỏ nhạt nóng rực khí tức, không ngừng từ hố hạ dâng lên nằm. Đồng thời, trong hầm ẩn ẩn truyền đến một tia để Tô Hàng cảm thấy khí tức quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua đồ vật bên trong. Cẩn thận chậm rãi đi qua, Tô Hàng trước tiên ở biên giới bộ phận, đem xích dương thảo lấy xuống nhét vào túi trữ vật. Do dự một chút sau, hắn mới thò đầu ra, nhìn về phía hố sâu nội bộ. Trong lòng suy nghĩ, nếu là linh dược gì cùng luyện khí vật liệu, cũng là chuyến đi này không tệ. Hố hạ, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, không biết bao nhiêu cái chân quý hỏa thuộc tính linh mục bị dựng lên đến. Liệt diễm bước lên bên trong, một viên che kín phức tạp hoa văn trứng an tĩnh nằm tại chính giữa. Cơ hồ là một nháy mắt, Tô Hàng liền toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, đây là một viên tràn ngập sinh cơ hỏa hoàng trứng. Đáng chết! Thế nào lại là một viên hỏa hoàng trứng? Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng thanh minh. To lớn bóng ma đem Tô Hàng trực tiếp bao phủ. Nhưng bóng ma cũng không có mang đến dâm mát, ngược lại mang đến càng thêm đáng sợ nhiệt độ cao. Tô Hàng trái tim, lấy bình thường mấy lần tốc độ nhảy lên kịch liệt, hắn lập tức quay đầu, nhìn thấy trên trời một con hỏa điểu đang nhanh chóng hướng hắn bay tới. Trường thanh hỏa hoàng. Tô Hàng cảm giác toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến, trong lòng giật mình, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Kim đan kỳ hắn dám đánh, hiện hồn kỳ hắn dám đánh, thế nhưng là có được hỏa bản nguyên trưởng thành hỏa hoàng, đây chính là liên đột phá hiện hồn kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, đều có thể đốt thành cho bụi đỉnh tiêm hung thú. Dạng này quái vật, dù là Tô Hàng tại đỉnh phong thời kỳ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trưởng thành hỏa hoàng lực lượng cũng không tính quá mạnh, cũng có thể cùng bình thường hiện hồn kỳ không sai biệt lắm, nhưng hỏa bản nguyên thật đáng sợ. Phàm là dính đến khởi nguồn vạn vật quy tắc chi lực, đều không phải người thường có khả năng ngăn cản. Tô Hàng biết hỏa hoàng trí tuệ, cũng không so với nhân loại kém bao nhiêu, hắn lập tức kêu to, ta không nghĩ trộm ngươi trứng. Nhưng mà, câu nói này cũng không để cho hỏa hoàng từ bỏ truy sát, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Cánh vô bên trong, vô số liệt diễm phô thiên cái địa rơi xuống. Những cái kia hình như lông vũ hỏa diễm, tối thiểu cũng có hai thiên độ trở lên. Tô Hàng mặc dù là đạo cơ kỳ người tu hành, cương cân thiết cốt, nhưng nếu như bị nhiễm, cũng sẽ đốt thành trọng thương. Mẹ nó! Không nói lý lẽ như vậy. Tô Hàng khó được phát nổ lần nói tục, không nói hai lời, trực tiếp từ trong túi chứa vật móc ra ba kiện cấp thấp pháp khí ném đến trên không, đồng thời hét lớn một tiếng, bạo, bạo, bạo. Ba tiếng qua đi, pháp khí đều bạo liệt, lực lượng cường đại, chấn động không gian. Kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm, trực tiếp bị xé vỡ nát. Thừa này thời cơ, Tô Hàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi cắt đất phạm vi, cũng xông cách đó không xa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Hứa Phi Hổ hô to, mau trốn. Hứa Phi Hổ xem hắn, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại nhanh chóng tới gần hỏa hoàng, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Lập tức liền dẫn theo tinh đấu côn hướng Tô Hàng bên này, tiền bối, ta ngăn trở nó, ngươi chạy mau. Ngu xuẩn. Tô Hàng thầm mắng một tiếng, một cái thông mạch cảnh người tu hành, hỏa hoàng căn bản không cần để ý tới, tùy tiện phiến quạt cánh bảng, là có thể đem hắn đốt thành tro. Nghĩ thay Tô Hàng kéo dài thời gian, Hứa Phi Hổ còn không có tư cách này. Tại hai người sắp gặp nhau thời điểm, hỏa hoàng đã tới gần trước mắt. Cảm thụ được trên đầu cái kia không biết mấy thiên độ nhiệt độ cao, Tô Hàng phảng phất nhìn thấy một đôi sắc bén mà vô tình con người, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hỏa diễm nhìn mình chằm chằm. Theo lý thuyết, dù là trải qua hỏa hoàng xào huyệt, cũng sẽ không đưa tới hung mãnh như vậy công kích. Đi lên liền một trận loạn phiến, đơn giản giống Tô Hàng giết con trai của nó đồng dạng. Chờ một chút. Giết con trai của nó. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến trong túi chữ vật viên kia mất đi sức sống hỏa hoàng trứng, sẽ không phải là hỏa hoàng phát giác được thứ này tồn tại, cho nên mới giận tím mặt ta. Đây cũng không phải là không có khả năng, trong túi chữ vật không gian mặc dù giấu ở hư không bên trong, nhưng hỏa hoàng bản thân có được quy tắc chi lực, nó có thể nhìn thấu hư không cũng rất bình thường. Nếu như nó thật phát hiện một viên chết đi hỏa hoàng trứng, nằm tại nhân loại nào đó trong túi chữ vật, làm sao có thể không điên cuồng? Một viên hỏa hoàng trứng sinh cơ đoạn tuyệt, liền đại biểu một con hỏa hoàng triệt để trên thế gian biến mất. Cái này giống loài lúc đầu số lượng liền 10 phần thưa thớt, chết một con là một con. Cho nên, bọn chúng xa so với nhân loại càng thêm đoàn kết. Phàm là khả năng đối chủng tộc sinh sôi sinh ra uy hiếp người cùng sự tình, cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Thật là đáng chết. Tô Hàng trong lòng thầm mắng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tu chân thế giới lớn như vậy, vậy mà để hắn đụng phải một con trưởng thành hỏa hoàng. Sớm biết nơi này là hỏa hoàng xào huyệt, đừng nói xích dương thảo, coi như hoàng huyết tinh kim bảy thành núi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới gần nửa bước. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 467. Một ngày nào đó phải trả trở về. Trong túi chữ vật hỏa hoàng trứng, đã sinh cơ diệt tuyệt, dù là Tô Hàng hiện tại đem nó lấy ra vứt bỏ, hỏa hoàng cũng sẽ không đình chỉ công kích. Tại cái này đỉnh cấp hung thú trong mắt, Tô Hàng đã trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Lúc này, hỏa hoàng khoảng cách Tô Hàng bất quá hơn 10 mét. Khoảng cách gần như thế, Tô Hàng tóc cùng quần áo đều nhanh muốn bốc cháy. Dùng để hộ thân hàn băng pháp khí, đã khó mà chống đỡ được, linh khí tiêu hao tốc độ lập tức tăng tốc mấy lần. Dù vậy, nhiệt độ cao y nguyên để cho người ta khó mà chịu đựng. Đầu đầy mồ hôi chạy đến trước người Hứa Phi Hổ, bàn về cây gậy liền muốn đi đánh hỏa hoàng, đồng thời hô to, tiền bối đi mau. Để ta chặn lại nó. Người cản cái rắm. Tô Hàng trực tiếp nắm lên hắn cây gậy. Thuận tay ngay cả người một khối quăng bay ra đi, cũng từ trong túi chữ vật lần nữa móc ra ba kiện cấp thấp pháp khí, uống liền mấy tiếng, bạo, bạo, bạo. Lại là ba kiện pháp khí nổ tung, cường đại lực trùng kích, để hỏa hoàng bị ngăn cản một cái chớp mắt. Thưa này thời cơ, Tô Hàng cấp tốc từ trong túi chữ vật, đem một kiện trung đẳng pháp khí móc ra, sau đó thật nhanh hướng Xương Bình thôn phương hướng bỏ chạy. Hứa Phi Hổ bị hắn hất ra thật xa, lại bị nhiệt độ cao nướng đầu váng mắt hoa, nơi nào đến được đến đuổi theo. Mà con kia trưởng thành hỏa hoàng, cũng không có để ý cái này thông mạch cảnh tiểu nhân vật, cặp kia vô tình trong con ngươi, chỉ có một người cái bóng. Mắt thấy hỏa hoàng bay thẳng tới mình, Tô Hàng thở phào đồng thời, lại trở nên đau đầu. Không liên lụy Hứa Phi Hổ, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng như thế nào thoát khỏi cái này trưởng thành hỏa hoàng, thành Tô Hàng hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề. So tốc độ, hỏa hoàng nhanh hơn hắn. Muốn dựa vào hai cái đuổi chạy qua cái này xuất sinh, hiển nhiên là không thể nào. Túi đầu mắt nhìn trong tay tản ra hàn khí trung đẳng pháp khí, Tô Hàng ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. Pháp khí có thể lại tìm, có thể lại luyện, nhưng không có người, liền cái gì cũng bị mất. Hắn không do dự nữa, lại từ trong túi chữ vật móc ra mấy món cấp thấp pháp khí, giống như hòn đá đánh tới hướng hỏa hoàng. Đồng thời, Tô Hàng cắn nát đầu ngón tay, xuất ra một khối không biết tên trung đẳng linh mục, cấp tốc ở phía trên khắc họa trận văn. Hỏa hoàng phe phẩy cánh, vô số vũ diễm bay tới. Cùng những pháp khí kia phát sinh va chạm. Tô Hàng tạm thời đình chỉ khắc họa trận văn, trong tay cầm bước lên pháp ấn, lần nữa hét lớn một tiếng, bạo. Vài kiện cấp thấp pháp khí, tính cả món kia trung đẳng pháp khí cùng nhau nổ tung, so với vừa nãy mạnh hơn lực trùng kích, ngay cả vũ diễm đều không thể tiếp nhận, trực tiếp bay ngược trở về. Nhưng mà những ngọn lửa này, đối hỏa hoàng sinh ra không được bất cứ thương tổn gì, chỉ là để nó hành động, bị ngăn cản trong chớp mắt. Tô Hàng đổ máu ngón tay, như huyễn ảnh đồng dạng tại linh mục bên trên lướt qua, từng đạo trận văn bị hắn lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất khắc họa mà ra. Tại cuối cùng một đạo trận văn khắc họa hoàn thành thời điểm, hỏa hoàng phát ra tiếng thanh minh, phía trước tất cả lực lượng bị quét sạch sành sanh. Nó kia như phòng ở kích cỡ tương đương thân thể, từ khói lửa bên trong chui ra, một đạo như nham tương nồng đậm lửa lưu, tại trong miệng như ẩn như hiện. Kia là đến từ hỏa bản nguyên lực lượng, đủ để thiêu tận thế gian vạn vật. Tô Hàng không có nửa điểm do dự, túi chứa vật vỗ, lại là đồng dạng mấy món pháp khí văng ra ngoài. Một trận tiếng bạo liệt bên trong, linh khí độ vào tay linh mục trận bài. Quang hoa vờn quanh tại Tô Hàng quanh thân, một vòng lại một vòng. Hỏa hoàng tựa hồ phát giác được hung thủ sắp rời đi. Trong miệng viêm lưu, lập tức trào lên mà ra. Vô luận trước mắt mạnh đến mức nào lực lượng, đều không thể ngăn cản cô này đáng sợ hỏa diễm. Viêm lưu những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều chôn vùi, liền ngay cả không gian, đều bị đốt xuyên. Giống như một đầu rãnh sâu hoắm. Đúng lúc này, Nazi pháp trận thành công vận chuyển, Tô Hàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Viêm lưu từ kia một chỗ xuyên qua, đem mặt đất đốt ra không biết bao sâu lô lớn. Phẫn nộ tiếng kêu to, từ hỏa hoàng trong miệng truyền ra. Làm hung thú bên trong đỉnh cấp tồn tại, không có bất kỳ người nào. bất luận cái gì thú dám khiêu chiến nó uy nghiêm. Nhưng là hôm nay, một cái ngày xưa ngay cả làm đồ ăn cũng không xứng nhân loại, vậy mà tại nó dưới mí mắt chạy trốn. Cái này khiến hỏa hoàng phẫn nộ, giống như ngày sao băng rơi trí nhân ở giữa. Cuồng bạo nóng bức khí tức, không biết truyền lại ra bao xa, vô số hung thú cùng người tu hành. Cảm nhận được tôn này vương giả hung thú lửa giận. Bọn hắn kinh ngạc không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì. Liệt diễm đem phương viên 100 mét bên trong triệt để bao trùm, nếu không phải Hứa Phi Hổ thấy tình thế không ổn, sớm rời đi chỗ cũ, hiện tại đã thành than cốc. Hỏa hoàng hai cánh không ngừng vỗ, từng đạo liệt diễm ngưng tụ thành ký hiệu đặc thù. Sau một khắc, những ký hiệu này quán xuyên không gian, tại liệt diễm bên trong mở ra một cánh cửa. Mang theo vô tận phẫn nộ, hỏa hoàng một đầu chui vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Hứa Phi Hổ dò xét cái đầu, ở phía xa xuất hiện. Hắn thấy được hỏa hoàng rời đi, biết cái này hung thú, khẳng định là đuổi theo giết tiền bối. Hứa Phi Hổ không nghĩ lấy đào tẩu, ngược lại nhìn về phía kia hỏa hồng sắt trong đất cắt ương hố sâu. Hố hạ, có một viên hỏa hoàng trứng. Hứa Phi Hổ trong lòng suy nghĩ, đã ngươi muốn giết tiền bối, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đánh nát ngươi trứng. Cắt đất bên trên nhiệt độ, so vừa rồi cao hơn, Hứa Phi Hổ không thể không nhấc lên tất cả linh khí đến bảo vệ thân thể, để tránh còn chưa đi tới chỗ, liền bị nướng thành thây khô. Hắn đi rất chậm, dùng thời gian rất lâu, mới rốt cục đi đến bờ hố. Túi đầu mắt nhìn gác ở trên đống lửa cự đản, toàn thân đều bị mồ hôi đánh ra. Ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Hứa Phi Hổ giơ lên cao cao trong tay tinh đấu côn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên phát ra kêu to một tiếng, giết. Đăng nhập, ne. Tê triều tịch chi lực. Cùng khắc sâu tại tinh đấu côn bên trên đặc thù pháp môn, hóa thành tứ trọng công kích, theo Hứa Phi Hổ thân thể, rơi vào hỏa hoàng trứng bên trên. Một cái nho nhỏ thông mạch cảnh người tu hành, cũng dám đánh lén hỏa hoàng trứng, vô luận hắn có thể thành công hay không, đều đem ghi vào sử sách. Lúc này, Tô Hàng đã về tới Sương Bình thôn phụ cận chỗ kia rừng rậm. Lần thứ nhất Nazi, hắn trọn vẹn chạy hơn 600 dặm. Khoảng cách này, nhưng so sánh trên địa cầu xa nhiều. Tu chân thế giới linh khí sung túc, đối pháp trận chống đỡ lấy đến tác dụng rất lớn. Cũng không chờ hắn thở một ngụm, hỏa hoàng liền mở ra không gian môn hộ chui ra. Vừa nhìn thấy cái này toàn thân bốc hỏa đại điểu, Tô Hàng không nói hai lời, lần nữa kích hoạt pháp trận tiến hành Nazi. Luân phiên mấy lần, mặc dù kịp thời né tránh hỏa hoàng, nhưng cuối cùng so ra kém con chim này. Tại lần thứ 5 Nazi sau, Tô Hàng linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nếu không phải lợi dụng trong túi trữ vật cuối cùng một kiện trung đẳng pháp khí, phối hợp 7-8 kiện cấp thấp pháp khí toàn bộ ném ra đi, chỉ hoãn hỏa hoàng rời đi không gian môn hộ tốc độ, Tô Hàng tất nhiên bỏ mình tại chỗ. Lợi dụng cái này cơ hội khó được, hắn một đầu chui vào trong rừng rậm, hướng phía trở lại địa cầu vết nứt không gian phi nước đại. Chỉ cần đến vết nứt không gian, hắn liền có thể bình yên đào thoát. Mà hỏa hoàng cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng ở trong hư không mênh mông. Chuẩn xác tìm tới địa cầu vị trí. Về phần chỗ kia vết nứt không gian, cũng vô pháp dung nạp nó khổng lồ như thế thân thể. Nơi này khoảng cách Sương Bình thôn cũng không xa, mặc dù Tô Hàng đã tận lực lách qua làng vị trí, nhưng mấy chục dặm bên ngoài, Sương Bình thôn đám người vẫn là đã nhận ra hỏa hoàng khí tức. Cái này hung thú khí thế quá mức đáng sợ, đừng nói mấy chục dặm, coi như hơn 100 dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Sở Hiên cùng mấy cái trong thôn lão nhân quyết định thật nhanh, lập tức mang theo đám người rời xa làng. Bọn hắn rất rõ ràng, hung thú như vậy, tuyệt không phải mình có khả năng ngăn cản, tốt nhất thừa dịp nó không có tới. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mặc dù trên đường gặp được mấy cái hung thú, nhưng bằng mượn Tô Hàng trao đổi cho bọn hắn cấp thấp pháp khí, thực lực bạo tăng Sở Hiên, vẫn là dẫn đầu đám người hưu kinh vô hiểm dịch chuyển khỏi trên 100 cây số xa. Mà chỗ kia rừng rậm trên không, hỏa hoàng thân thể, giống như núi áp xuống tới. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tô Hàng cũng không quay đầu lại chạy trước, hắn đã không có trung đẳng cùng cấp thấp pháp khí, ngay cả linh khí đều chỉ còn lại một chút xíu. Vô luận lực lượng vẫn là thời gian, đều không đủ lại kích hoạt Nazi trận văn, chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đến liều mạng. Nhưng là chân bước lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh qua cánh. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Hàng chỉ cần 5 giây, liền có thể chạy đến địa phương. Nhưng hỏa hoàng nhanh hơn hắn, có lẽ không tới 2 giây liền đuổi kịp. Như thế nào mới có thể tranh thủ đến cái này liên quan khóa vài giây đồng hồ. Tại phát giác được mình không chạy nổi hỏa hoàng thời điểm, Tô Hàng liền đã có quyết đoán. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, đồng nhiên trùng điệp vỗ xuống túi chữ vật, đến từ thiên đạo môn sơn hà đồ lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cái này cao đẳng pháp khí. Từng vì Tô Hàng đỡ được quỷ tướng, lúc này, kia được thu vào trong đó quỷ tướng, đã sớm bị luyện hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Phía trên sơn hà tú lệ, vẹn vẹn làm đồ cổ vật sưu tập. Liền có giá trị không nhỏ. Tô Hàng không có thời gian lại đi thưởng thức này tấm sơn hà đồ, cũng không có khí lực rời lên bên trong núi đi nện hỏa hoàng, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là nổ tung cái này cao đẳng pháp khí, vây khốn hỏa hoàng, vì chính mình tranh thủ thời gian. Một kiện cao đẳng pháp khí, bị coi như vật chỉ dùng được một lần, đây tuyệt đối là vô cùng xa xỉ hành vi. Thế nhưng là vì mạng sống, Tô Hàng không có lựa chọn nào khác. Lấy sơn hà đồ lực lượng, hẳn là có thể vây khốn hỏa hoàng ít nhất 2 giây, nhưng còn kém 1 giây đồng hồ. Tô Hàng hít sâu một hơi, thể nội khí huyết thật nhanh sôi trào lên. Kinh mạch không ngừng co vào, để khí thế của hắn dần dần tăng lên. Vẹn vẹn 2 giây, kinh mạch của hắn co vào đạt tới 5 thành, so với thường nhân cường đại mấy lần khí huyết, bị cưỡng ép áp xúc tại chật hẹp không gian bên trong. Tô Hàng khí thế dâng cao, cả người đều rất giống đang phát sáng. Kia kinh người khí huyết, cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời. Lúc này, Hỏa Hoàng đã truy đến sau lưng, trong miệng viêm lưu lần nữa lấp lóe, lập tức liền muốn phun ra. Cái này ngậm mang theo hỏa bản nguyên lực lượng một khi trào lên, thế không thể đỡ. Tô Hàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hỏa Hoàng lạnh giọng nói, "Nhớ kỹ, một ngày nào đó, cái này cao đẳng pháp khí, muốn từ ngươi xuất sinh này trên thân đòi lại." Hỏa Hoàng có thể nghe hiểu nhân loại lời nói, tự nhiên minh bạch Tô Hàng đang nói cái gì. Nó không có khinh thường, cũng không có bối rối, trong con ngươi vô tình càng thêm thâm trầm. Ngay tại nó chuẩn bị phun ra viêm lưu, đem trước mắt cái này tự đại nhân loại đốt thành cho bụi lúc, phía trước xuất hiện một bộ bức họa. Kia họa bên trong có núi, có nước, còn có rừng cây nhỏ. Bức họa đón gió gặp trướng, rất nhanh tựa như ngân hà vành đai hành tinh, vây quanh Hỏa Hoàng dạo qua một vòng. Liên miên kéo dài bức tranh, đem bao quanh vây khỏa, cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng, cho dù là Hỏa Hoàng, cũng có chút bất an muốn phóng lên tận trời, thoát ly này họa quyển trói buộc. Cánh của nó vừa mới vỗ lần thứ nhất, phía trước liền truyền đến thanh lãnh thanh âm, bạo. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 468. Bị ngăn trở. Thiên đạo môn, tên như ý nghĩa, chuyên tu thiên đạo. Đạo trời là gì, có người nói là cùng trời vận cùng loại, cũng có người nói là bản nguyên chi đạo. Nhưng liền xem như thiên đạo môn đệ tử, cũng rất ít có người có thể nói rõ, cái gì mới là thiên đạo. Theo bọn hắn thuyết pháp, nếu có người có thể thăm dò hai chữ này ý nghĩa, bản thân cũng đã là thế gian vô địch tuyệt đỉnh cao thủ. Từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài thiên đạo môn, ngay cả sơn môn ở đâu đều không người biết được. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đệ tử của bọn hắn phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh lại biến mất tại mịt mờ chúng sinh. Tô Hàng là vì số không nhiều, tương tự mình tiến vào thiên đạo môn nhân chi một. Hắn phi thường rõ ràng. Tông phái này đáng sợ, thậm chí không thua gì Nam Minh kiếm tông. Đại thiên thế giới, tại thiên đạo môn trong mắt, chỉ là trong tay một hạt bụi. Nghe nói bọn hắn pháp môn luyện đến cực hạn, liền có thể triệt để trưởng khống tu chân thế giới, sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, tất cả tông phái hưng suy chập trùng, đều tại nhất niệm bên trong. May mắn là, loại này chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, thiên đạo môn còn không người có thể tu thành. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm thành mục tiêu công kích, bị người người kêu đánh. Dù sao ai cũng không hy vọng vận mệnh của mình, nắm giữ tại trong tay người khác. Trừ bỏ pháp môn thần bí bên ngoài, thiên đạo môn nhất là người biết rõ, chính là đặc biệt pháp khí. Tông phái này tất cả pháp khí, đều là lấy đại thiên thế giới làm chủ. Bọn hắn đem thế giới cái nào đó bộ phận, luyện hóa đến pháp khí bên trong, trong lúc xuất thủ. Càng ẩn ẩn mang theo thế giới này quy tắc khí tức. Dù là trung đẳng pháp khí, cũng uy lực dọa người. Sơn Hà Đồ, là thiên đạo môn danh khí lớn nhất pháp khí một trong, bởi vì nó từng vây khốn Nam Minh kiếm tông tông chủ 3 ngày 3 đêm. Tô Hàng đã từng bị người dùng pháp khí này khóa đi, hao hết thiên tân vạn khổ, mới may mắn đào thoát. Mà bây giờ, trong tay hắn nắm nuốt pháp quyết, một tiếng quát nhẹ, cái này bị vô số người khát vọng cao đẳng pháp khí, ầm vang bạo liệt. Pháp khí bên trong sơn hà chen trúc mà ra, phảng phất giống như đạn hạt nhân nổ tung. Lực lượng cuồng bạo, khuấy động tứ phương phong vân. Không gian run rẩy kịch liệt, trong vòng trăm dặm hết thảy đều bị triệt để bình định. May mắn Sở Hiên sớm mang theo thôn dân thoát đi, nếu không cũng khó thoát khỏi cái chết. Cường đại như thế lực lượng, coi như trưởng thành Hỏa Hoàng, cũng rất khó lập tức tránh thoát. Thậm chí bản thể của nó đều bị cố lực lượng này kích thương. Giọt giọt nham tương giống như huyết dịch từ trên người nó nhỏ xuống, đại địa bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Hỏa Hoàng phẫn nộ phát ra tiếng kêu to, ngoài trăm dặm người cùng thú đều run lẩy bẩy. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, một cỗ càng thêm đáng sợ bản nguyên chi lực ngay tại ngưng tụ. Hỏa Hoàng bản thể bị bao quanh liệt diễm bao khỏa. Những ngọn lửa này làm ra rất lớn tác dụng bảo vệ, để nó thân ở pháp khí tự bạo phong bạo bên trong, lại không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Đồng thời, nồng đậm bản nguyên chi lực, theo nó thể nội chỗ sâu nhất bốc lên. Toàn bộ bản thể, đều đang phát tán ra quang mang. Quang mang này càng thêm sáng chói, trong chốc lát, tựa như một viên ngày tình tại đất bằng dâng lên. Quy tắc cùng bản nguyên, là tạo thành thế giới này cơ sở, bọn chúng có được cực lớn sức sáng tạo, cũng có được kinh khủng lực lượng hủy diệt. Trừ phi ngang cấp lực lượng, nếu không không ai có thể ngăn trở. Kịch liệt phong bạo, không ngừng vây quanh hỏa hoàng, ý đồ xé mở liệt diễm phòng ngự. Nhưng là, pháp khí cường đại tới đâu, cũng chỉ là cơ sở linh khí lực lượng, cùng bản nguyên so sánh, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Tô Hàng cũng không có trông cậy vào một kiện cao đẳng pháp khí, liền có thể giết chết hỏa hoàng. Tại Sơn Hà đồ nổ tung thời điểm, hắn liền thúc dục thể nội đã áp xúc gần nửa khí huyết, cả người như là ra khỏi nòng đạn tháo, phóng tới vết nước không gian vị trí. Khí huyết áp xúc, để nhục thể của hắn trong nháy mắt siêu việt đạo cơ kỳ, đạt đến nhưng cùng hiện hồn kỳ cùng so sánh tình trạng. Lại thêm nguyên thần giúp đỡ. Ngắn ngủi 2 giây, Tô Hàng đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách. Lúc này, sau lưng truyền đến không cách nào ngôn ngữ nhiệt độ cao, không cần quay đầu lại, Tô Hàng cũng có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia, đã xông phá pháp khí phong bạo ngăn cản. Hướng mình đuổi theo. Một viên chói mắt ngày tinh, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế, như diệt thế chi tinh đâm chọc vào. Tô Hàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ đem hết toàn lực, hướng phía vết nứt không gian vị trí phi nước đại. Nhưng không muốn, không có nghĩa là có thể cải biến sự thật. Hỏa hoàng cường đại, vượt qua sở liệu, ngay cả Sơn Hà đồ tự bạo, đều chỉ ngăn trở ngắn ngủi 2 giây. Thụ thương hỏa hoàng, lộ ra càng thêm đáng sợ, tốc độ đều đi theo tăng lên không ít. Nguyên bản theo Tô Hàng kế hoạch, dù là hỏa hoàng đột phá ngăn cản, mình cũng hẳn là đã thông qua vết nứt không gian rời đi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Khoảng cách vết nứt không gian còn có không đủ 200 mét thời điểm, hỏa hoàng đã đuổi tới sau lưng. Tô Hàng lấy xuống hộ thể hàn băng pháp khí ném ra, pháp khí bạo liệt, đại lượng hàn khí bắn ra. Mà ở hỏa hoàng phẫn nộ trước mặt, điểm ấy hàn khí ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không tính, căn bản không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Tô Hàng trong tay cầm bước lên bảo long ấn, ánh mắt hung ác, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đã trốn không thoát, liền dứt khoát liều mạng. Mình không đấu lại, liền mở ra không gian chữ vật, đem lôi thú phóng xuất. Mặc kệ lôi thú sẽ hay không cùng hỏa hoàng tranh chấp, Tô Hàng cũng sẽ không để cho mình chết dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, hỏa hoàng hành động đống nhiên dừng lại một sát, sau đó, nó phát ra càng thêm đáng sợ, càng thêm phẫn nộ, thậm chí còn mang theo một điểm lo lắng kêu to. Tô Hàng nao nao, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức thừa dịp cái này cơ hội khó được, như thiểm điện xẹt qua bầu trời. Vết nứt không gian gần ngay trước mắt, hướng phía nơi đó một đầu chui vào đồng thời, Tô Hàng quay đầu lại. Nhìn phía sau cách đó không xa bị ngọn lửa bao khỏa cự thú. Xuất sinh. Tô Hàng trong lòng suy nghĩ, cũng không biết là đang mắng, vẫn là ý tứ gì khác. Quang hoa hiện lên, Tô Hàng thân ảnh, biến mất ở cái thế giới này. Kịp phản ứng hỏa hoàng trực tiếp vỗ cánh, muốn hủy đi chỗ kia ngọn núi. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ ngọn núi hạ dâng lên, hỏa diễm tới va chạm, lập tức trừ khử ở vô hình. Đang chuẩn bị xung kích vết nước không gian hỏa hoàng lập tức dừng lại, nó vô tình con ngươi, ở trên núi liếc nhìn. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới tung ảnh của đối phương. Mà ngọn núi hạ, vậy nhưng cùng hỏa bản nguyên chống lại một loại nào đó quy tắc chi lực, càng mang theo một cỗ để nó run rẩy khí tức. Là cái gì? Hỏa hoàng nghĩ mãi mà không rõ, thế gian vì sao lại có lực lượng như vậy tồn tại? Nó chỉ biết là, mình vô luận muốn hủy đi chỗ kia vết nước không gian, vẫn là muốn lợi dụng hỏa bản nguyên truy kích, cũng không quá khả năng. Có đạo này quy tắc chi lực bảo hộ, mình căn bản là không có cách đột phá. Cùng lúc đó, một chỗ khác truyền lại tới tin tức, để nó không cách nào lại đi cùng đạo này quy tắc chi lực giằng co. Vô số lửa cháy trước người trải rộng ra, một cánh cửa trong nháy mắt mở ra, hỏa hoàng thu nạp bản nguyên chi lực, trực tiếp tiến vào trong cánh cửa. Tại nó rời đi không lâu sau, bảo hộ vết nước không gian cái kia đạo quy tắc chi lực, cũng theo đó tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng là, bốn phía bị hỏa hoàng hủy diệt rừng rậm, càng lại tái sinh mọc ra. Đợi rừng rậm khôi phục, nơi này hết thảy cùng trước đó giống nhau như lúc. Nếu như để thiên đạo môn đệ tử nhìn thấy đây hết thảy, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vô luận bảo hộ ngọn núi, vẫn là khiến vạn vật khôi phục lực lượng, đều dính đến thế giới bản nguyên. Cái trước là trong cõi u minh thiên vận, cái sau thì là tạo hóa chúng sinh thiên đạo. Hai loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại thần bí nhất quy tắc chi lực, vậy mà tại nơi này đồng thời xuất hiện. Có thể xưng thế gian kỳ tích. Mà thông qua xuyên thẳng qua hư không, trở lại kia phiến đất cát hỏa hoàng. Khi nhìn rõ trong hố sâu hết thảy lúc, liệt diễm trở nên so bất cứ lúc nào đều muốn cuồng bạo. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, hết thảy tất cả đều bị nó triệt để hủy diệt. Hố sâu phía dưới, kia lửa nóng hừng hực đã tắt, đại lượng tản ra tinh thuần hàn khí kết tinh, treo ở cháy đen linh mục bên trên. Trên đó hỏa hoàng trứng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cây tản ra nhàn nhạt ngân quang tinh đấu côn, rơi vào linh mục phía dưới cùng. Về phần Hứa Phi Hổ, cũng cùng hỏa hoàng trứng cùng một chỗ mất tích. Phẫn nộ tới cực điểm hỏa hoàng, nhận ra đây là một loại nào đó cường đại hàn băng hung thú còn sót lại khí tức, đang phát tiết một trận sau, nó lần nữa lợi dụng bản nguyên xuyên thẳng qua năng lực, mở ra môn hộ, thuận cùng hỏa hoàng trứng ở giữa khí cơ liên lụy, hướng phương xa đuổi theo. Kinh Châu dưới mô đất, quang hoa hiện lên, Tô Hàng thân ảnh xuất hiện. Lợi dụng linh khí chống ra một cái thông đạo, nghe trên thân như có như không mùi cháy khét, Tô Hàng vẫn lòng còn sợ hãi. Lần này hao phí một kiện cao đẳng pháp khí, ba kiện trung đẳng pháp khí, mười mấy món cấp thấp pháp khí đào thoát, đã mười phần may mắn. Nếu không phải tối hậu quan đầu, hỏa hoàng hành động ngừng lại, Tô Hàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Thanh hỏa hoàng thực sự thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn cái này đạo cơ kỳ người tu hành có khả năng đối phó. Khoảng cách gần phía dưới, hỏa bản nguyên lực lượng mặc dù chưa từng trực tiếp tiếp xúc, nhưng cũng để hắn bị thương. Thể nội từng đợt cuồng bạo hỏa lực, ngay tại bốn phía phá hư kinh mạch. Tô Hàng trực tiếp từ trong túi trữ vật móc ra một gốc kỳ lân gan linh dược, nhìn cũng không nhìn nhét vào miệng bên trong. Cái này gốc tiếp cận cao đẳng cấp bậc linh dược, bị hắn chư bát giới ăn nhân sâm quả nhai vào bụng bên trong. Dược lực không ngừng lan tràn, rót vào thể nội các nơi. Hỏa lực phá hư tốc độ có chậm lại tình thế, nhưng muốn bước đi ra, dựa vào một gốc kỳ lân gan linh dược cơ bản rất không có khả năng. Tô Hàng không thể không dáng chống đỡ lấy rời đi mô đất, dự định trở lại Viên An thành, luyện chế mấy khỏa nhằm vào hỏa lực linh đan ăn vào, như thế mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một mực canh giữ ở mô đất cái khác Tô Tư Hoàn, nhìn thấy toàn thân cháy đen, chật vật không chịu nổi Tô Hàng, hắn giật nảy cả mình, vội vàng chạy tới muốn nâng. Nhưng mà hai tay đụng chạm, Tô Tư Hoàn giật nảy mình, trên người ngươi làm sao như vậy bỏng? Cuồng bạo hỏa lực, thậm chí thuận làn da tiếp xúc, đi vào trong thân thể của hắn. Bất quá số lượng quá ít, mà pháp tu thân thể mỗi một bộ phận đều tràn ngập lực lượng. Hấp thu cuối cùng mấy khối pháp thạch, Tô Tư Hoàn lực lượng đã siêu việt đạo cơ kỳ, xen vào cảnh giới này cùng hiện hồn kỳ ở giữa. Hỏa lực cấp tốc bị lực lượng phần tử bao khỏa, phân giải ra đến, không nhiều lắm sẽ liền tự chủ từ trong cơ thể hắn bài xuất. Dù vậy, Tô Tư Hoàn vẫn là hãi hùng khiếp vía. Mình sờ một chút cứ như vậy khó chịu, kia Tô Hàng lại sẽ cỡ nào thống khổ. Nhưng từ ra đến bây giờ, Tô Hàng đều không có hô qua một tiếng đau, hắn chỉ là có chút hư nhược ngồi dưới đất, lần nữa xuất ra một gốc kỳ lần gan linh dược nuốt vào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 469. Mang thai. Hai gốc gần như cao đẳng linh dược, cuối cùng để Tô Hàng chậm qua một hơi. Hắn thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, khí tức kia nhiệt độ, tựa hồ có thể hòa tan sắt thép. Tô Tư Hoàn lo lắng không thôi hỏi, ngươi làm sao thụ thương nặng như vậy? Gặp được một con chim lớn, có chút không may, có thể còn sống trở về, đã là vận hạnh. Tô Hàng không có tị húy nói. Thật không biết ngươi đi địa phương nào, vậy mà nguy hiểm như vậy. Tô Tư Hoàn nói. Tô Hàng không có thời gian cùng hắn giải thích liên quan tới tu chân thế giới sự tình, đợi thân thể khôi phục chút, hắn xoa mở bên ngoài thân vỏ khô, lộ ra bóng loáng nhưng lại có chút đỏ lên mới làn da. Sau đó, Tô Hàng rời đi Kinh Châu. Hắn lần này tiến về tu chân thế giới, trọn vẹn dùng gần 3 vòng thời gian. Tại trong lúc này, Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết không biết trao đổi nhiều ít điện thoại, muốn làm rõ ràng Tô Hàng đi đâu. Nhưng không có ai biết. Tống Ngữ Tịnh mặc dù suy đoán có lẽ cùng Kinh Châu vườn trái cây tưởng cao bên trong đồ vật có quan hệ, nhưng nàng biết Tô Hàng đối với nơi này mười phần coi trọng. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tống Ngữ Tịnh không muốn tùy tiện tìm kiếm Tô Hàng bí mật. Tô Hàng trở về thời điểm là đêm khuya, chờ hắn trở lại Viên An, đã là bình minh. Tiến vào biệt thự thời điểm, A Tín đang cùng Hướng Lan cùng một chỗ hái cắt linh mễ. Trong biệt thự linh mễ đã chứa đựng không ít, ngay cả Dương Văn Bách đều mang đi không ít. Căn cứ vào nguyên nhân nào đó, Diêm Tuyết chủ động cho Đường lão, còn có Đặng Giai Di phụ mẫu kia đưa chút. Đặng Giai Di vẫn không có chủ động cùng trong nhà liên lạc qua, nhưng Đường thị tập đoàn tại nước Mỹ cũng có chút hợp tác đồng bạn, tự nhiên an bài người âm thầm chiếu cố, cũng không cần quá lo lắng. Nghe nói Đặng Giai Di hiện tại đã rất ít đánh đàn, ngược lại thích khiêu vũ. Không có chuyện còn cùng một chút người da đen người da trắng cô nương chạy tới quán bar uống rượu. Cùng nàng trước kia văn tĩnh bộ dáng, dần dần có khác nhau. Chỉ là, không biết nàng về nước thời điểm trong lòng phần cảm tình kia, phải chăng cũng sẽ biến. Gặp Tô Hàng tiến đến, A Tín cùng Hướng Lan vội vàng tới chào hỏi. Trải qua nhiều ngày như vậy, biệt thự tầng hầm đã xây xong. Dựa theo Tô Hàng yêu cầu, không có tiến hành dư thừa trang trí, đơn giản dùng xi măng trải bằng liền có thể. Thể nội hỏa lực rất là bất ổn, lúc nào cũng có thể xông phá linh dược gáp chế bộc phát. Tô Hàng không có thời gian khách sáo, nói, ta muốn đi làm chút chuyện trọng yếu. Đừng cho người quấy rầy. A Tín cùng Hướng Lan nhìn chăm chú một chút. Hai người muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn không nói. Sau đó, Tô Hàng tiến vào tầng hầm, từ trong túi chữ vật đem dược đỉnh móc ra. Nhiều ngày như vậy luyện chế, còn khí đan đã thành hình. Lấy ra nhìn một chút, bởi vì không có tiến hành huyết tế, cho dù linh dược phẩm chất không tệ, lại cũng chỉ là bình thường trung đẳng linh đan. Ba đầu đan văn, như bọt nước phun trào, linh khí nồng nặc trong đó như ẩn như hiện. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng từ bỏ lấy viên linh đan này khôi phục nhanh hơn ý nghĩ. Hắn hiện tại bị quản chế tại dược đỉnh phẩm chất quá thấp, luyện đan hiệu suất tạm được. Mỗi một khỏa trung đẳng linh đan đều muốn hao phí thời gian không ngắn, thực sự chịu không được lãng phí. Chuyện của tôi lốt nét. Dưới mắt, đem hỏa lực khu trục là chuyện gấp gáp nhất, về phần linh khí khôi phục, có thể hơi hoãn một chút. Đem từ tu chân thế giới sưu tập tới linh dược phân loại sau, Tô Hàng chọn lựa mấy loại. Cơ bản đều là cấp thấp linh dược, trung đẳng chỉ có một loại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn mặc dù có cao đẳng linh dược, nhưng nếu như nghĩ để luyện ra dược lực tinh hoa, lấy hiện tại năng lực, không có đem nguyệt cũng không thể. Ngược lại cấp thấp cùng trung đẳng linh dược, muốn thực dụng rất nhiều. Đánh vào linh quyết, dùng dược đỉnh tinh luyện linh dược tinh hoa đồng thời, Tô Hàng nghĩ nghĩ, lại đem từ Quảng Trí Nghĩa kia đạt được cuối cùng hai khối cấp thấp linh thạch cũng đem ra. Đáng tiếc chỉ có hai khối, nếu như có thể lại nhiều một chút, liền có thể bày xuống trung đẳng tụ linh trận. Nói như vậy, hấp thu linh khí tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Bất quá, ngẫm lại lúc trước đạt được một chút linh thạch cặn bã liền cao hứng không thôi, bây giờ lại có được hai khối hoàn chỉnh linh thạch còn không hài lòng, Tô Hàng không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, tu vi đề cao. Để cho mình yêu cầu cũng đi theo cao lên. Dậy sớm thưa thất Diêm Tuyết Mậu Nữ, biết được Tô Hàng đã trở về, nhưng lại một đầu tiến vào tầng hầm, cũng minh xác biểu thị không hy vọng bị người quấy rầy. Hai mẹ con đều có chút thất vọng, nhất là Nghiên Nghiên, hận hận xoa hổ xa đầu, đại phôi đản. Thằng nốc, lớn đồ đần. Hổ xa tức giận không thôi. Ngươi mắng hắn, làm gì vào ta. Hổ xa không phát huy, coi ta là con mèo bệnh. Quyết tâm muốn cho Nghiên Nghiên một điểm lợi hại nếm thử hổ xa, trực tiếp nhảy đến Nghiên Nghiên bả vai, lẹ lưỡi manh liếm gương mặt của nàng. Nghiên Nghiên bị liếm khanh khách cười không ngừng, lập tức quên hết vừa rồi không nhanh, mức quả, không muốn liếm rồi, thật đáng ghét. Đừng á. Hổ xa dương dương đắc ý tiếp tục vươn đầu lưỡi, trong lòng suy nghĩ, cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, đừng tưởng rằng mèo là dễ khi dễ. Thế là, nó liếm càng khởi kình. Nhìn xem nữ nhi cùng hổ xa ở nơi đó chơi đùa, Diêm Tuyết bật cười sau một lúc, vô ý thức mắt nhìn trên lầu gian phòng. Do dự một chút, nàng vẫn là lên lầu, gõ vang Lý Nhạc Hy cửa phòng, nói, Tô Hàng trở về, muốn hay không để hắn tới gặp ngươi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại. Qua một hồi, xác định sẽ không đạt được đáp án Diêm Tuyết, đành phải than thở xuống lầu. Đồng thời, nàng cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, cáo chi Tô Hàng đã trở về. Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng thở ra, còn nói, chờ hắn làm xong, để hắn đến Tô Gia thôn một chuyến. Phòng tắm đã xây xong, liền chờ hắn đưa Đông Phong. Diêm Tuyết từ một tiếng, nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nhưng mà cái này nhất đẳng, lại là 10 ngày. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, Tô Hàng không có từ dưới đất thất ra. Tống Ngữ Tịnh cùng Lý Huyền Nhu trong lúc đó đều tới một chuyến, bị Diêm Tuyết ngăn lại. Đã Tô Hàng không hy vọng người khác quấy rầy, như vậy vô luận như thế nào, nàng đều sẽ kiên trì đầu này ranh giới cuối cùng. Trong tầng hầm ngầm, Tô Hàng đã ăn vào mấy viên xua tan hỏa lực linh đan. Trong đó cấp thấp 3 viên, trung đẳng 1 viên. Mấy khỏa linh dược vào trong bụng, lại lấy cấp thấp linh thạch linh khí làm phụ trợ, hỏa lực bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Còn lưu lại một chút, đã không ngại. Toàn bộ tầng hầm bây giờ đều nóng giống tiệm thợ rèn, liền ngay cả ở tại phía trên Diêm Tuyết bọn người, đều cảm giác được biệt thự nhiệt độ phát sinh biến hóa. Phảng phất dưới mặt đất tồn tại to lớn nhiệt năng, làm trong biệt thự thiên thiên đều phải mở ra điều hòa không khí, nếu không nóng người cơ hồ muốn mất nước. Lại qua 2-3 ngày, Tô Hàng xua tán đi cuối cùng một tia hỏa lực. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn, mở to mắt, hai mắt sáng ngời có thần. Để hắn ngoại ý muốn chính là, mệnh cung bên trong nguyên thần, trong những ngày qua, vậy mà không hiểu hòa tan hai khối mảnh vỡ. Xem ra, hỏa hoàng lực lượng, đối với tôi luyện nguyên thần, cũng có chút chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt lại lớn, Tô Hàng cũng không dám đi gây xúc sinh kia. Sơ ý một chút, liền có thể bị đốt thành người khô. Xác nhận thể nội đã không còn hỏa lực còn sót lại sau, Tô Hàng lại đem lần này lấy được các loại vật liệu tiến hành phân loại. Chỉnh lý một phen sau, hắn xuất ra xích dương thảo những vật này, bỏ vào trong dược đỉnh tiến hành luyện hóa. Thương thế khỏi hẳn. Còn lại chính là luyện chế ra hỏa tan hỏa hoàng trứng sắc ngoài dược dịch, nghĩ biện pháp thu hoạch kia sợi hỏa bản nguyên lực lượng. Chỉ có dạng này mới có thể luyện chế ra đủ để chế phục lôi thú pháp khí. Trải qua một ngày linh quyết đánh vào, dược liệu tinh luyện tiến vào quỹ đạo, từ tiến độ đến xem, đoán chừng phải ít nhất một tuần mới có thể hoàn toàn luyện hóa hoàn thành. Tô Hàng âm thầm lắc đầu, hiệu suất này thực sự chậm dọa người. Cũng may trong túi chữ vật, tựa hồ thu mấy món không tệ dự đỉnh, đợi đổi sau. Cũng không cần lại sầu chuyện này. Sau đó, Tô Hàng rời đi tầng hầm, dự định đi ra bên ngoài hít thở không khí. Tổng ở bên trong, Thu Vi cũng sẽ không có quá nhiều tiến triển. Rốt cuộc đợi đến hắn xuất quan, Diêm Tuyết đi lên chính là một cái ôm, kia phần nhiệt tình. Cũng làm cho Tô Hàng có chút xấu hổ. Thật vất vả còn sống trở về, lại không trước cùng thân cận người trò chuyện, thực sự có chút băn khoăn. Quan sát tỉ mỉ Tô Hàng một phen, xác định hắn bình yên vô sự sau, Diêm Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nàng nhớ tới Tống Ngữ Tịnh bàn giao, liền nói, Ngữ Tịnh thúc rất nhiều ngày, nói cho ngươi đi trong làng một chuyến, là liên quan tới bể tắm sự tình. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, mình từng đáp ứng Tống Ngữ Tịnh, giúp nàng bố trí có thể chữa bệnh pháp trận. Đoán chừng bể tắm đã xây xong, cái kia dã tâm bằng bạc. Một lòng muốn làm địa cầu thứ nhất nữ cường nhân giám đốc, sợ là đã sớm chờ không nổi nữa. Ân, hai ngày này ta sẽ đi một chuyến. Tô Hàng gật gật đầu, đồng thời, hắn nhìn thấy Diêm Tuyết trên mặt lộ ra một tia phức tạp cùng do dự, liền hỏi, làm sao? Còn có chuyện? Diêm Tuyết than ra một hơi, nói, là liên quan tới Lý Nhạc Hy. Làm sao? Nàng rước lấy phiền phức. Tô Hàng nhíu mày hỏi. Nhiều ngày như vậy không có trở về, nếu như Lý Nhạc Hy thật dẫn xuất sự tình đến, cũng là không tính kỳ quái. Nữ nhân này không sợ trời không sợ đất, tính cách cường thế đến gần như cố chấp. Ngoại trừ Tô Hàng, thật đúng là không nhất định có người có thể quản được ở nàng. Không phải. Cũng không thể tính phiền phức, chỉ là Diêm Tuyết tựa hồ có chút không biết nên nói thế nào, qua hồi lâu, mới có chút túi đầu, nhẹ nói, Lý Nhạc Hy. Giống như mang thai. Lời này nghe Tô Hàng sững sờ, mang thai. Người sau khi đi thứ hai tuần, nàng đột nhiên có mấy ngày luôn luôn nôn khan, lại tinh thần không phân chấn, ta không dám mời bác sĩ đến. Chính lúc gấp, Hướng Lan nói nàng biết chút y thuật, có thể giúp một tay nhìn xem. Nhưng tiến vào Lý Nhạc Hy gian phòng không lâu, Hướng Lan liền ra nói nàng là có con. Về sau chúng ta cố ý mua nghiệm mang thai bổng, xác định chuyện này. Diêm Tuyết giải thích nói. Tin tức này, để Tô Hàng 10 phần ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời ngay cả đầu óc đều có chút loạn. Mang thai. Làm sao trùng hợp như vậy? Hắn sẽ không hoài nghi Lý Nhạc Hy sướng nam nhân khác cấu kết, bởi vì thời gian không chính xác. Mà lại, lấy Lý Nhạc Hy cá tính, cũng rất không có khả năng làm chuyện như vậy. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không ăn chơi đàng điếm hơn 20 năm, còn là xử nữ. Nói dễ nghe một chút, nàng là giữ mình trong sạch, khó mà nói nghe điểm. Lý Nhạc Hy đối nam nhân 10 phần khinh thường. Ở trong mắt nàng, nam nhân đều không phải đồ tốt, cắt nửa người dưới, cơ bản liền mất đi hết thảy mọi người sinh ý nghĩa. Nhưng là, Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy, chỉ có ở kinh thành một lần kia. Một lần liền chúng chiêu sao. Diêm Tuyết sắc mặt có chút tạm đạm. Mặc dù Tô Hàng từ đầu đến cuối không có nói rõ qua cùng Lý Nhạc Hy quan hệ, nhưng là Lý Uyển Nhu tới mấy lần, nàng nói bóng nói gió, cũng là nghe được không ít. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 470. Cải biến. Lý Nhạc Hy là Tô Hàng mang về, như vậy nàng mang thai, ngoại trừ Tô Hàng, còn có ai đáng giá hoài nghi đâu. Diêm Tuyết nghĩ không ra những người khác tuyển, cho nên tâm tình càng thêm xa xút. Nàng nghĩ tới vì Tô Hàng sinh đứa bé, lại sợ sẽ bị người nói nhàn thoại. Còn đang do dự ở giữa, lại phát hiện đã có khác nữ nhân đi ở phía trước chính mình. Loại này chênh lệch cảm giác, để Diêm Tuyết rất là khó chịu. Mà lại, thái độ của nàng rất kỳ quái. Diêm Tuyết nói tiếp đi, vừa biết mình mang thai thời điểm, Lý Nhạc Hy một mặt không dám tin. Còn lớn hơn khóc một trận, liên tục mấy ngày đều không ăn cơm. Nhưng về sau, nàng đột nhiên giống nghị thông suốt rồi đồng dạng, mỗi ngày 3 bữa cơm, ăn rất bình thường. Đã ăn xong, an vị tại gian phòng cửa sổ miệng phơi nắng. Không cùng người ta nói chuyện, cũng không làm khác. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất đi xem một chút nàng, miễn cho xảy ra chuyện gì. Tô Hàng ngừ một tiếng, nếu như tin tức là thật, như vậy hắn khẳng định phải đi nhìn xem. Đang chuẩn bị lên lầu thời điểm, Diêm Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi sẽ muốn đứa bé này sao? Tô Hàng xoay đầu lại nhìn về phía nàng, tựa hồ không biết rõ vì sao lại hỏi như vậy. Ý của ta là, hài tử là vô tội. Coi như ngươi cùng nàng quan hệ không tốt, nhưng Diêm Tuyết không có tiếp tục nói hết. Chuyện này đã vượt qua nàng có khả năng trưởng khống phạm vi. Nhưng Tô Hàng đã hiểu nàng ý tứ. Dù là cùng Lý Nhạc Hy quan hệ rất kém cỏi, nhưng hải tử là mình. Trầm mặc một phen, Tô Hàng trả lời nói, nàng nguyện ý sinh, ta liền sẽ phụ trách. Dứt lời, Tô Hàng quay người đi đến lâu đi. Diêm Tuyết sững sờ nhìn xem hắn, qua nửa ngày, vô ý thức túi đầu nhìn về phía mình bụng, trong lòng suy nghĩ, là bởi vì ta quá do dự sao. Lúc này, Tô Hàng đã thông qua hành lang. Đi vào Lý Nhạc Hy cửa gian phòng. Do dự một chút. Hắn vẫn là gõ cửa trước, là ta. Cùng Diêm Tuyết khác biệt, trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại, vào đi. Tô Hàng vận động chốt cửa, đẩy cửa vào. Trở ra, quả nhiên thấy Lý Nhạc Hy mặc đồ ngủ, như Diêm Tuyết nói như vậy, ngồi tại bên cửa sổ phơi nắng. Nàng không quay đầu nhìn Tô Hàng, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ, như có chút xuất thần. Chuyện của tôi đốt. Nét Tô Hàng đi đến bên người nàng, nhìn xem cái này dáng người cũng không có quá đại biến hóa nữ nhân. So sánh ban sơ, Lý Nhạc Hy hiện tại lộ ra điệu thấp rất nhiều. Ban đầu một đầu đại ba lãng, đã trở nên có chút thuận hoạt, liên quan trên thân kia cố cường thế hương vị, cũng tiêu giảm không ít. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng hỏi, nghe nói ngươi mang thai. Lý Nhạc Hy ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi muốn cho ta đánh dụng sao? Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không có ý nghĩ như vậy, nếu như ngươi nguyện ý sinh, ta sẽ đem hắn nuôi lớn. Ngươi đem hắn nuôi lớn? Ý là, sinh xong hài tử, ta liền vô dụng có đúng không? Là sẽ giết ta? Vẫn là đem ta đưa đến một cái không ai địa phương cô độc sống quãng đời còn lại? Lý Nhạc Hy tươi hớn hở cười lên, thanh âm có vẻ hơi bén nhọn. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Ta không rõ. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên xoay đầu lại, trong mắt nàng tràn đầy phẫn hận, ta chỉ biết là, ngươi là ta hận nhất nam nhân. Ta hận ngươi. Hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối. Tô Hàng trầm mặc không nói, bởi vì hắn có thể hiểu được Lý Nhạc Hy tâm tình. Nữ nhân này có lẽ thật yêu hắn, nhưng Tô Hàng lại đối nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Dù là mang thai quá trình, cũng là tại một loại nào đó gần như khuất nhục tình huống dưới hoàn thành. Đây hết thảy, dù là phổ thông nữ nhân, cũng sẽ sinh ra hận ý. Húng chi từ trước đến nay cường thế Lý Nhạc Hy. Lúc này, Lý Nhạc Hy bỗng nhiên thu liễm trong mắt phẫn hận, nàng giống như cười một tiếng, nói, bất quá. Có thể mang thai con của ngươi, ngược lại để ta thật bất ngờ sự tình đâu. Ngươi không cảm thấy, đó là cái rất mỹ diệu sự tình sao. Tô Hàng mơ hồ nghe được mùi vị khác biệt, hắn khẽ nhíu mày, nhìn xem vẻ mặt và ánh mắt đều có chút quái dị Lý Nhạc Hy, hỏi, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Lý Nhạc Hy cười nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm việc ngốc. Ta sẽ hảo hảo còn sống, mỗi ngày ăn cơm thật ngon, hảo hảo phơi nắng, để cho mình khỏe mạnh, cũng làm cho hải tử khỏe mạnh. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng phải trả lại ngươi một phần lễ vật mới được. Nàng cười rất tự nhiên, phảng phất thật là phát ra từ nội tâm tại vui vẻ. Thế nhưng là, cái này vui vẻ phía sau, lại làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, hắn bản năng cảm giác được, Lý Nhạc Hy muốn làm thứ gì. Nhưng là, lại không rõ nàng muốn làm gì. Nếu như Lý Nhạc Hy thật muốn làm chuyện điên rồ, cũng sẽ không ăn cơm thật ngon, không có việc gì phơi nắng. Nữ nhân này, giờ phút này để Tô Hàng cảm giác có chút nhìn không thấu. Ngươi đi đi, ngươi đứng ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta cũng không muốn loạn động thai khí. Lý Nhạc Hy hạ lệnh trục khách. Trong mắt nàng hận ý, giấu giếm rất sâu. Sâu đến Tô Hàng nhất định phải hết sức chăm chú, mới có thể thấy rõ. Trong lòng ẩn ẩn tản ra một tia bất an. Phảng phất có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Tô Hàng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tốt nhất nhớ ký hải tử là vô tội. Còn có, ngươi họ Lý, nếu như ngươi chết, Lý gia cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Biết rồi, ta ơn ngài dặn dò, ta nhất định sẽ hảo hảo nhớ. Lý Nhạc Hy nói, lái xe cổng, mở cửa ra, mời đi, Tô chủ tịch. Nhìn chằm chằm Lý Nhạc Hy nhìn một hồi, Tô Hàng lúc này mới từ gian phòng rời đi. Trải qua Lý Nhạc Hy bên người lúc, Tô Hàng có chút dừng lại, nói, nếu như muốn cái gì, có thể nói cho ta. Phát từ thiện tâm. Lý Nhạc Hy tươi hớn hở cười âm thanh, nói, ta hiện tại cần nhất, chính là ngươi lập tức từ trong phòng xéo đi. Tô Hàng không hề tiếp tục nói, trực tiếp đi ra ngoài. Cửa phòng tại sau lưng trùng điệp quan bế. Sau đó truyền đến có cái gì bị nện tới đất bên trên thanh âm. Nhưng cũng không lâu lắm, Lý Nhạc Hy kia có chút cổ quái thanh âm liền mơ hồ truyền vào Tô Hàng lỗ tai, bảo bảo không sợ. Mụ mụ chỉ là tại rèn luyện thân thể đâu. Yên tâm đi, mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi an toàn ra đời. Mày nhíu lại gấp Tô Hàng, tự nhiên có thể phát giác được Lý Nhạc Hy dị dạng, thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Lý Nhạc Hy muốn làm gì. Xuống lầu về sau, Diêm Tuyết liếc mắt trên lầu gian phòng, hỏi, làm sao? Ngươi chọc tới nàng. Tô Hàng lắc đầu, nghĩ nghĩ, đem Hướng Lan gọi tới. Để nàng đi Lý Nhạc Hy trong phòng trang mấy cái camera. Nhất định phải toàn phương vị, không có bất kỳ cái gì góc chết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm việc ngốc? Diêm Tuyết hỏi. Không phải. Tô Hàng lần nữa lắc đầu. Nói, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì, luôn cảm thấy nữ nhân này rất quái lạ. Nàng nhất định có mục đích gì, chỉ là tạm thời không ai có thể biết. Trang mấy cái camera, cũng coi như lo trước khỏi họa. Ai? Kỳ thật ngươi không cần thiết cùng nàng làm thành cái dạng này, Lý Nhạc Hy mặc dù tính tình không tốt, nhưng kỳ thật coi như người thiện lương. Diêm Tuyết nói, thiện lương sao? Tô Hàng không có trả lời vấn đề này. Sau đó, Hướng Lan đem ca mê ra cầm tiến gian phòng. Lý Nhạc Hy không có ngăn cản nàng làm đây hết thảy, giống như là trong lòng thản nhiên. Mà cái này, tự nhiên để mấy người càng thấy cổ quái. Tại bảo đảm ca mê ra quay chụp góc độ không có vấn đề sau, Hướng Lan biểu thị sẽ 24 giờ. Mọi thời tiết tiến hành giám thị. Một khi Lý Nhạc Hy xuất hiện bất kỳ dị dạng cử động, nàng đều sẽ lấy thời gian ngắn nhất đổi tới. Đạt được Hướng Lan cam đoan sau, Tô Hàng lần nữa mắt nhìn kia cửa phòng đóng chặt, sau đó rời đi biệt thự, hướng Tô ra thôn mà đi. Lý Nhạc Hy mang thai tin tức. Chỉ giới hạn ở trong biệt thự mấy người biết được, ngay cả Tống Ngữ Tịnh cũng không biết. Gặp Tô Hàng tới, Tống Ngữ Tịnh cao hứng phi thường. Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc, cũng là bận rộn không thôi, thu xếp một bàn thịt rượu. Càng có thật nhiều ngưỡng mộ người. Thỉnh thoảng chạy tới phòng cũ, muốn cùng Tô Hàng nói lên hai câu nói, về sau cũng tốt làm khoe khoang vô liếng. Nhưng Tô Hàng bởi vì Lý Nhạc Hy sự tình, cũng không có cái kia hào hứng, tùy ý ăn vài miếng sau. Liền muốn đi bể tắm bên kia. Nét mặt của hắn mặc dù từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định, nhưng quen thuộc người, rất dễ dàng từ cử chỉ bên trên phát giác không thích hợp. Nhi tử đây là thế nào? Lý Kim Lan một mặt không hiểu. Có thể thế nào, lão bà quá nhiều buồn thôi. Tô Kiến Quốc bưng lên một chén nguyệt treo kim tinh, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bình thường Lý Kim Lan rất ít đồng ý hắn uống rượu, bởi vì rượu rất đắt. Lần này nếu không phải Tô Hàng trở về, hắn cũng không có cơ hội uống mấy ngàn khối một chén linh cửu. Đang chuẩn bị uống thời điểm, lại bị Lý Kim Lan một bàn tay đánh vào trên đầu, ngươi có phải hay không cha hắn? Có biết nói chuyện hay không? Uống gì rượu, rửa chén đi. Tô Kiến Quốc một đầu mơ hồ, không biết mình lại cái nào đắc tội lao bà đại nhân. Cũng không nói sai lời gì à, không phải liền là lao bà quá nhiều buồn sao. Sắc mặt như thường Tống Ngữ Tịnh, đã đi ra ngoài đi theo Tô Hàng. Nàng từ khía cạnh đánh giá Tô Hàng vài lần, đồng nhiên cười nói, ngươi thật giống như trở nên dễ nhìn rất nhiều. Đây coi là lấy lòng sao. Vẫn là tại điều tiết bầu không khí. Tô Hàng tự nhiên minh bạch, tâm cảnh của mình chịu ảnh hưởng, bị người nhìn ra. Mà Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết khác biệt. Cái sau là nhà ở sinh hoạt nữ nhân, cho nên sẽ rất quan tâm một chút việc vặt. Nhìn thấy Tô Hàng không vui, liền sẽ truy hỏi căn nguyên. Nhưng Tống Ngữ Tịnh cũng rất ít dạng này. Nàng rõ ràng có rất nhiều nghi hoặc, lại luôn giấu ở trong lòng, trừ phi Tô Hàng chủ động nói, nếu không nàng đánh chết cũng không đi hỏi. Bởi vì, nàng biết người đều có bí mật của mình, có chút bí mật có thể cùng người khác chia sẻ, có chút bí mật thì phải vĩnh viễn giữ lại. Cũng không tính lấy lòng a, chẳng bằng nói là cho ngươi một điểm chỗ tốt. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Tống Ngữ Tịnh cười nói. Tô Hàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, tóc của ngươi, giống như lớn không ít. Đẹp không? Tống Ngữ Tịnh đem thuận đơn giản là như thác nước tóc đen vuốt đến trước ngực, mềm mại sợi tóc, thuận cao ngất dưới đường cong trượt, làm cho người suy tư, ta mỗi ngày đều dùng ngươi cho cái kia thanh lược trải đầu, xác thực rất hữu dụng. Từ khi Tô Hàng nói thích nàng tản ra tóc sau, Tống Ngữ Tịnh tới gặp mặt, liền rốt cuộc không có bản quá mức phát. Dù là trước một giây bàn, nhìn thấy Tô Hàng, cũng sẽ trực tiếp giải khai. Loại này tận lực lấy lòng, cùng nàng ở bên ngoài chức nghiệp hình tượng có rất lớn khác nhau. Có thể để cho một nữ nhân vì chính mình làm đến bước này, Tô Hàng cũng coi là thành công. Đẹp mắt. Tô Hàng vươn tay, đưa nàng kéo qua đến, ngửi ngửi trên tóc mùi thơm ác, nói, kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta đi cải biến, làm chính ngươi, cũng rất tốt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 471. Muốn học không? Hiện tại Tô ra thôn du khách rất nhiều người đều hiếu kỳ dương mắt xem ra, Tống Ngữ Tịnh sắc mặt từng đỏ. Tô Hàng sẽ rất ít chủ động đối nàng làm ra thân mật như vậy cử động, cái này khiến Tống Ngữ Tịnh cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, nàng liền thản nhiên. Mình là Tô Hàng nữ nhân, điểm này sớm bị rất nhiều người nhìn ra, làm gì lại đi có chỗ cố kỵ. Dù là rất nhiều người biết Diêm Tuyết tồn tại, dùng ánh mắt khác thường đi xem nàng thì thế nào. Nhân sinh khổ đoạn, nếu vì người khác lời đàm tiếu liền từ bỏ mình vốn có hết thảy, không phải ngốc sao. Tống Ngữ Tịnh trước kia là vì gia tộc còn sống, hiện tại, nàng càng muốn vì hơn mình còn sống. Đem mặt nhẹ nhàng dán tại Tô Hàng đầu vai. Kia cao gầy thân thể, bởi vì cánh tay của đối phương, nổi bật ra mê người đường cong. Chóp mũi ẩn ẩn truyền đến khí tức nam nhân, trong thân thể từng tia xúc động, để nàng phảng phất uống rượu muốn say ngã. Ta không phải là vì ai cải biến, chỉ là theo ý nghĩ của mình còn sống, nghĩ hiện ra mình đẹp nhất một mặt để ngươi nhìn thấy, chỉ thế thôi. Tô Hàng không nói gì. Hắn cảm nhận được Tống Ngữ Tịnh tình ý không phải thâm trầm đến như vậy, lại càng khiến người ta vượt qua. Một cái nữ nhân thông minh, cuối cùng sẽ dễ như trở bàn tay để cho mình thu hoạch được nam nhân hảo cảm. Tống Ngữ Tịnh không thể nghi ngờ chính là cái này một loại. Hai người tựa sát đi vào mới xây bể tắm bên cạnh, phụ cận có không ít đến Tô Gia thôn du ngoạn khách nhân, hiếu kỳ đánh giá nơi này. Nhìn thấy Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh như thế thân mật đi tới, bọn hắn đều có chút giật mình, càng nhiều xác thực hâm mộ. Nam nhân hâm mộ, nữ nhân cũng hâm mộ, đôi nam nữ này là trong lòng bọn họ bên trong, gần như hoàn mỹ yêu đương đối tượng. Không ít người hướng Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh quăng tới nụ cười thân thiện, cũng có quy lai hiên khách quen, mở ra không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Tô thần ý ý, sớm như vậy liền đến vung thức ăn cho a, cẩn thận chúng ta báo cảnh. Tô Hàng cười cười, nhưng không có buông tay nàng ra, mà là lôi kéo nàng đi vào bồn tắm nội bộ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay lực đạo, Tống Ngữ Tịnh nhìn về phía Tô Hàng bình tĩnh bên mặt, đồng nhiên mỉm cười ngọt ngào, đụng lên đi tại mặt kia trên má hôn một cái. Sau đó, nàng cười như cái 90 cân hải tử. Tô Gia thôn bể tắm là Tống Ngữ Tịnh dựa theo kế hoạch đặc thù kiến tạo, trong đó tổng cộng có mười mấy khác biệt công năng bể tắm. Đại bộ phận đều là ao, chỉ có hai gian tắm gội. Trong hồ, sẽ thả đưa Tô Hàng phối trí dược vật, mỹ dung, giải lao, chữa bệnh các loại. Nếu không phải cảm thấy quá mức cao điệu, Tống Ngữ Tịnh kém chút làm ra cái rượu ao đến. Nếu như từ trên không đến xem, sẽ phát hiện bể tắm vị trí, như hình trăng lưới liềm. Mà trọng yếu nhất một gian, thì cất đặt tại trang khuyết đối diện. Đi vào cái này bất quá tầm 10 bình phương phòng nhỏ, Tô Hàng rất dễ dàng liền cảm nhận được dưới chân tinh băng sắt truyền đến khí tức. Cho ngươi biến cái ảo thuật nhìn xem. Tô Hàng cười nói. Tống Ngữ Tịnh nhu thuận gật đầu, đang chuẩn bị buông hắn ra cánh tay, Tô Hàng lại khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần. Sau đó, hắn nâng lên tay trái, từng sợi linh khí từ đầu ngón tay chảy ra. Những linh khí này chất lượng rất cao, như nước chảy giữa không trung múa. Kia tươi mát khí tức, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Tống Ngữ Tịnh nhìn ngạc nhiên không thôi, con mắt đều không bỏ được nháy. Linh khí rơi vào dưới mặt đất, hội tụ đến Tô Hàng trước đó bố trí pháp trận trong. Từng khối tinh băng sát, tản ra ánh sáng ngông lung mang, pháp trận bắt đầu vận hành. Nhàn nhạt tinh thần chi lực. Từ trên trời bị dẫn hạ, thời gian dần trôi qua, trong phòng trở nên rất là sáng tỏ. Mơ hồ trong đó, thậm chí nhưng nhìn đến mơ hồ tinh quang. Thần kỳ như thế một màn, để Tống Ngữ Tịnh mở to hai mắt. Dù là nàng sinh ra ở trục tỷ tài sản đại gia tộc, nhưng cũng chưa thấy qua chuyện ly kỳ như thế. Ngón tay giữa nhọn dư thừa linh khí tán đi. Tô Hàng cười nhìn nàng, hỏi, muốn học không? Tống Ngữ Tịnh có chút tâm động, nhưng nghĩ nghĩ, nàng lại lắc đầu, tạm thời không muốn. Tô Hàng hơi cảm giác ngoài ý muốn, hắn mang theo Tống Ngữ Tịnh tiến đến, hiện trường biểu thị trận pháp vận hành. Chính là không muốn giấu giếm nữa năng lực của mình. Từ điểm đó mà xem, Tống Ngữ Tịnh đã đầy đủ thu được tín nhiệm của hắn. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh lại tại hết sức cảm thấy hứng thú tình huống dưới, cự tuyệt hắn. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian học khác, chờ lý tưởng đạt thành. Người sẽ dạy ta. Tống Ngữ Tịnh nói. Tô Hàng mỉm cười, nhiều ít người cầu muốn làm hắn đồ đệ, Tống Ngữ Tịnh ngược lại tốt, Tô Hàng chủ động yêu cầu, nàng còn không vui, lý do lại là muốn trước đạt thành lý tưởng của mình. Tại người khác xem ra, cái này hiển nhiên là ngu xuẩn hành vi. Học được tu hành, làm gì cũng dễ dàng. Dù là trở thành siêu nhân cũng không phải nói xuông. Mà lấy Tô Hàng thủ đoạn, dù là một con lợn, cũng có thể cưỡng ép đẩy lên đạo cơ kỳ. Đối với Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Tô Hàng cũng không có phản đối. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia hai lần cự tuyệt mình ngốc Nam Hải, lý do cũng là đồng dạng đơn giản. Theo ngươi học điêu khắc, liền không ai điêu sư tử đá. Nhìn từ bên ngoài, tựa hồ là bởi vì nhỏ mất lớn, trên thực tế, làm như vậy người, mới là chính xác con đường. Nếu như ngay cả giấc mộng của mình đều không thể kiên trì, thật có thể tiếp nhận tu hành buồn kẻ sao? Tại Tống Ngữ Tịnh cái chán hôn khẽ một cái, Tô Hàng gật gật đầu, nói, tốt, chờ ngươi trở thành toàn thế giới lợi hại nhất thương nhân, ta sẽ dạy ngươi. Tại trở thành lợi hại nhất thương nhân trước đó, có thể trước hết để cho ta trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân sao? Tống Ngữ Tịnh nháy mắt mấy cái, ngón tay tại Tô Hàng ngực vẽ lên vòng vòng. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng đã đợi toàn thân nóng lên. Mỗi lần một mình chìm vào giấc ngủ, liền tổng không nhịn được nghĩ lên Tô Hàng bàn tay mơn trớn. Ở chỗ này, Tô Hàng có chút ngạc nhiên, có phải hay không quá lớn một chút? Chủ tịch sợ. Tống Ngữ Tịnh ra vẻ chế rêu dáng vẻ, thật sợ, ta cũng là có thể thả. Nói còn chưa dứt lời. Nàng liên thở nhẹ một tiếng, cũng là bị Tô Hàng ôm thật chặt vào trong ngực. Tất cả chưa nói xong, liền bị ngăn ở đôi môi ở giữa. Huy động cánh tay, Tô Hàng thả ra đại lượng linh khí. Đem phụ cận tất cả cửa ra vào toàn bộ ngăn chặn. Chỉ cần không phải đạo cơ kỳ người tu hành, dù là khiêng đạn hỏa tiến đến, cũng chưa chắc có thể đột phá tầng này phòng ngự. Không gian thu hẹp bên trong, tinh thần chi lực cũng theo đó trở nên lửa nóng, như thần ở giữa chim chóc kêu to, lại như ban đêm côn trùng than nhẹ. Tống Ngữ Tịnh lớn mật, luôn luôn vượt qua Tô Hàng đoán trước. Mà phần này lớn mật, cũng thường thường để hắn khó mà tự kiềm chế. Hồi lâu sau, đương Tô Hàng mang theo Tống Ngữ Tịnh rời đi bể tắm lúc, người chung quanh đều quăng tới mập mở ánh mắt. Hai người này trở ra, dùng thời gian dài như vậy, chỉ cần không đốc, đều sẽ suy nghĩ nhiều. Tống Ngữ Tịnh tại thân mật thời điểm mặc dù gan lớn, nhưng đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, lại có chút khó có thể chịu đựng. Sắc mặt nàng đỏ lên, như đầm nước con mắt lướt qua Tô Hàng, gặp sắc mặt như thường, tựa hồ không có bởi vì người khác ánh mắt nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Trên thực tế, Tô Hàng cũng không phải là không bị quấy nhiễu, hắn chỉ là đang tự hỏi sự tình khác. Cùng Tống Ngữ Tịnh một trận gió xuân sau, mệnh cung bên trong nguyên thần, càng lại lần dung hợp một mảnh vụn. Loại tốc độ này, so với chính hắn thiên tân vạn khổ rèn luyện phải nhanh rất nhiều lần. Tống Ngữ Tịnh tuyệt không có khả năng là cái gì thể chất đặc thù, nhưng lại có thể cấp cho Tô Hàng lớn như thế trợ giúp, nói rõ dựa vào là không phải một loại nào đó hành vi. Tô Hàng yên lặng suy tư một hồi, cảm thấy càng có thể là bởi vì hắn tại Tống Ngữ Tịnh sự tình bên trên buông ra, đến mức tâm cảnh đạt được một chút tăng lên. Cho nên, mảnh vỡ nguyên thần mới có thể tự chủ dung hợp. Khó trách tu chân thế giới thảo luận, tại nguyên thần thành hình trước, ứng tận lực giảm bớt nhân quả. Nếu không nhân quả quá nhiều, nguyên thần cũng sẽ trở nên cồng kềnh không chịu nổi, khó mà tôi luyện. Ngẫm lại mình mệnh cung bên trong, kia so với người bình thường lớn gấp bội nguyên thần, Tô Hàng không khỏi cười khổ. Trở lại địa cầu sau, sinh hoạt trở nên so tu chân thế giới muốn đơn giản rất nhiều. Theo lý thuyết, nguyên thần hẳn là so sánh với một thế dễ dàng rèn luyện mới đối. Thế nhưng là, nguyên thần lại lớn nhiều như vậy. Đến từ thời không bên trong tin tức mảnh vỡ, đại bộ phận đều giấu ở chỗ sâu. Khó mà thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Nếu như có thể giải mỗi một mảnh vụn tin tức, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem đoạn nhân quả này chấm dứt. Nhưng nguyên thần đối với tu hành người tới nói, tựa như nội tạng cùng người bình thường liên hệ đồng dạng. Người biết nó tồn tại ở thể nội, lại không cách nào tận mắt thấy, trừ phi gỡ ra thân thể, giống nào đó bộ phim bên trong, trước khi chết nhìn lên một cái. Chuyện như vậy, Tô Hàng chắc chắn sẽ không làm. Đã làm không rõ nhiều như vậy tin tức mảnh vỡ từ đâu mà đến, cũng chỉ có dựa vào chính mình cố gắng, mau chóng đem nguyên thần ma luyện ra tới. Cũng may tu chân thế giới một nhóm, đã thu hoạch đầy đủ vật liệu. Chỉ cần hỏa hoàng chứng bên trong bản nguyên chi hỏa có thể thích đáng lợi dụng, hết thảy đều không phải vấn đề. Bể tắm pháp trận đã bắt đầu vận hành, Tô Hàng tại Tô Gia Thôn dừng lại 2-3 ngày. Ngoại trừ bồi bồi Tống Ngữ Tịnh cùng phụ mẫu bên ngoài, còn đem từng cái phòng tắm cần thiết dược vật toàn bộ phối ra. Một bao bao thuốc bột bị Tống Ngữ Tịnh thận trọng bỏ vào tủ sắt, đây đều là công ty hấp kim bảo bối, không cho sơ thất. Hiện tại Tô Gia Thôn thôn dân thu nhập so ban sơ lại có đề cao, nhất là lớn diện tích linh mễ thu hoạch sau, đưa ra thị trường tiêu thụ dị thường nóng nảy. Người bình thường người ăn không nổi 5.800 một bát cao cấp linh mễ, nhưng trên trăm nguyên một cân vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mấy vạn cân linh mễ đầu nhập thị trường, ngay cả Giang Chiết tỉnh đều không có ra liền bán tinh quang. Đối với tầng dưới chốt bách tính tiêu phí trình độ, Tống Ngữ Tịnh có nhận thức sâu hơn. Nàng vốn cho rằng cái giá tiền này linh mễ, gia đình sẽ không mua. Nhưng Tô Gia Thôn danh khí quá lớn, ai không muốn đương một lần thổ hảo. Dù sao không phải thiên thiên ăn, mua một cân nếm thử tươi, không tính là cái gì. Phát giác được điểm này, Tống Ngữ Tịnh lập tức sắp xếp người tiến hành thổ địa khuyết trương trồng. Càng nhiều đất cải bị trồng lên linh mễ. Có thể tưởng tượng, chờ linh mễ lần nữa thu hoạch, Tô Gia Thôn tất nhiên sẽ thu hoạch được một bút không ít hồi báo. Hiện tại trong thôn lấy tiền nhiều nhất người, nguyện thu nhập đã tiếp cận 6 chữ số. Trọng yếu nhất chính là, số tiền này vẹn vẹn bọn hắn nên được một phần nhỏ. Tiền nhiều hơn, đặt ở trong công ty, muốn chờ cuối năm chia hoa hồng mới có thể lấy ra. Dựa theo hiện tại thu nhập, cuối năm lúc, mỗi cái thôn dân chia hoa hồng, sợ là muốn để những cái được gọi là bạch lĩnh đỏ mắt đến lệ rơi đầy mặt. Không nói Tô Gia Thôn xung quanh, liền ngay cả cách xa nhau mấy chục dặm bên ngoài sát vách trấn, đều có người tìm tới cửa. Hỏi hạo càn công ty còn có thu hay không? Nguyện ý thu lời nói, bọn hắn toàn thôn, không, toàn trấn đều bán. Công ty phát triển, có Tống Ngữ Tịnh tại, Tô Hàng không cần bất kỳ lo lắng nào. Hắn càng nhiều tinh lực, đều đặt ở trên tu hành. Cùng lúc đó, Diêm Tuyết gọi điện thoại tới, nói vị kia dân gian người thu thập dung chính mình, đã tại biệt thự chờ đợi đã lâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 472. Lý Minh chết thượng vị. Dung chính mình. Tô Hàng chợt nhớ tới. Lần trước đi Bách Thiện mua sơn hà đổ thời điểm, từng đáp ứng đưa cho chính mình gốc kỳ hoa. Xem ra, lão gia tử đã đợi đã không kịp. Mặc dù sơn hà đổ đã bạo chết, nhưng Tô Hàng cũng không phải là quên gốc người. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, hắn lập tức đáp ứng trở về một chuyến. Biết được Tô Hàng có chính sự muốn làm, Tống Ngữ Tịnh rất là khéo hiểu lòng người tiễn hắn rời đi, sau đó lái xe đi Chiết Châu. Hạo Càn công ty cùng Tô Thị Kim Dung hợp tác hạng mục, ngay tại vững bước thúc đẩy, nhưng Tống Ngữ Tịnh cảm thấy công ty phát triển vẫn là quá chậm. Nàng dự định thành lập một cái chuyên hạng quỹ ngân sách, dùng để chèo chống công ty kiến thiết. Căn cứ vào Tô Hàng cùng Tô Thị gia tộc đặc thù quan hệ, Tống Ngữ Tịnh không có lấy Hạo Càn công ty danh nghĩa đi làm chuyện này, mà là điểm một nửa cho Tô Thị tài chính. Kể từ đó, song phương lẫn nhau có huệ lợi, cũng là lựa chọn tốt. Lần này đi Chiết Châu, nàng chính là cùng Lý Huyền Nhu đàm thành lập quỹ ngân sách công chuyện của công ty. Can hệ trọng đại, tại trong máy vi tính rất khó nói rõ. Mà lại có mấy cái lớn nhà đầu tư, là lấy Tô Thị danh nghĩa kéo tới, vô luận như thế nào, Tống Ngữ Tịnh đều phải đi một chuyến. Bất quá, nàng chỉ là đưa Tô Hàng đến khu biệt thự, cũng không có đi vào. Mặc kệ người khác thấy thế nào, cũng mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, nàng bản năng không nguyện ý cùng Diêm Tuyết xuất hiện quá nhiều tiếp xúc. Dù sao lòng người đều có một phần là chật hẹp, Tống Ngữ Tịnh không hy vọng mình hoặc Diêm Tuyết bởi vì Tô Hàng lại sinh ra mâu thuẫn. Tô Hàng trở lại biệt thự thời điểm, khi thấy Dung Chính Bình ngồi xổm ở từng cây kỳ hoa trước mặt, chật chật có âm thanh. Lần này hắn không chỉ có chính mình tới, còn mang đến cháu trai Dung Tài Lương. Cùng Dung Chính Bình một dạng, Tiểu Lương ca đều yêu hoa như mạng. Lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy gốc hiếm thấy kỳ hoa nở rộ. Hắn nhìn không chuyển mắt, đã nhìn ngây dại. Gặp Tô Hàng tiến đến, Hướng Lan lập tức liền muốn đi nhắc nhở đôi này ông cháu. Nhưng mà Tô Hàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần. Đã bọn hắn thích xem, không ngại nhìn nhiều một hồi, Tô Hàng không ngại chờ một lát. Qua trọn vẹn hơn một giờ, Dung Chính Bình mới che lấy có chút tê dại eo đứng lên, hắn thổn thức cảm thán. Văn vẹo cổ thời điểm, chợt thấy cách đó không xa đứng đấy Tô Hàng, hơi sững sờ, vội vàng chào hỏi, Tô tiên sinh, ngài trở về. Tô Hàng tiến lên cùng hắn nắm tay. Nói, Dung lão đến Viên An. Làm sao không nói trước gọi điện thoại, để ngài đợi lâu. Chỗ nào, liền sợ quấy rầy Tô tiên sinh chính sự. Dung Chính Bình cười nói. Lúc này, Dung Tài Lương cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn quay người mặt hướng Tô Hàng, mang trên mặt hâm mộ, kinh ngạc, cùng một chút xấu hổ, nói, lần trước tại vườn hoa đối Tô tiên sinh có chút vô lễ, xin hãy tha lỗi. Tiểu Lương ca yêu hoa mới có thể nói như vậy, không ảnh hưởng toàn cục. Đã hai vị đều tới, không bằng một người chọn một gốc mang đi a. Tô Hàng nói, a, thật có thể. Dung Chính Bình kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nhìn về phía biệt thự, thấp giọng hỏi, Diêm tiểu thư bên kia. Không quan hệ, cái này ta sẽ cùng nàng nói. Mà lại có Dung lão cùng Tiểu Lương ca dạng này chân chính yêu hoa người chiếu cố bọn chúng, chắc hẳn Diêm Tuyết sẽ không để ý. Tô Hàng nói, tiểu nói này, tăng thêm sắc thực đối kỳ hoa yêu thích phi thường, Dung Chính Bình thản Dung Tài Lương cũng không làm tiêu, một người chọn lấy một gốc. Cẩn thận từng ly từng tí dịu lên, tầng tầng bao khỏa, sợ làm hư một chiếc lá. Đồng thời, Dung Chính Bình hướng Tô Hàng cam đoan. Sinh thời, hai ông cháu tuyệt sẽ không cầm cái này hai gốc kỳ hoa kiếm tiền, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng, cho đến sống quãng đời còn lại. Tô Hàng đối với cái này cũng không phải rất để ý, gật gật đầu biểu thị tùy ý. Gen sắc khi còn nóng, Dung Chính Bình nhiệt tình mời Tô Hàng đi hắn tại Giang Chiết bảo tàng tư nhân tham quan. Nếu như Tô Hàng coi trọng cái gì, cứ việc cầm đi, không lấy một xu. Tiền là việc nhỏ, đối hai người tới nói, ân tình quan trọng hơn. Tô Hàng không có cự tuyệt, nhưng luyện chế linh đan cùng gen đúc pháp khí sự tình chưa chứng thực, thực sự phân không ra thân. Nghĩ nghĩ. Tô Hàng nói, ta gần nhất xác thực sự tình khá nhiều, không tiện đi xa, như vậy đi, công ty giám đốc Tống Ngữ Tịnh dưới mắt ngay tại Chiết Châu. Nàng đồng dạng đối đồ cổ cảm thấy rất hứng thú, nếu như Dung láo cho phép, hy vọng trước tiên có thể để nàng đi mở rộng tầm mắt. Đợi ta thời gian rộng rãi một chút, lại đi quấy rầy ngài. Tô tiên sinh, Tống tiểu thư cùng ngài quan hệ là bên cạnh Dung Tài Lương bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Tô Hàng con mắt rất tinh, nhìn thấy Dung Chính để ngang khắc đưa tay túm hạ Dung Tài Lương quần áo, tựa hồ không quá muốn cho hắn hỏi cái này vấn đề. Thông Dung Tài Lương trên nét mặt, Tô Hàng phân biệt ra được một chút đặc thù ý tứ, hắn cười cười, rất là hào phóng thừa nhận, Ngữ Tịnh là bạn gái của ta. Dung Tài Lương mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nhưng cùng lúc lại không hiểu hỏi, kia Diêm tiểu thư Tiểu Lương, đây là Tô tiên sinh người tư ẩn. Dung Chính Bình giận tái mặt đến. Hắn biết mình cháu trai gặp Tống Gia Thiên Kim sau, liền nhớ mãi không quên. Nhưng tin đồn, hắn nghe rất nhiều, biết Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Hàng có không minh bạch quan hệ. Vô luận cái tầng quan hệ này phải chăng làm thật, hắn cũng không thể để Dung Tài Lương liên lụy đi vào. Liền ngay cả lần này tới Viên An, đều là Dung Tài Lương cầu nửa ngày, mới miễn cưỡng đáp ứng. Không quan hệ. Tô tiên sinh giơ tay lên, ngừng lại Dung Chính Bình răn dạy. Hắn cười nói, Diêm Tuyết cũng là bạn gái của ta, có lẽ tại một số người xem ra, ta là hoa tâm nam nhân. Nhưng là, ta không cách nào phủ nhận đối với các nàng hai tình cảm. Cho nên, nếu như pháp luật cho phép, về sau ta sẽ lấy hai nàng. Hắn thẳng thắn, để hai ông cháu đều sửng sốt một chút. Trước đó, ai cũng không có nghe Tô Hàng chính miệng thừa nhận qua ba người quan hệ. Mà Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết, từ trước đến nay đối với cái này ngậm miệng không nói. Bây giờ, Tô Hàng chẳng những thừa nhận, còn nói dự định cưới hai người. Dung Tài Lương sửng sốt hội thần, sau đó thật sâu than ra một hơi. Hắn vươn tay cùng Tô Hàng nắm chặt lại, nói, rất hâm mộ Tô tiên sinh, nhưng không phải hâm mộ ngươi tể nhân chi phúc, mà là có thể thu được Tống tiểu thư phương tâm. Ta cũng rất may mắn, mình có thể minh bạch điểm này. Tô Hàng đáp lại nói, sau đó, cho nhà hai ông cháu, ôm hai đoá kỳ hoa hài lòng rời đi. Hướng Lan nhốt biệt thự đại môn, lại đi tới hỏi, Tô tiên sinh, trong khố phòng hai người kia làm sao bây giờ? Thương thế của bọn hắn đã cơ bản tốt, hiện tại cả ngày la to, bị ta dùng bít tất lấp miệng. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, mập mạp cùng mã tạp còn bị nhốt tại trong khố phòng. Trước kia đã đáp ứng hai người, sau khi trở về liền đem bọn hắn thả đi. Nhưng cân nhắc đến Ô Dương Vân dị thường, Tô Hàng một mực không có quyết định xử trí như thế nào hai người này. Hiện tại trong biệt thự có Lý Nhạc Hy, còn có mập mạp cùng mã tạp, Tô Hàng chợt cảm thấy có chút đau đầu. Cái này hai nhóm người, bất kỳ bên nào bị phát hiện, đều là cái không lớn không nhỏ phiền phức. Nhưng mập mạp cùng mã tạp tội không đáng chết, mà Lý Nhạc Hy lại mang thai con của hắn, cũng không thể đem người giết ta. Tô Hàng rất là dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, đang chuẩn bị bàn giao Hướng Lan vài câu, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kết nối sau, là Hàn Văn Lâm đánh tới, Hàng thiếu, Lý gia bên kia có biến hóa, gia chủ để cho ta thông chi ngài một tiếng. Biến hóa gì? Tô Hàng hỏi. Tại vừa mới cả nước đại hội bên trong, Lý gia gia chủ đương thời Lý Minh Chiết, chen rơi mất trước đó số 5. Thay vào đó, Hàn Văn Lâm nói, Tô Hàng hơi sững sờ, Lý Minh Chiết lên trước. Theo lý thuyết, đây cũng là chuyện rất bình thường. Lấy Lý Minh Chiết thủ đoạn, cùng Lý gia địa vị trọng yếu, hắn trở thành số 5 cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Nhưng đây cũng quá nhanh điểm, dựa theo những người khác tính ra, hắn ít nhất phải tại 5 năm sau mới có thể đạt tới một bước này. Đương nhiệm số 5 mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vừa thượng vị không lâu, làm sao có thể cam tâm bị dạng này dồn xuống đi. Theo tin tức đáng tin, nhị gia chết, tội danh bị ổn định ở số 5 phía sau Tôn gia trên đầu. Lần trước Lý gia cùng Tôn gia tranh đấu, kém chút dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Vì lắng lại chuyện này, số 1 số 2 tự thân xuất mã, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Mà lần này đại hội, chính là để hiệp nghị chính thức thực hành. Hàn Văn Lâm giải thích nói, nhị gia thật sự là Tôn gia giết. Tô Hàng nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Cái này ai cũng không thể xác định, hung thủ đến bây giờ liền thân phận đều định không xuống. Cũng không ai thấy qua hắn. Người này, giống như đã biến mất khỏi thế gian. Tôn gia có nỗi khổ không nói được, mà những người khác vì không cho Lý gia mượn cơ hội tìm phiền toái, cũng thuận nước đẩy thuyền, bỏ đá xuống giếng. Có thể nói, Lý Minh chết thượng vị, đã là chiều hướng phát triển. Hàn Văn Lâm cảm khái nói, không nghĩ tới chết cái nhị gia. Vậy mà để hắn sớm 5 năm leo lên vị trí này, Lý gia lực lượng thật là đáng sợ. Hàn Văn Lâm cảm khái không phải không có lý, đổi thành gia tộc khác, dù là gia chủ bị người giết hại, cũng chưa chắc có thể thu được như thế lớn chỗ tốt. Nhưng Lý gia khác biệt. Thế lực của bọn hắn khắp cả nước, một khi nổi điên, không ai chịu được. Tại người khác xem ra, Tôn gia có lẽ là hung thủ, có lẽ không phải. Liền xem như, phía sau màn khả năng cũng có hát thủ. Thì như một ít nghĩ suy yếu Lý gia thế lực người. Nhưng ở Tô Hàng xem ra, sự tình lại không nhất định là người khác nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lúc trước Lý Lao tại Viên An Thành bị tập kích, là Lý gia phái người làm. Mua quốc tế đồng sự dẹt, thậm chí bị thu mua, làm chứng giả. Làm hại Tô Thị suýt nữa bị nhổ tận gốc, đuổi ra kinh thành. Sau đó, Lý gia mượn đề tài để nói chuyện của mình, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Không riêng gì Viên An Thành, hiện tại rất nhiều Lý gia phạm vi thế lực, đều bị thanh lý sạch sẽ. Ngoại trừ bọn hắn người, ai cũng không dám lại dễ dàng phái người vào ở. Ngay cả gia tộc đối phận cao nhất lão nhân, đều thành lợi dụng tài nguyên, thậm chí không tiếc ra tay sát hại. Lý gia tàn nhẫn, có thể thấy được luồng đốm. Cho nên, Tô Hàng rất tự nhiên nghĩ đến, nhị gia chết, có phải hay không người Lý gia ra tay. Nghĩ đến cái này, hắn đông nhiên trong lòng khẽ động, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Nhị gia tuổi tác đã cao, cho dù có hy vọng, nhưng không có thực quyền. Quyền uy của hắn, đại bộ phận chỉ tồn tại ở Lý gia nội bộ. Đối ngoại, cơ bản đều là Lý Minh Chết đang nói chuyện. Mà nhị gia bỏ mình, Lý Minh Chết sớm 5 năm leo lên vị trí cao hơn, nếu như lại cho hắn một chút cơ hội, mấy năm sau đại quyền giao thế bên trong, Ninh gia có hay không còn có thể vững như Thái Sơn. Cái này, chỉ sợ không ai dám bảo đảm. Tuy nói 10 năm biến đổi là quy củ, nhưng đối tâm ngoan thủ lạt người mà nói, không có gì là không thể biến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 473. Mập mạp cùng mã tạp do dự. Tô Hàng trong lòng hơi trầm xuống, lần này kinh thành sự kiện bên trong, Lý Minh Chết không thể nghi ngờ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như là hắn phái người ám sát nhị gia, khả năng phi thường lớn. Người của Lý gia, vậy mà có thể như thế tâm ngoan a. Ngẫm lại Lý Nhạc Hy bị nuôi hơn 20 năm, trên thực tế chỉ là vì thay nhị gia kéo dài tính mạng, Tô Hàng cảm thấy, chính mình suy đoán chưa hẳn chính là nghĩa viển vông. Bất quá tại không có chứng cứ tình huống dưới, hắn không có cách nào làm cái gì. Huống chi Lý Minh Chết thượng vị, đã là chắc chắn sự tình. Coi như Tô Hàng nắm giữ chứng cứ thì thế nào? Một bên là cô đơn Tô Thị, một bên là như mặt trời ban trưa Lý gia, những đại nhân vật kia sẽ như thế nào chỗ đứng? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Còn có, số 4 cũng biểu đạt đối Lý Minh Chết ủng hộ. Hắn cùng Lý gia, tựa hồ đạt thành một loại nào đó hợp tác hiệp nghị. Có thể tưởng tượng, không bao lâu, Lý gia thế lực liền sẽ lần nữa bành trướng. Hãn Văn Lâm rất là lo lắng nói, gia chủ cảm thấy, kế hoạch khả năng rất khó tiếp tục thực hành đi xuống. Ngu công rời núi, cũng phải nhìn núi lớn bao nhiêu. Cái này ta tự có phân tắc, không cần quá lo lắng. Các ngươi chỉ cần bảo trì bình thường phát triển, không dùng đến quá lâu, hết thảy đều sẽ thuận lợi tiến hành tiếp. Tô Hàng rất có tự tin nói. Lý gia lại lớn, cũng chỉ là trần tục phổ thông gia tộc. Đối với tu hành người tới nói, dù là một nước chi chủ cũng không tính là gì. Ban đầu ở tu chân thế giới thời điểm, những cái kia thế gian quốc chủ, dù là gặp được đạo cơ kỳ người tu hành, cũng muốn vô cùng kiên kỵ. Sợ đem nó chọc giận, nửa đêm đến trích từ mình đầu lâu. Bây giờ Tô Hàng cũng là đạo cơ kỳ, đợi không gian chữ vật mở ra. Hắn liền có thể nhanh chóng rèn luyện nguyên thần. Có thực lực, liền không có phiền phức. Duy nhất để Tô Hàng lòng có bất an là, pháp tu vậy mà đến từ địa cầu. Cũng may Lý gia không có biểu hiện ra cùng pháp tu có bất kỳ liên quan, cái này khiến Tô Hàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối những cái kia trong truyền thuyết thời viễn cổ, đáng sợ tới cực điểm tồn tại, Tô Hàng vẫn là rất kiên kỵ. Bất quá cứ như vậy, Tô Tư Hoàn trở về công chúng tầm mắt thời gian, lại muốn về sau kéo. Dưới mắt Lý gia như mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, không nên có xung đột chính diện. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng suy tư một phen, đối hướng Lan nói, đem Hướng Thành tìm trở về, qua ít ngày. Ta có cái gì cho các ngươi? Hắn nói có chút mơ hồ, Hướng Lan nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, đi đến bên cạnh cho Hướng Thành đi điện thoại. Cùng lúc đó, Tô Hàng vượt qua biệt thự, đi vào hậu viện khố phòng. Mở cửa phòng, liền thấy mập mạp cùng mã tạp chính miệng đối miệng, định đem nhét vào trong mồm bít tất mài xuống tới. Nhìn thấy Tô Hàng tiến đến, hai người sửng sốt một chút, sau đó vội vàng tách ra, cũng hướng hắn ô ô kêu to lấy. Tô Hàng lắc đầu, quá khứ đem bọn hắn bít tất giật xuống, mập mạp lập tức kêu to, cái kia xú nương môn, nín chết bằng ra. Sĩ khả sát bất khả nhục, họ Tô, ngươi đến cùng thả hay là không thả chúng ta. Mã tạp cũng đi theo kêu to. Tô Hàng ngón tay khẽ nhúc nhích. Chói buộc chặt hai người linh khí tia, lập tức từ trong cơ thể của bọn họ bóc ra. Khôi phục tự do mập mạp cùng mã tạp nao nao, tựa hồ thật không dám tin tưởng hạnh phúc tới nhanh như vậy. Tô Hàng nhìn chằm chằm hai người, hỏi, các ngươi có muốn hay không cứu Ố Dương Vân? Mập mạp cùng mã tạp lần nữa sững sờ, sau đó, chăm miệng một lời nói, nghĩ. Hiện tại có hai con đường cho các ngươi lựa chọn. Tô Hàng chậm vừa nói, con đường thứ nhất, các ngươi muốn đi đâu thì đi đó, sinh tử không liên quan gì đến ta. Thứ hai con đường. Làm việc cho ta, sau khi chuyện thành công, ta giúp các ngươi cứu ra Ô Dương Vân. Ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, Ô Dương Vân hiện tại ngay tại làm cái nào đó chuyện vô cùng nguy hiểm. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta cảm thấy, các ngươi hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện đi tìm hắn. Nếu không chỉ làm cho mình cùng hắn mang đến phiền phức. Mập mạp cùng mã tạp hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật không nghĩ đến, Tô Hàng sẽ cho ra lựa chọn như vậy. Con đường thứ nhất, là bọn hắn trước kia hy vọng nhất đi. Chỉ cần tự do, liền có thể thông qua đường dây bí mật cùng Ô Dương Vân liên hệ với. Nhưng Tô Hàng, lại để cho bọn hắn có chút do dự. Ô Dương Vân mất tích lâu như vậy. Nếu như hắn còn sống, vì cái gì không chủ động cùng ba người liên hệ? Hắn đến cùng đang làm gì? Đây là hai người lớn nhất nghi hoặc. Do dự một hồi sau, mập mạp hỏi, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Đi kinh thành, giám thị Lý gia, thuận tiện bảo hộ Tô Thị Lao Trạch. Tô Hàng nói, Lý gia. Mập mạp càng thêm nghi hoặc, một cái quyền thế gia tộc mà thôi, lấy bản lãnh của ngươi. Muốn tìm phiền phức của bọn hắn rất dễ dàng mới đối, làm sao còn cần chúng ta đi giám thị. Kinh thành nước quá sâu, ta không muốn tùy tiện đi lội, chỉ cần Lý gia bất động Tô thị, ta liền tạm thời không động hắn nhóm. Cho nên, ta cần nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Tô Hàng rất ngay thẳng giải thích nói. Mập mạp có thể lý giải Tô Hàng ý nghĩ, kinh thành nước xác thực rất sâu. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết lúc trước đi cái kia trụ sở dưới đất thuộc về phương nào thế lực. Tuy nói đối bọn hắn ra lệnh chính là số 11, nhưng số 11 hiển nhiên không phải tầng cao nhất, ở sau lưng hắn, tất nhiên ẩn giấu đi những người khác. Là nghe nói cùng hắn quan hệ tốt nhất số 7 sao. Trên thực tế, mập mạp bọn người nắm giữ tin tức, cũng rất phiến diện. Bởi vì có chút quan hệ, giấu ở dưới nước, tựa như lúc trước số 4 đều cho rằng, số 11 cùng Lý Minh Chết gặp mặt, là thay số 7 truyền lời. Nhưng Lý Minh Chết lại nói, hắn là thay số 3 tới. Các loại rắc rối quan hệ phức tạp, cũng không phải là mập mạp loại này nho nhỏ đặc biệt hành động tổ thành viên có khả năng biết được. Tô Hàng rất rõ ràng, cho dù là phàm nhân, cũng sẽ tồn tại khó mà làm rõ hắc ám khu vực. Tại không có làm rõ ràng trên địa cầu pháp tu tin tức trước đó, hắn sẽ không dễ dàng đi động kinh thành đại nhân vật. Nhưng nhân thủ không đủ, hắn không thể không từ mập mạp cùng mã tạp trên thân nghĩ biện pháp. Nếu như hai cái này niệm lực người có thể cho mình sử dụng, cũng là cái lựa chọn tốt. Mập mạp cùng mã tạp nhìn chăm chú một chút, đều không có lập tức nói chuyện. Bọn hắn đang suy tư, nên đáp ứng, hay là nên cự tuyệt. Tô Hàng rất có kiên nhẫn chờ lấy, khí định thần nhàn. Qua hồi lâu, mập mạp mới mở miệng hỏi, muốn giám thị tới khi nào, ngươi mới có thể đi giúp chúng ta cứu đội trưởng. Ít thì 3 tháng, nhiều thì 1 năm. Tô Hàng trả lời nói, không gian chữ vật bên trong linh đan, hẳn là đầy đủ hắn đem nguyên thần rèn luyện thời gian rút ngắn rất nhiều lần. Nhưng mình nguyên thần thực sự quá lớn, đến tột cùng phải tốn thời gian dài bao lâu, Tô Hàng cũng không phải rất xác định. Chỉ có nguyên thần triệt để ma luyện ra đến, hắn mới có chân chính năng lực tự vệ. Dù là đối mặt đáng sợ pháp tu, cũng không gặp qua tại bị động. 3 tháng không tính lâu, nhưng 1 năm cũng đã lâu. Mập mạp cùng mã tạp lần nữa do dự, ngoại trừ thời gian nhân tố bên ngoài, bọn hắn còn tại cân nhắc, Tô Hàng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Lại qua nửa ngày, mập mạp mở miệng lần nữa nói, ta cần trước xác nhận đội trưởng tình huống, tối thiểu nhất làm rõ ràng hắn đang làm cái gì. Cái này ta không giúp được các ngươi, bởi vì tạm thời không có thời gian đi tìm hắn. Tô Hàng rất trực tiếp cự tuyệt, nếu như các ngươi nguyện ý, trước tiên có thể đi kinh thành. Đợi ta làm xong một trận này, mới có thể cân nhắc. Tin hay không, quyền lựa chọn tại các ngươi. Nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Dứt lời, Tô Hàng nghiêng người sang, tránh ra một con đường. Nhìn xem rộng mở đại môn, mập mạp cùng mã tạp trong lòng không hiểu phạm sợ hãi. Tại trong khố phòng thời gian mặc dù không dễ chịu, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được khó được cảm giác an toàn. Rời đi nơi này, trời đất bao la, ở đâu là bọn hắn dung thân chỗ đâu. Bạch Ca ra ngoài lâu như vậy, nhưng vô luận nàng vẫn là Ô Dương Vân. Đều không có nửa điểm tin tức phản hồi về đến. Rất hiển nhiên, ở trong đó xuất hiện biến cố. Hai người khá là bất an, trong lúc nhất thời, lại có chút nhấc không nổi bước chân. Tô Hàng không có tính nhẫn mại lại cùng bọn họ hao tổn, quay người đi ra phía ngoài, nói, các ngươi suy nghĩ thêm một chút, đã suy nghĩ kỹ, có thể tới tìm ta. Đương nhiên, nếu như là muốn đi, cũng có thể không cùng ta nói. Mắt thấy Tô Hàng cất bước rời đi, mập mạp thở dài một tiếng, nói, đi cũng không được. Không đi cũng không phải, làm người làm sao khó như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy, tin tưởng hắn, có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Mã tạp sắc mặt tạm đạm, nếu như ngay cả đội trưởng đều gặp được phiền phức, dựa vào chúng ta hai cái, lại có thể làm gì chứ? Tin tưởng hắn, tối thiểu nhất còn có một chút xíu hy vọng. Mập mạp làm sao không rõ đạo lý này, nhưng chạy đến Tô Hàng dưới tay làm việc, còn phải đợi thời gian lâu như vậy, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Lúc này, Tô Hàng đã trở lại biệt thự tầng hầm. Trong dược đỉnh linh dược tinh luyện, như cũ tại tiếp tục. Tô Hàng xốc lên cái nắp, đem vài cọng xích dương thảo ném vào. Loại này chỉ sinh tồn ở cực nhiệt chi địa cấp thấp linh thảo, tiến vào dược đỉnh sau, rất nhanh liền hòa tan thành một đoàn nham tương chất lỏng. Nó không ngừng rót vào nguyên bản màu xanh thẳm trong nước thuốc, rất nhanh, kia chất lỏng trở nên ngũ thải tân phân. Tô Hàng đánh vào mấy đạo linh quyết, thôi động dược dịch ngưng thực. Gặp bắt đầu không gián đoạn xoay tròn sau, lại đem cái nắp đắp lên. Theo tình huống hiện tại đến xem, nhiều nhất 2 ngày, dược dịch liền có thể luyện thành. Đến lúc đó dùng nó hòa tan hỏa hoàng trứng sắc ngoài, liền có thể lợi dụng bản nguyên chi hỏa đến luyện khí. Sau đó, Tô Hàng đem mình sưu tập đến số lớn vật liệu luyện khí lấy ra. Từng cái tường tận xem xét, cũng ở trong lòng thôi diễn thích hợp nhất phương án. Trước đó hắn đã thôi diễn ra cơ bản pháp khí, nhưng theo tìm tới càng nhiều vật liệu, phương án cũng có biến hóa. Đã có thể luyện chế thích hợp hơn pháp khí, vì sao không đem yêu cầu đề cao một chút đâu. Tô Hàng chưa từng là cái thích lười biếng người, có thể sử dụng 10 phần lực. tuyệt sẽ không chỉ dùng 3 phần. Lôi thú tuy là huyết nhục chi khu, nhưng thể nội lôi lực 10 phần khổng lồ, từ một loại nào đó góc độ tới nói, thân thể của nó, cùng pháp tu có chút cùng loại, nhưng lại không có như vậy cực đoan. Dựa theo viễn cổ truyền thuyết, chỉ có từ bản nguyên chi lôi bên trong xuất hiện đầu thứ nhất viễn cổ lôi long, mới là tới thuần túy lôi đỉnh tạo thành. Muốn khắc chế lôi lực, phương pháp cũng không nhiều, Tô Hàng biết có 3 loại. Loại thứ nhất, lấy kim lực đối kháng, mặt đối mặt liều mạng. Giữa hai bên không tồn tại cái gì khắc chế, cũng chiếm không được tiên thiên ưu thế, thuần túy xem ai tu vi cao hơn. Loại thứ hai, lấy hư không chi lực đến khắc chế lôi lực, cái trước chiếm cứ tiên thiên ưu thế, cơ hồ đạt tới không nhìn lôi lực tình trạng. Bất quá Tô Hàng tìm tới trong tài liệu, cũng không có ẩn chứa hư không chi lực. Loại thứ ba, kim mộc hỗn hợp, lấy kim lực đối kháng, lấy mộc lực chữa trị, hỗ trợ lẫn nhau, dùng cái này tiêu hao lôi thú lực lượng. Tại Tô Hàng phương án bên trong, cái này một loại là hữu dụng nhất. Bởi vì địa cầu vật lý quy tắc là có thể đem lôi lực đạo nhập đại địa. Chỉ cần làm mấy cây đầy đủ kiên cố dẫn lôi pháp khí, liền có thể khắc chế lôi thú. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 474. Tâm tư kín đáo mập mạp. Đương nhiên, loại này phương án có rất lớn tính hạn chế, đó chính là lôi thú chỉ có thể bị kiềm chế, không cách nào di động. Nếu như Tô Hàng muốn đem nó mang đi, liền cần mặt khác nghĩ biện pháp. Tô Hàng thôi diễn phương hướng, chính là vây quanh như thế nào mang đi lôi thú triển khai. Cái này vốn nên tồn tại ở tu chân thế giới hung thú, nếu như cất đặt trên địa cầu, sớm muộn dẫn xuất phiền phức. Tốt nhất đem nó đưa về tu chân thế giới, dù là nó ở bên kia nhấc lên kinh đảo hải lãng cũng không quan trọng. Địa cầu cùng tu chân thế giới, cái gì nhẹ cái gì nặng. Tô Hàng vẫn là phân rõ. Một lần lại một lần thôi diễn, trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, Tô Hàng mới có cuối cùng phương án. Lấy thiên tâm thạch làm hạch tâm, tử tâm thổ phối hợp tinh băng sắt làm phụ trợ, lại lấy kim tinh làm nền, chế tạo một khối to lớn có thể di động trận đài. Trận đài bên trên, sẽ thả đưa có thể đem lôi lực đạo vào trận pháp bên trong pháp khí. Nói đơn giản, chính là lôi lực bị pháp khí hút đi, sau đó chuyển hóa làm thôi động trận pháp vận hành lực lượng. Lôi thú thả ra lực lượng càng nhiều, trận pháp vận hành liền càng thông thuận. Không hề nghi ngờ, đó là cái gần như hoàn mỹ phương án, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, rèn đúc ra pháp khí, dù sao có thể thời gian dài tiếp nhận lôi đỉnh chi lực quanh kích. Nếu không đập nện 2 lần liền phát nổ, vậy coi như phiền toái. Mặt khác, lúc trước dùng để trở hổ xá linh thú đại, cũng có thể dùng tới. Sau khi tỉnh dậy hung thú, tự nhiên không thể lại để vào không gian trữ vật, chỉ có linh thú đại thích hợp nhất. Tuy nói cái này đến từ ngự thú môn linh thú đại đẳng cấp rất thấp, nhưng chống đỡ lấy Tô Hàng đem lôi thú mang vào tu chân thế giới, nhưng cũng đầy đủ. Phương án rất hoàn mỹ, bất quá cần hao phí vật liệu rất nhiều, thời gian cũng rất nhiều. Lớn như vậy trận đài, cũng không phải 1 ngày 2 ngày có khả năng hoàn thành. Nhất là lấy lôi lực thôi động trận pháp, chuyển hóa thành công kích lôi thú lực lượng. Cần thiết trận văn cần cẩn thận suy nghĩ, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tại trong 2 ngày này, Mập Mạp cùng Mã Tạp đã suy nghĩ kỹ càng. Bọn hắn quyết định trước thử nghiệm cùng Ô Dương Vân liên hệ, sau đó lại tính toán. Nếu như có thể liên hệ với, thậm chí xác nhận Ô Dương Vân bình yên vô sự, bọn hắn liền có thể an tâm làm một chuyện gì. Nếu như liên lạc không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Tô Hàng, ngoan ngoãn chạy tới kinh thành làm cái thám tử. Bởi vì Tô Hàng trước đó nói qua, muốn đi, không cần thông chí hắn. Bởi vậy Mập Mạp cùng Mã Tạp trực tiếp rời đi biệt thự. Đối 2 người này hành tung, Hướng Lan sớm đạt được Tô Hàng dặn dò, lựa chọn không nhìn. Rời đi biệt thự sau, 2 người rất là cẩn thận tránh đi trên đường phố camera. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như phía trên muốn bắt người, càng nhiều hơn chính là lợi dụng lực lượng bình thường đến thu hoạch tin tức, sau đó mới có thể tính nhắm vào phái ra đặc thù lực lượng. Những cái kia nhìn như không đáng chú ý camera, rất có thể đứng sau lưng đang muốn tìm bọn hắn phiền phức người. Một đường cẩn thận chạy đến nơi nào đó người dân bình thường phòng, Mập Mạp xe nhẹ đường quen lợi dụng nhiệm lực. Mở ra cái kia thanh nhiều năm không có mở. Đã có chút gì xét khóa sát. Đẩy cửa ra chui vào, chật hẹp trong phòng, cho bụi dày đặc. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được loài chuột di động âm thanh. Mã Tạp hừ một tiếng, hơi khôi phục chút niệm lực từ thể nội thoát ra. Tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đem một con đang định nhanh chóng chạy khỏi nơi này con chuột nhỏ bắt lại. Không muốn lãng phí mình lực lượng được không, ngươi không cảm thấy dạng này sẽ đói rất nhanh. Mập Mạp có chút bất mãn đem băng ghế lật qua, ở phía trên nhẹ nhàng đập, miệng bên trong còn tại nói thầm, hy vọng nhiều năm như vậy vô dụng. Nó còn có điện. Bên cạnh Mã Tạp nắm chặt lại nắm đấm, con kia chuột cũng đi theo chít chít kêu lên, niệm lực không ngừng thu nạp, gần như sắp muốn để nó ngạt thở. Ngay cả xương cốt đều đang phát ra bẻ gãy thanh âm. Rất nhanh, Cái này con chuột nhỏ không có động tĩnh, tâm niệm vừa động, niệm lực đem vung ra ngoài cửa sổ. Ngược sát cái này xui xẻo vật nhỏ, mã tạp biệt khuất nhiều ngày tâm tình, cuối cùng tốt hơn chút nào. Lúc này, mập mạp đống nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm, tìm được. Chỉ gặp hắn tại băng ghế dưới đáy nơi nào đó nhân xuống, nơi đó hơi lom xuống dưới, tiếp lấy, trên trần nhà đèn treo chậm rãi rủ xuống. Một bộ đặc thù công cụ truyền tin, từ lỗ thủng xa xuất hạ. Mập mạp đem tiếp trong tay, nhanh chóng mở ra, đè xuống nút cồn, có chút kích động, có chút chờ đợi hô hào, đội trưởng. Đội trưởng, có thể nghe được sao? Cùng một thời gian, Tô Hàng đi qua chỗ kia trụ sở dưới đất, chuyên môn phụ trách trông coi loại này công cụ truyền tin sự tình, nghe được thanh âm của mập mạp. Hắn cầm lấy công cụ, mở cửa phòng, hướng nơi khác đi đến. Trải qua gần một tháng tu chỉnh, trụ sở dưới đất bị phá hư khu vực, đã đại bộ phận đều bị khôi phục. Khác biệt chính là, phàm là cùng nghiên cứu có liên quan đồ vật, đều từ nơi này biến mất. Đã bị người phát hiện xào huyệt, tự nhiên không thể lại ở lại xuống dưới. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn hắn trước rời đi trọng yếu công trình. Về phần nhân viên cái gì, vẫn ở chỗ này che giấu thai mắt người. Không dùng đến mấy ngày, chờ tư liệu cũng chuyển di hoàn tất, chỗ này căn cứ liền sẽ triệt để vứt bỏ, sẽ không còn sử dụng. Làm căn cứ người phụ trách một trong, Âu Phục Nam từ đầu đến cuối ở lại đây. Mặc hợp kim khôi giáp binh sĩ, đem công cụ truyền tin giao cho hắn, nghe bên trong không ngừng lặp lại kêu gọi, Âu Phục Nam cười lạnh một tiếng, lại là một thằng ngu. Đây cũng không phải là trào phúng, mà là sự thật. Nếu như mập mạp cùng mã tạp đầy đủ thông minh, tại bị bán thời điểm, nên nghĩ đến, là nội bộ xảy ra vấn đề. Vô luận công cụ truyền tin cỡ nào đặc thù, đều là thượng tầng cấp cho bọn hắn, nếu như không thể trưởng khống những công cụ này, đặc biệt hành động tổ lại thế nào khả năng có cơ hội sử dụng đâu. Cho nên, bọn hắn dùng địch nhân công cụ đến liên hệ, chính là tự chui đầu vào lưới. Đè xuống bên người cái nút truyền tin, Âu Phục Nam trầm giọng nói, đem số một lồng mở ra, để Ô Dương Vân tới gặp ta. Căn cứ nơi nào đó trong phòng. Kia tràn đầy dung hợp dịch kim loại bình đình chỉ công việc, tại chất lỏng bị hút đi sau, bình thể mở ra. Ô Dương Vân mở to mắt, từ bên trong đi ra. So sánh lần trước cùng Tô Hàng chạm mặt, hắn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù chưa đạt tới đạo cơ kỳ tình trạng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Rất nhanh, Ô Dương Vân đi vào Âu Phục Nam chỗ gian phòng. Đem công cụ truyền tin giao cho hắn sau, Âu Phục Nam ra lệnh, đem cá lọt lưới mang về. Ô Dương Vân mặt không thay đổi tiếp nhận công cụ, quay người rời đi. Nhìn xem hắn thật thà bộ dáng. Âu Phục Nam không hiểu hừ lạnh một tiếng, lộ ra một chút trào phúng hương vị biểu lộ. Lần nữa đè xuống cái nút truyền tin, Âu Phục Nam dò hỏi, Ô Dương Vân còn có thể tiếp nhận nhiều ít lực lượng. Video hình tượng bên trong, một áo khoác trắng trả lời nói, hiện tại trên cơ sở, ước chừng lại để thăng 37. Chờ hắn sau khi trở về. Tiếp tục tăng lên, đặt đến đỉnh phong sau, ta muốn đem hắn mang đi. Âu Phục Nam nói là áo khoác trắng không có chút nào dị nghị, bởi vì coi như hắn phản đối, cũng không có một chút tác dụng nào. Một cái thế giới khác khai khẩn, đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, cần càng nhiều pháp tu chiến sĩ tham dự. Ô Dương Vân lực lượng, đã đạt tới địa cầu cực hạn, chỉ có tiến vào một cái thế giới khác, mới có thể tiếp tục thu hoạch được tăng lên. Trụ sở dưới đất tồn tại tác dụng, chính là vì một cái thế giới khác chinh chiến, bồi dưỡng đủ nhiều lực lượng dự bị. Chỉ cần ở nơi đó đứng vững bước chân, liền có thể tu kiến phòng thí nghiệm, để nghiên cứu trực tiếp đề cao đến một tầng thứ mới. Ở căn cứ bên trong hành tàu Ô Dương Vân, rất tự nhiên đè xuống công cụ nút cồn. Hỏi, các ngươi ở nơi nào? Đội trưởng. Đạt được đáp lại, mập mạp cùng mã tạp hưng phấn không thôi, nhảy dựng lên không ngừng reo hò. Thẳng đến Ô Dương Vân liên tục hỏi thăm 3 lần, mập mạp mới tranh thủ thời gian án lấy nút cồn nói, chúng ta tại Viên An thành an toàn phòng. Đội trưởng, ngươi ở đâu? Ngốc tại chỗ. Ta đi tìm các ngươi. Ô Dương Vân nói. Tốt. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Mập mạp cao hứng nói, sau đó, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, liền vội hỏi, đối, đội trưởng ngươi nhìn thấy Tiểu Bạch sao? Nàng đi tìm ngươi. Đã rất nhiều ngày. Ô Dương Vân động tác cùng thanh âm, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, rất ngay thẳng nói, không có, Bạch ca không có tới tìm ta. Mập mạp hơi sững sờ, còn bên cạnh mã tạp, lại lo lắng hỏi, làm sao lại thế, nàng ra ngoài đã lâu như vậy. Chờ ta đến lại nói. Ô Dương Vân Đình chỉ tiếp tục trò chuyện. Mập mạp, ngươi thử một chút có thể hay không thét lên Tiểu Bạch. Có lẽ, nàng giống như chúng ta, đều trốn ở cái nào an toàn trong phòng. Mã tạp thúc giục nói. Nhưng mà, mập mạp nhưng không có hô, ngược lại thần sắc hơi khác thường. Ngươi sững sờ cái gì đâu. Mã tạp đẩy hắn một chút. Mập mạp lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn mắt nhìn mã tạp, đột nhiên hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, đội trưởng có chút cùng lúc trước không giống nhau lắm. Không giống? Chỗ nào không giống? Mã Tạp nghi ngờ hỏi. Hắn mới vừa nói. Bạch ca không có tới tìm ta, mập mạp trần trờ nói, đội trưởng chưa từng có hô qua chúng ta tên đầy đủ, mà lại thanh âm của hắn, giống như có chút mất thăng bằng, như cái người máy đồng dạng. Có lẽ hắn đang bận. Mã Tạp nói. Không. Ta cảm thấy rất không thích hợp. Mập mạp sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi, ngươi có nhớ hay không, họ Tô nói qua, đội trưởng khả năng tại làm một chút chuyện rất trọng yếu, nếu như cùng hắn liên hệ, rất có thể mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Ngươi tin tưởng tên kia? Mã Tạp có chút sững sờ. Nếu như là trước đó, ta khẳng định không tin, nhưng bây giờ, luôn cảm thấy là lạ. Ngươi nói, đội trưởng có không có khả năng đang bị người áp chế? Hoặc là nói, hắn kỳ thật rất không tiện tới gặp chúng ta, cho nên mới cố ý dùng xưng hô tới nhắc nhở chuyện này. Mập mạp hỏi. Mã Tạp sửng sốt sẽ, đột nhiên cảm giác được, mập mạp nói có như vậy điểm đạo lý. Mặc dù xưng hô chỉ là một chi tiết tính vấn đề, nhưng lấy Ô Dương Vân trước đó tính cách, xác thực không quá hẳn là sử dụng loại này xưng hô. Làm đặc biệt hành động tổ thành viên, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, đối chi tiết nhạy cảm sức quan sát, cũng là trọng yếu một vòng. Mã Tạp nghĩ không ra, là bởi vì tính cách của hắn quá táo bạo, lại bởi vì có liên lạc Ô Dương Vân, mới đã mất đi đầy đủ tỉnh táo. Nhưng mập mạp khác biệt, hắn là cái bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người, thân thể cồng kềnh, cũng không đại biểu tư tưởng cũng giống như vậy. Ta cảm thấy, chúng ta không nên tiếp tục ở lại đây. Có lẽ hẳn là tìm một chỗ trốn đi, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Mập mạp nói. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 475. An mòn. Mã Tạp gật gật đầu, đồng ý mập mạp đề nghị. Hai người rời đi phòng. Tại phụ cận một chỗ ngóc ngách giấu đi, cũng đem niệm lực thật sâu thu liễm, để tránh bị người phát hiện. Vài giờ sau, Ô Dương Vân xuất hiện tại phụ cận. Mập mạp cùng Mã Tạp rất là kích động, hận không thể lập tức chạy tới cùng gặp mặt hắn. Nhưng căn cứ vào cẩn thận cân nhắc, bọn hắn không có nhúc nhích, rất cẩn thận núp trong bóng tối quan sát. Ô Dương Vân sắc mặt bình tĩnh, trong tay hắn cầm đặc thù công cụ truyền tin. Chậm rãi đi vào cửa phòng. Túi đầu mắt nhìn bị niệm lực mở ra khóa sắt sau, Ô Dương Vân ngẩng đầu. Phát ra kia tản ra mãnh liệt từ tính thanh âm, Lưu Như Văn, ngươi ở bên trong à? Mập mạp thân thể khẽ run lên, hắn nắm chặt bàn tay, nhìn xem Ô Dương Vân kia bình tĩnh đến có chút không tầm thường khuôn mặt, trong lòng có loại không hiểu bị phẫn. Đến giờ phút này, hắn đã xác định, người trước mắt không phải đội trưởng. Liền xem như, cũng không phải lúc trước đội trưởng. An toàn phòng đối đặc biệt hành động tổ phi thường trọng yếu, thuộc về quốc gia cấp cơ mật, mà bọn hắn mỗi một cái thành viên tính danh, cũng giống như thế. Dưới tình huống bình thường, lẫn nhau ở giữa sẽ chỉ hô danh hiệu, có rất ít gọi thẳng tính danh. Đương nhiên, giống Mã Tạp dạng này lưu manh xuất thân bướng bỉnh con lửa, không thích nhất bị người lên tên hiệu. Cho nên hắn là toàn bộ đặc biệt hành động tổ, duy nhất dùng tên thật làm danh hiệu người. Mập mạp gia nhập đặc biệt hành động tổ mấy năm, chưa từng nghe qua Ô Dương Vân gọi hắn danh tự. Lưu Như Văn, cái tên này ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Bên cạnh ngồi xổm Mã Tạp mở to hai mắt nhìn, coi như lại không tỉnh táo. Hắn cũng có thể phát giác được có cái gì không đúng. Thuộc về tuyệt đối cơ mật an toàn phòng, đội trưởng liền đứng tại cổng la lên mập mạp bản danh. Đây là cấp thấp nhất sai lầm. Không. Đây không phải sai lầm. Mập mạp cùng Mã Tạp, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, đội trưởng chính là tại dùng loại này chi tiết nhắc nhở bọn hắn. Đừng để ta xem lại các ngươi, rời đi nơi này. Bởi vì loại này chi tiết, chỉ có lâu dài cùng một chỗ sinh hoạt người mới có thể phát hiện dị thường, đổi thành những người khác sẽ chỉ cảm thấy Ô Dương Vân cử chỉ mười phần bình thường, không có nửa điểm đáng giá hoài nghi địa phương. Lúc này, Ô Dương Vân đẩy cửa ra đi vào. Mập mạp xốc lên trên người vứt bỏ giấy xác, dùng sức kéo xuống rất là không cam lòng Mã Tạp, hai người sắc mặt tạm đạm, lưu luyến không rời mắt nhìn rộng mở cửa phòng. Gần trong gang tấc, lại không thể gặp nhau, còn có cái gì so đây càng làm cho người khổ sở. Đội trưởng Mã Tạp hốc mắt có chút đỏ lên. Đi. Mập mạp thấp giọng, so lúc trước nhiều chút uy nghiêm. Hắn bản năng nghĩ đến, có lẽ Bạch ca cũng giống như mình, từng lợi dụng đặc thù công cụ liên lạc qua đội trưởng. Nhưng là, nàng không thể phát hiện dị thường, bị bắt đi. Cho nên một tháng đến nay, nửa điểm tin tức đều không có truyền về. Có lẽ chân chính còn có thể tính đặc biệt hành động tổ thành viên, chỉ còn hắn cùng Mã Tạp, mập mạp tuyệt không cho phép mình cùng Mã Tạp ngoài ý muốn nổi lên. Đặc biệt hành động tổ tân hỏa. Không thể cứ như vậy dập tắt. Không cam lòng hai người, cẩn thận mỗi bước đi rời đi an toàn phòng. Tại bọn hắn rời đi mấy phút sau, Ô Dương Vân từ trong nhà đi tới. Hắn xuất ra công cụ truyền tin, đè xuống nút cồn, chuột chạy trốn, nguyên nhân không rõ. Tiếp vào tin tức Âu Phục Nam nhíu mày. Nguyên bản cảm thấy Ô Dương Vân xuất thủ, hẳn là dễ như trở bàn tay, làm cơ sở mang về mới vật thí nghiệm. Không nghĩ tới, lần này con chuột nhỏ như vậy cảnh giác. Bọn hắn phát hiện Ô Dương Vân dị thường. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác bị sợ chạy. Âu Phục Nam rất rõ ràng, Viên An Thành tuy là Lý gia phạm vi thế lực. Nhưng trong thành, lại ẩn giấu đi một cái nhân vật hết sức mạnh. Lúc trước đặc biệt hành động tổ hậu thuẫn, cái kia sống mấy trăm năm lao quái vật, đều tại Viên An Thành thụ trọng thương. Liên quan tới người kia tư liệu, đã thu thập rất nhiều. Nhưng y nguyên có không ít mơ hồ khả nghi điểm. Phía trên đã lên tiếng, không cần thiết tình huống dưới, đối Viên An Thành muốn bên ngoài gấp bên trong lòng, không nên đánh cỏ kinh rán. Hiện tại pháp tu chiến sĩ có thể cùng Trung Thiên Nguyên so sánh rất ít, nếu như đánh nhau, thắng bại khó liệu. Mà lại lợi hại chiến sĩ đều đưa đi một cái thế giới khác khai cương khoách thổ, loại thời điểm này thực sự không nên tự tìm phiền phức. Xóa đi vết tích, trở về căn cứ. Âu Phục Nam nói. Ô Dương Vân đem công cụ truyền tin thả lại túi, xuê bàn tay ra đặt tại phòng ốc trên vách tường. Từng đợt ba động kỳ dị, từ trong bàn tay hắn truyền ra, rất nhanh, phòng ốc phát ra cổ quái răng rắc cấm thanh. Mấy giây sau, nhà này tầng hai lầu nhỏ ầm vang sụp đổ. Ô Dương Vân sắc mặt bình tĩnh từ bụi bặm bên trong đi ra, lái xe hơi rời đi. Lúc này, Mập Mạp cùng Mã Tạp đã trở lại khu biệt thự. Gặp bọn họ trở về, Hướng Lan rất là minh xác biểu thị, nơi này là tư nhân biệt thự, không chào đón người xa lạ tiến vào. Mập Mạp miệng bên trong có chút đắng chát chát, rời đi dễ dàng, muốn đi vào lại rất khó. Hắn cũng không xác định, Tô Hàng phải chăng còn sẽ đáp ứng trước đó điều kiện. Mã Tạp thì có chút khiêu khích trừng mắt Hướng Lan, bị giam tại khố phòng thời điểm, hắn cũng không có ít bị Hướng Lan giáo huấn. Hiện tại niệm lực hơi có khôi phục, lá gan liền lớn lên. Nếu không phải biết cái này nhìn tràn ngập ra dặn hương vị nữ nhân, có không kém sức chiến đấu. Mã Tạp đã sớm đi lên cho hai nàng tắt hai. Đối với Mã Tạp khiêu khích ánh mắt, Hướng Lan lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại trong cơ thể nàng kinh mạch đã thông hơn phân nửa, càng ngày càng tiếp cận thông mạch cảnh đỉnh phong. Năng lực như vậy nếu như dùng để đối phó Mã Tạp, thắng lợi là tất nhiên. Nàng lười nhác cùng cái này nhìn dáng vẻ lưu manh tiểu thí hài so đo, nhưng nếu như đối phương dám vượt qua cửa sông tới, vậy liền khác nói. Có Hướng Lan ngăn tại kia, Mập Mạp cùng Mã Tạp không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như bọn hắn đánh thắng được Hướng Lan, cũng không dám xông vào biệt thự, vạn nhất chọc giận Tô Hàng, cũng không có gì hảo quả tử. Hai người này coi như có tự mình hiểu lấy, biết buộc cùng một chỗ, cũng không phải Tô Hàng đối thủ. Thẳng đến Diêm Tuyết hai mẫu nữ còn có Lạc Thi Mạn bị A Tín tiếp trở về, nhìn thấy Mập Mạp cùng Mã Tạp ngồi xổm ở cổng, nàng có chút không hiểu, sau khi xuống xe hỏi Hướng Lan, hai người kia không phải nhốt tại hậu viện sao? Làm sao tại cửa ra vào ngồi xổm? Ta cũng không phải rất rõ ràng, là Tô Tiên Sinh nói thả bọn họ đi, nhưng bọn hắn không biết vì cái gì lại trở về. Hướng Lan nói. Tô Hàng đâu? Diêm Tuyết hỏi. Ở phòng hầm. Hướng Lan trả lời nói. Nghĩ nghĩ, Diêm Tuyết liếc mắt ngoài cửa, nói, vẫn là để bọn hắn vào đi, ngồi xổm ở cổng thực sự không tưởng nổi. Thế nhưng là bọn hắn có nhất định tính nguy hiểm. Lúc trước đã từng, ngươi cùng A Tín không đối phó được bọn hắn. Diêm Tuyết đánh gãy nàng. Ta một người như vậy đủ rồi. Hướng Lan nói rất khẳng định. Vậy là được rồi, đã Tô Hàng thả bọn họ đi, liền không có đem bọn hắn định nghĩa thành nhân vật nguy hiểm. Đối với Tô Hàng ý nghĩ, Diêm Tuyết hiển nhiên so Hướng Lan càng hiểu hơn. Biệt thự nữ chủ nhân lên tiếng, Hướng Lan cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đi đến bên ngoài, xông Mập Mạp cùng Mã Tạp lạnh giọng nói, vào đi, Diêm tiểu thư cho phép các ngươi trong sân ở lại, nhưng không thể tùy ý đi lại, nếu không coi là uy hiếp. Mập Mạp vội vàng nhảy dựng lên, lôi kéo Mã Tạp không nói hai lời, một đầu tiến vào trong viện. Hướng Lan giật mình trong lòng, quay đầu, gặp A Tín đứng tại Diêm Tuyết hai mẫu nữ bên cạnh, lúc này mới yên lòng lại. Mà Mập Mạp cùng Mã Tạp cũng không có làm cái gì làm cho người hiểu lầm cử động, thành thành thật thật đứng tại viện từ một góc, cũng xông Diêm Tuyết ném đi nụ cười thân thiện. Diêm Tuyết khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lôi kéo hai cái tiểu nữ hài đi vào biệt thự. Trong tầng hầm ngầm, Tô Hàng cũng không biết Mập Mạp cùng Mã Tạp đã đi lại tới. Hiện tại hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở dược dịch luyện chế cùng trận đài thôi diễn bên trên. Một ngày sau đó, trong dược đỉnh truyền đến có chút chấn động. Tô Hàng mở to mắt, đưa tay đem cái nắp mở ra, chỉ gặp một đoàn tử thanh sắc chất lỏng. Tại trong dược đỉnh chìm nổi không chừng. Tô Hàng từ trong túi móc ra một khối nhỏ phổ thông kim loại đặt ở kia chất lỏng bên trên, chỉ gặp kim loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư ảo. Có chút nhẹ nhàng thở ra, Tô Hàng đem hỏa hoàng trứng từ trong túi chữ vật đem ra, cất đặt trên mặt đất. Sau đó, hắn đem trong dược đỉnh đám chất lỏng kia, dùng linh khí dẫn xuất đổ vào tại hỏa hoàng trứng phía trên. Rồi ra ngón tay, không ngừng dẫn đạo chất lỏng lưu động, hỏa hoàng trứng sắc ngoài, dần dần bắt đầu hòa tan. Phía trước hòa tan rất nhanh, bởi vì chỉ là đá bình thường. Tại tuế nguyệt tan mòn hạ, bản thân liền đã có chút yếu ớt. Nhưng theo tầng ngoài cùng bị lột trừ, phía dưới hỏa hồng sắc bên trong màng lộ ra. Tầng này màng, đến từ bản nguyên chi hỏa, là bảo vệ hỏa hoàng trứng trọng yếu nhất thủ đoạn. Nếu như hỏa hoàng trứng còn có sinh cơ, lại hoặc là bản nguyên chi hỏa ở vào đỉnh phong thời kỳ, như vậy Tô Hàng coi như đem trong tay tất cả mọi thứ dùng xong, cũng đừng nghĩ hòa tan nó. Nhưng bây giờ, tầng kia màng mỏng cũng tại tử thanh sắc chất lòng ăn mòn hạ, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ biến mỏng. Thời gian dần trôi qua, một tia nhiệt lực từ hỏa hoàng trứng nội bộ chảy ra, màng mỏng lập tức trở nên cứng cáp hơn. Đây là bản nguyên chi hỏa đã nhận ra nguy cơ, tự chủ tiến hành phòng hộ lực lượng bổ sung. Tô Hàng nhíu mày, ngón tay dẫn dắt, đình chỉ ăn mòn. Cũng không phải là tan không xong, mà là không muốn tiêu hao quá nhiều bản nguyên chi hỏa lực lượng. Vạn nhất đem nó làm diệt, đây chính là khóc đều không có nước mắt. Suy tư một phen sau, Tô Hàng nhắm mắt lại, nguyên thần ly thể mà ra. Chưa rèn luyện thành hình nguyên thần, giống như đông bính tây thấu bút bê vải. Quá cồng kềnh thân thể, cơ hồ đè vào tầng hầm trên trần nhà. Nhưng nguyên thần vô hình, cũng không thể dùng địa cầu lớn nhỏ để cân nhắc. Rõ ràng cao hơn nóc phòng, cũng không có vượt qua tầng kia phiến đá. Loại này thị giác cùng giác quan khác biệt, mười phần cổ quái. Thường nhân không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến nguyên thần, chậm rãi duỗi ra kia miếng vá bàn tay. Nó nhẹ nhàng đặt tại hỏa hoàng trứng bên trên, một tia ý niệm, ý đồ xuyên qua màng mỏng ngăn cản, xuyên vào trong đó. Sau một khắc, Tô Hàng cảm nhận được một cô bi ai, loại kia cảm xúc, đến từ bản nguyên chi hỏa. Vạn vật có linh, làm thế giới cơ sở quy tắc một trong, bản nguyên chi hỏa tự nhiên cũng có được ý thức. Hỏa hoàng khi còn sống, ý thức của nó sẽ bị đồng hóa, nhưng hỏa hoàng chết, nó liền khôi phục tự do. Thế nhưng là, coi như tự do, cũng bất quá buồn cười mây bay. Ngay cả một cái đạo cơ kỳ người tu hành, đều có thể ép nó không thể không hao phí lực lượng cuối cùng đến chống cự. Nếu như Tô Hàng vừa rồi kiên trì tiếp tục căn mòn, không bao lâu, bản nguyên chi hỏa liền sẽ hao hết lực lượng mà dập tắt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 476. Nguyên minh trấn nguy hiểm. Cảm nhận được kia cố bi ai ý thức, nguyên thần chi thể ý niệm, bám vào lấy màng mỏng phía trên, đem Tô Hàng tư tưởng chuyển tới, nếu như không cam lòng cứ như vậy dập tắt, ta nguyện lấy đạo niệm lên thể, giúp ngươi khôi phục đỉnh phong. Như làm trái này thể, mệnh vẫn tam kiếp. Màng mỏng bên trên hồng quang, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như không nghe thấy. Tô Hàng rất có kiên nhẫn chờ lấy, không có hành động thiếu suy nghĩ. Càng không dự định nói cái gì tính uy hiếp lời nói. Bản nguyên chi hỏa ý thức rất yếu, cùng vừa ra đời hài nhi không sai biệt lắm. Có lẽ nó nghe không hiểu Tô Hàng đang nói cái gì, nhưng ý thức ở giữa giao lưu, cũng không cần ngôn ngữ. Tô Hàng tin tưởng, bản nguyên chi hỏa có thể lý giải chính mình ý tứ. Sở dĩ không có trả lời, chỉ vì nó đang do dự. Một khi từ bỏ chống lại, chẳng khác nào đem bản thể trần trụi tại người khác trước mặt. Đối bất kỳ một cái nào ý thức thể tới nói, đây đều là để bản năng vô cùng kháng cự sự tình. Trọn vẹn một ngày một đêm, hỏa hoàng trứng không có bất cứ động tĩnh gì, Tô Hàng cũng không hề động. Duy trì to lớn như vậy nguyên thần thể, là rất lớn gánh vác, nhưng vì đạt được bản nguyên chi hỏa, Tô Hàng nhất định phải kiên trì. Lúc này, tầng kia hỏa hồng sắc màng mỏng, đồng nhiên có một cỗ cực kỳ yếu ớt ý thức chuyển tới, hỏa hoàng. Tô Hàng nhíu mày, không quá có thể hiểu được hai chữ này ý tứ, liền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hỏa hoàng bản nguyên chi hỏa y nguyên chỉ có thể truyền lại đơn giản như vậy ý niệm. Trầm mặc một phen sau, nguyên thần thể duỗi ra hai tay, một hình ảnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Kia là trước đó tại tu chân thế giới bị hỏa hoàng truy sát một màn, Tô Hàng đem ý thức truyền lại quá khứ, mặc kệ ý của ngươi là cái gì, ta đều có thể đáp ứng. Nếu như ngươi nguyện ý phụ thuộc cái này trưởng thành hỏa hoàng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm nó, nhưng điều kiện tiên quyết là giúp ta đem một chút vật liệu dung luyện. Mang mỏng hạ, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe. Hồng quang kề sát tại màng mỏng bên trên, phảng phất muốn đem nguyên thần thể trong lòng bàn tay hình tượng nhìn rõ ràng hơn một chút. Qua hồi lâu, thẳng đến hình tượng biến mất, hồng quang chớp động sau một lúc, dần dần ảm đạm đi. Mà Tô Hàng con mắt lại có chút sáng lên, trên mặt hắn hiện hiện một tia ý mừng, vội vàng đem tử thanh sắc dược dịch đưa tới, lần nữa bao trùm tại hỏa hoàng trứng phía trên. Đã mất đi bản nguyên chi hỏa gia trì, tầng kia màng mỏng làm sao có thể ngăn cản cái này đoàn ăn mòn chất lỏng. Một ngày sau đó, hỏa hoàng trứng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, gần như trong suốt. Xuyên thấu qua kia cách ngăn, có thể thấy rõ như diêm đầu kích cỡ tương đương ngọn lửa ở trung ương như ẩn như hiện. Nó tựa như tồn tại ở thế giới này, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, lộ ra lơ lửng không cố định. Đây chính là quy tắc chi lực chỗ đặc biệt, không nhìn không gian, có thể tùy thời xuất hiện, cũng có thể tùy thời rời đi. Trên lý luận tới nói, quy tắc chi lực là không thể phòng ngự, bởi vì không có loại lực lượng nào có thể ngăn cản đến từ hư không xâm nhập. Tựa như Tô Hàng tại tu chân thế giới tự bạo sơn hà đồ, có thể bình định phương viên hơn 10 dặm lực lượng. Lại không cách nào ngăn cản hỏa hoàng công kích, bị dễ như trở bàn tay đột phá. Chỉ có ngang nhau cấp bậc quy tắc chi lực mới có thể đem chi ngăn trở, đây là tu chân thế giới chung nhận thức. Đã mỏng tới cực điểm hỏa hoàng trứng, nhìn tựa như gần như trong suốt trục đèn. Nhìn xem kia phảng phất tại trong hư không thiêu đốt hỏa diễm. Tô Hàng cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng nhiệt lượng. Cho dù chỉ còn lại cuối cùng một sợi, bản nguyên chi hỏa y nguyên đáng sợ tới cực điểm. Liền xem như Tô Hàng, cũng không dám trực tiếp đưa tay đi đụng vào. Hắn thận trọng khống chế dược dịch, đem màng mỏng trên cùng tan mở một lỗ hổng. Ngoài ý liệu là, hỏa lực không có phát ra, mà là không ngừng thu liễm, không tiết lộ một tơ một hào. Có lẽ bản nguyên chi hỏa minh bạch, thế giới này không có gì đồ vật có thể trải qua ở nó thiêu đốt, lại hoặc là nó không muốn lãng phí mình lực lượng. Vô luận loại nguyên nhân nào, Tô Hàng đều hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất chính là hỏa lực tiết ra ngoài, không cách nào khống chế. Nhưng bây giờ bản nguyên chi hỏa mình khống chế lực lượng, cũng không cần lại lo lắng. Hơi suy nghĩ một chút sau, Tô Hàng xuất ra không ít hỏa thuộc tính vật liệu, lợi dụng thủ pháp đặc biệt, không ngừng đưa ra tinh thuần hỏa lực thả vào chụp đèn bên trong. Bản nguyên chi hỏa ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận Tô Hàng ném dạng gì lửa, nó đều nuốt không còn một mảnh. Thời gian dần trôi qua, hỏa diễm bắt đầu ổn định, không còn cho người ta một trận gió thổi tới liền sẽ dập tắt cảm giác suy yếu. Đương nhiên, khoảng cách bản nguyên chi hỏa đỉnh phong còn kém rất xa. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N. Lúc trước hỏa hoàng phun ra một ngụm viêm lưu, cùng loại dạng này hỏa diễm không biết nhiều ít, Tô Hàng muốn giúp nó khôi phục đỉnh phong, so để cho mình đột phá hiển hồn kỳ còn khó khăn. Nhưng đã ưng thuận lời thề, liền không thể trái với, huống chi Tô Hàng nghĩ rất rõ ràng. Không có bản nguyên chi hỏa trợ giúp, hắn nghĩ nhanh chóng trưởng thành cơ bản không có khả năng, chỉ là nguyên thần, liền có thể hao tổn hắn 80-100 năm. Đã người khác cho ngươi chỗ tốt, tự nhiên muốn cho hồi báo, dù là lúc này báo để ngươi cảm nhận được 10 phần áp lực. Tựa như trên địa cầu câu kia nổi danh lời nói, mình tạo nghiệt, vì cũng muốn tiếp tục chống đỡ. Lại là mấy ngày trôi qua, Tô Hàng trong tay tất cả hỏa thuộc tính vật liệu, cơ bản đều cho ăn sạch sẽ. Nuốt nhiều như vậy hỏa lực, bản nguyên chi hỏa nhìn sáng tỏ không ít. Nếu như ban đầu là diêm đầu, như vậy hiện tại cuối cùng giống ngọn đèn. Nhìn xem giống 1/3 túi chữ vật, Tô Hàng cười khổ một tiếng, khó trách tu chân thế giới luyện khí sư đã hy vọng đạt được bản nguyên chi hỏa, vừa sợ chi như hổ. Giá hỏa này quá tham ăn, nuôi nó so luyện chế một kiện tuyệt đỉnh pháp khí còn muốn tốn sức. Cũng may phí hết nhiều như vậy bà bối, cuối cùng có khởi sắc. Tô Hàng đem việc trải qua thôi diễn, chỉnh lý tốt vật liệu lấy ra, đối bản nguyên chi hỏa nói, ta cần luyện chế một vài thứ, cần nhờ ngươi hỏa lực đem bọn nó dung luyện. Ngọn lửa có chút chớp động, phảng phất rất không thèm để ý. Tô Hàng thử nghiệm đem một khối tinh băng sắt đặt ở chụp đèn miệng, phía dưới bản nguyên chi hỏa tùy theo dâng lên một chút. Trong chốc lát, cả khối tinh băng sắt bị đốt xuyên. Lớn cỡ bàn tay một khối vật liệu, tại nửa phút bên trong, hóa thành lớn bằng ngón cái một đoàn chất lỏng. Tô Hàng vừa mừng vừa sợ, bản nguyên chi hỏa lực lượng thật là kinh người, hắn lấy chân hỏa dung luyện mấy ngày đều chỉ là hóa đi một điểm biên giới tinh băng sắt, vậy mà dễ dàng như vậy liền được để luyện ra. Mà lại thông qua nguyên thần cảm ứng, Tô Hàng lập tức phân biệt ra được, cái này đoàn tinh băng sắt tinh hoa thuộc về thượng đẳng nhất, nội bộ không tồn tại nửa điểm tạp chất. Không ít tinh thần chi lực tự động từ không trung rủ xuống, dung nhập vào tinh hoa bên trong, làm cho phẩm chất không ngừng đạt được tăng lên. Nếu như Tô Hàng bỏ được cất đặt một năm nửa năm, dù là dùng để luyện chế tuyệt đỉnh pháp khí cũng đủ. Từng khối vật liệu bị Tô Hàng lấy tới đặt ở chụp đèn bên trên, bản nguyên chi hỏa phun ra nuốt vào bên trong, tất cả vật liệu bị nhẹ nhõm luyện hóa. Hai ngày công phu, những cái kia khó xử Tô Hàng thật lâu vật liệu biến thành từng đoàn tinh hoa chất lỏng giữa không trung trôi nổi. Mà bận rộn lâu như vậy, bản nguyên chi hỏa cũng tiêu hao không ít lực lượng, trở nên ảm đạm chút. Tô Hàng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi tinh thần sung mãn, hắn mới dẫn dắt những cái kia tinh hoa chất lỏng lẫn nhau dung hợp, dựa theo thôi diễn phương hướng diễn hóa. Đây là một cái so tinh luyện càng hao phí tinh lực sự tình, cũng càng thêm rườm rà. Chẳng những muốn tiến hành dung hợp, còn muốn tại đồng thời tiến hành trận văn khắc họa. Dù là Tô Hàng luyện khí kinh nghiệm không tính ít, chế tác to lớn như vậy trận đài, y nguyên có loại lực có thua cảm giác. Nhưng hắn không có cách nào dừng lại. Nhiều tài liệu chân quý như vậy đều dùng, nếu như không thành công, khí cũng muốn làm tức chết. Tại Tô Hàng bận rộn không ngừng thời điểm, mập mạp cùng mã tạp cũng trở đầy mặt tiểu tụy. Tô Hàng ở phòng hầm ngây người nhiều ngày như vậy, Hướng Lan từ đầu đến cuối đem hai người giống tặc đồng dạng đề phòng. Ngoại trừ nàng vẽ xong 2 mét phạm vi bên trong, chỗ nào đều không cho đi. Mã Tạp trước đó còn muốn phản kháng một chút. Kết quả bị đã sớm muốn đánh người Hướng Lan đổ ập xuống một trận gõ, cuối cùng rụt cổ lại trở về. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục minh bạch, cái này luôn luôn đảm nhiệm biệt thự tuần tra nữ bảo tiêu, vậy mà như thế lợi hại. Chỉ sợ chỉ có đội trưởng mới có thể cùng nàng đánh một trận A. Thế nhưng là, lần trước đến biệt thự tập kích thời điểm, Bạch ca làm sao có thể cùng nàng đánh tương xứng đâu. Nữ nhân này nhường. Vẫn là hôm nay uống thuốc đi. Cuối cùng vẫn là Diêm Tuyết ra mặt, Hướng Lan lúc này mới đồng ý mỗi ngày cho bọn hắn 5 phút giải quyết quá mất thời gian. Cùng lúc đó, thu chân thế giới Nguyên Minh Trấn. Quảng Trí Nghĩa sắc mặt xanh xám nghe thủ hạ báo cáo. Trấn chủ, chúng ta chỉ còn lại 7 tên khai phủ cảnh, 28 tên thông mạch cảnh người tu hành. Những người còn lại hoặc là chiến tử, hoặc là đầu hàng, còn có chút chạy trốn. Nguyên Minh Trấn thủ không ở chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Một nửa người nhuốm máu khai phủ cảnh người tu hành quên lơn. Quảng Trí Nghĩa nghiêng đầu nhìn về phía một người khác, hỏi, Triển Hoành thôn bên kia thế nào? Có tìm được hay không Đoan tiền bối? Không có, Triển Vân Đường tiếp vào tin tức sau, lập tức phái người bốn phía lục soát, còn đi tiền bối xuất hiện qua Sương Bình thôn, nhưng đều không có tìm được. Người kia trả lời nói, Trấn chủ, Đoan tiền bối có lẽ là ra ngoài rời rạc, dạng này chờ đợi không phải biện pháp A. Miêu Hoàng Nghị mang tới người quá lợi hại, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Có người lần nữa khuyên lơn. Đúng a, huống chi coi như tìm được vị tiền bối kia. Hắn cũng chưa chắc nguyện ý quản chuyện này. Không có khả năng. Tiền bối đã đáp ứng ta, hắn sẽ giúp ta đoạt được chức thành chủ. Hắn đã đáp ứng ta. Quảng Trí Nghĩa phát ra tiếng giống to. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Miêu Hoàng Nghị lần này là có chuẩn bị mà đến, hắn tại không có phòng bị tình huống dưới bị đâm tổn thương. Thủ hạ cũng không ít bị ám sát. Thanh An Trấn người cùng nhau tiến lên, nếu không phải đám người liều chết phản kháng, khả năng sớm đã bị triệt để công hãm. Hắn ở trong lòng hô to lấy, Đoan tiền bối, ngươi ở đâu? Trấn chủ, ngài mang phu nhân cùng tiểu thư trốn à, chúng ta mấy người lưu lại ngăn trở bọn hắn, có lẽ có thể vì ngài lôi ra một chút hy vọng sống. Có người nói, Quảng Trí Nghĩa ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, có người một mặt kiên định, nhưng cũng có mặt người sắc do dự. Cho dù là bọn họ đã từng chung can nghĩa đảm, nhưng ở sinh tử trước mặt, có bao nhiêu người còn có thể làm được không biết sợ. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Quảng Trí Nghĩa quay đầu lại, gặp Lư Huyền Đồng cùng Quảng Sơ Vũ chậm rãi đi tới. Hai người đều hất lên khôi giáp, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay gậy gỗ. Quảng Sơ Vũ tu vi thấp, vừa vui yêu đánh đàn, cũng không làm sao hiểu được chiến đấu. Thế nhưng là, trên mặt nàng kiên định, lại so bất luận kẻ nào đều đồng. Phu nhân. Vũ Nhi, các ngươi Quảng Trí Nghĩa vội vàng đi qua đem bọn hắn nên đón. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 477. Đó là của ta huynh đệ. Lao ra là dự định tử chiến không lùi sao? Lư Huyền Đồng hỏi. Quảng Trí Nghĩa sắc mặt thống khổ, hắn một cánh tay bị thương nặng, mấy chỗ kinh mạch cũng bị Miêu Hoàng Nghị kiếm khí gây thương tích. Thực lực bây giờ không đủ đỉnh phong một nửa, hắn biết rõ, dạng này đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là... Phu nhân... Ta không cam lòng A. Quảng Trí Nghĩa hốc mắt đỏ lên, hắn tân tân khổ khổ tu hành hơn 10 năm, thật vất vả chờ đến có thể thượng vị thời cơ. Nhưng ngay tại đêm trước, một khi mất sạch, nếu như là chính diện đối quyết, thua Quảng Trí Nghĩa cũng sẽ không quá khó chịu, tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói. Nhưng Miêu Hoàng Nghị dựa vào là không phải chân thực lực. Hắn dựa vào là phó thành chủ kỳ cảnh thiên, dựa vào là kiếm tu đoàn kết. Độc nhất vô nhị quả nhân Quảng Trí Nghĩa, thua ở nhân mạch bên trên. Đại chiến vừa lên, chỉ là dựa vào kỳ cảnh thiên tên tuổi, Miêu Hoàng Nghị liền dọa chạy không ít người. Lao ra, chúng ta đều hiểu ngươi không cam lòng. Ngươi có năng lực, có tu vi, lại đơn độc không có chỗ dựa. Lư Huyền Đồng nắm chặt trong tay kiếm, nhưng ngươi muốn thấy rõ, bên cạnh ngươi, còn có ta, còn có Vũ Nhi, còn có đông đảo cùng ngươi phân chiến đến đây hoạn nạn huynh đệ. Nếu ngươi muốn chiến, chúng ta liền cùng ngươi tử chiến đến cùng, cùng kêu Miêu Hoàng Nghị không chết không thôi. Cho dù là chết, cũng không có người oán ngươi. Cha. Ta mặc dù không hiểu đánh nhau, nhưng cũng có thể tận một phần lực. Quảng Sơ Vũ đi tới, giơ trong tay gậy gỗ. Nói, có thể cùng cha dạng này đỉnh thiên lập địa đại trượng phu trung phó hoàng tuyển, Vũ Nhi không cảm thấy có tiếc nuối. Vũ Nhi Quảng Trí Nghĩa kinh ngạc nhìn nàng cái kia còn có chút non nớt khuôn mặt, đồng nhiên mũi chua chua, nói, là cha có lỗi với ngươi, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên ngăn đón ngươi tổ kiến tiên đông các. Tiền bối mấy lần nói với ta, nhạc đạo cũng là đại đạo. Tương lai tất nhiên có thể hiện lộ tài năng. Ta không trách ngươi, nữ nhi suy nghĩ, cùng thế giới này quá không giống nhau, đổi thành người khác, có lẽ cũng sẽ trò cười ta. Quảng Sơ Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nàng mắt nhìn trên cổ tay song hoàn, nói, nhưng thế gian có thể có một người tán đồng, nữ nhi liền cảm giác đầy đủ. Không thể thành sự, chính là thiên ý, không thể trách ai được. Thiên ý Quảng Trí Nghĩa sắc mặt tạm đạm, chẳng lẽ mình không làm được thành chủ, cũng là thiên ý sao? Thế nhưng là, trời lại là cái gì? Nhìn xem phụ thân kia nặng nề sắc mặt, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong đồng dạng khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn xem song hoàn pháp khí, chưa tỉnh có chút thất lạc, sau khi chiến bại, pháp khí này sợ là muốn bị cướp đi. Sớm biết, còn không bằng tiễn hắn một con, tối thiểu có thể giữ lại một nửa. Lúc này, bên ngoài truyền đến Miêu Hoàng Nghị tiếng cười to, Quảng Huynh, có bằng hữu từ phương xa tới, vì sao không ra mặt đón lấy? Làm chấn chủ, không khỏi khí lượng quá nhỏ. Một người lảo đảo chạy nhập trong phòng, chấn chủ, bên ngoài đã bị đột phá, các huynh đệ hơn phân nửa chiến tử, gần một nửa quy hàng, Miêu Hoàng Nghị đã đến trước lầu. Quảng Trí Nghĩa đi qua, đem kia cơ hồ muốn ngã nhào trên đất người đỡ dậy, độ nhập một cỗ linh khí vì hắn chỉ hoãn thương thế, vất vả. Đáng tiếc thuộc hạ thực lực thấp, chưa thể thay chấn chủ chém giết miêu tặc. Người kia bảy thước hắn tử, nhưng cũng nhịn không được chảy ra huyết lệ. Nhiều người như vậy liều chết chiến đấu, lại không cách nào ngăn cản địch nhân. Nhìn xem từng cái quen thuộc người ngã xuống, trong lòng của hắn như muốn nhỏ máu. Ngươi đã tận lực, ta không trách ngươi. Quảng Trí Nghĩa vịn hắn quay người, nói với mọi người, nếu có ai nguyện ý quy hàng Miêu Hoàng Nghị, cứ việc đi ra ngoài. Tuyệt không ngăn trở. Chỉ mong các vị huynh đệ sau khi rời đi, có thể nhớ kỹ ngày xưa tình nghĩa, nếu như muốn xuất thủ. Thôi, thôi. Không nói thêm gì nữa Quảng Trí Nghĩa, vịn người kia đi tới một bên. Trong phòng mấy người nhìn chăm chú một chút, phần lớn không có động tĩnh. Sau một lát, có hai người túi đầu đi tới. Bọn hắn mặt hướng Miêu Hoàng Nghị chắp tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Có người lập tức phẫn nộ hô to, các ngươi là ăn lang tâm cầu phế. Chấn chủ đối đãi các ngươi không tệ, lại giờ phút này muốn bỏ mà rời đi. Quảng Trí Nghĩa khoát khoát tay, ra hiệu không cần nhiều lời, hắn nhìn về phía trước mặt hai người, nói, là Trí Nghĩa vô năng. Bản đáp ứng mang chư vị huynh đệ cùng hưởng phú quý, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Các ngươi cùng ta những năm này, chịu không ít khổ, Trí Nghĩa không có những vật khác có thể đưa, chỉ có cúi đầu. Nói, Quảng Trí Nghĩa cúi người, thật sâu cúi đầu. Chấn chủ. Hai người kia quá sợ hãi, liền tranh thủ hắn đỡ dậy. Quảng Trí Nghĩa dùng sức đẩy ra bọn hắn, sắc mặt lạnh dần, đi thôi, ngươi ta ở giữa, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây thiên nhai người dưng. Chấn chủ hai người kia mắt hổ dưng dưng, muốn nói cái gì, lại bị những người khác nhục mạ giấu ở trong lòng. Bọn hắn không nói gì thêm, hướng phía Quảng Trí Nghĩa cùng Lưu Huyền Đồng bọn người bái một cái, sau đó đi ra lâu bên ngoài. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được tiếng la của bọn họ, Miêu chấn chủ. Huynh đệ chúng ta hai người nguyện quy hàng. Miêu Hoàng Nghị cười to lên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai vị huynh đệ nguyện ý đến ta Thanh An trấn, chính là Miêu Mộ chi phúc. Hai cái này vương bắt đạn. Trong phòng có người mắng. Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến một chút rối loạn, có người kinh hô, là hồi Đông thành phổ tinh phi thuyền, hắn sao lại tới đây? Trấn chủ, là Hạ Ngọc thành sư huynh phổ phi chu, hắn tới, chúng ta được cứu rồi. Trong phòng có người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Quảng Trí Nghĩa cũng có ý nghĩ như vậy, hắn vội vàng đi tới cửa, chỉ gặp nơi xa một người đi tới. Đối với Thanh An trấn cùng Nguyên Minh trấn giao chiến, Phổ Phi Chu tựa hồ đã sớm biết, hắn mắt nhìn thẳng từ trong đám người đi qua. Hồi Đông thành lai sứ, luyện khí sư, những này thân phận, để hắn so với bình thường trấn chủ địa vị còn muốn cao. Dù là Miêu Hoàng Nghị, cũng không thể không chủ động tới chào hỏi, Phổ huynh sao lại tới đây? Tới đón sư đệ ta đi hồi Đông thành, sư phụ trở về. Phổ Phi Chu thành âm lãnh đạm nói, Miêu Hoàng Nghị sư phụ Kỳ Cảnh Thiên, cùng Thi Lương Bằng trước kia cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên đối trước mắt người, Phổ Phi Chu cũng không có quá nhiều nhiệt tình có thể nói. Miêu Hoàng Nghị khe như mày, cũng không phải để ý Phổ Phi Chu thái độ, mà là sợ hắn đến, vì chuyện này đổ thêm ngoài ý muốn. Lúc này, Phổ Phi Chu nhìn về phía lầu nhỏ tiền trạm lấy Quảng Trí Nghĩa, hỏi, Quảng Trấn Chủ, sư đệ ta Hạ Ngọc Thành ở nơi nào, để hắn tới gặp ta. Quảng Trí Nghĩa chắp tay nói, Hạ Ngọc Thành trước đó vài ngày ra ngoài tìm kiếm vật liệu luyện khí, đến nay chưa về. Phổ Phi Chu nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Quảng Trí Nghĩa không có nói láo. Lúc này, Quảng Trí Nghĩa nói, Phổ huynh, không biết phải chăng là có thể. Nói còn chưa dứt lời, Phổ Phi Chu liền hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là tới đón sư đệ, chuyện khác không liên quan gì đến ta. Các ngươi nếu có sự tình, liền đi tìm thành chủ thương lượng, cáo tử. Dứt lời. Phổ Phi Chu quay người như ngông trời bay lên, chập chờn mà đi. Hắn tới đột nhiên, đi càng đột nhiên, Quảng Trí Nghĩa ngẩn người, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng mà Miêu Hoàng Nghị lại kịp phản ứng, hắn cười ha ha, nhìn xem Quảng Trí Nghĩa, Quảng Huynh, xem ra hôm nay ngoại trừ Lao Thiên, ai cũng không gánh nổi ngươi. Đúng lúc này, lúc trước Quy Hàng Miêu Hoàng Nghị hai người, đột nhiên vọt tới trước mặt, hướng phía Miêu Hoàng Nghị vung đao chém tới. Đồng thời, hai người kêu to, chấn chủ, đi mau. Các ngươi quảng trí nghĩa càng thêm ngây người. Một đạo huyết sắc kiếm quang hiện lên, một người trong đó lập tức phát ra tiếng kêu thảm, Miêu Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy âm trầm, cầm trong tay một thanh huyết kiếm lạnh giọng nói, nhìn các ngươi hàng như vậy dứt khoát, liền biết có quỷ. Muốn đánh lén, các ngươi còn không có tư cách này. Cho ta đem hai bọn họ bằm, ta muốn để Nguyên Minh chấn người biết, làm phản đồ, không có kết cục tốt. Người đứng bên cạnh hắn lập tức ứng thanh, mấy cái đao kiếm vung chặt mà đi, hai người kia mặc dù liều mạng ngăn cản, lại làm sao có thể chống đỡ được nhiều như vậy đao. Không có qua mấy giây, liền vết thương chẳng chịt. Một người trong đó bụng cùng ngực, bị đao kiếm đâm qua, hắn máu tươi chảy đầm địa, đống nhiên bắt lấy cắm ở trên người binh khí. Quay đầu đi quảng trí nghĩa cùng hống, chân chủ. Trốn A. Huynh đệ của ta hai người, kiếp sau lại vì ngài hiệu lực. Nói, trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên bắt đầu cùng bạo, kia chưa hoàn toàn thành hình kim đan, hóa thành linh khí phong bạo, quét sạch bốn phía. Không ít người bị cuốn vào trong đó. Tiếng kêu rên liên hồi. Bất thình lình một màn, để quảng trí nghĩa đầu đều có chút choáng váng. Hắn kinh ngạc nhìn đây hết thảy, như cái đồ đần. Đáng chết Miêu Hoàng Nghị cũng không ngờ tới, người kia vậy mà lựa chọn như thế bi tráng kiểu chết. Linh khí tự bạo, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị xé nát, không có nửa điểm chuyển thế khả năng. Từ nay về sau, thế gian vĩnh viễn muốn thiếu đi một người như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị huy kiếm triển khai cái kia đạo linh khí phong bạo thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, Miêu Tặc, ta Nguyên Minh chấn người, không có phản đồ. Ngươi hảo hảo nhìn xem. Miêu Hoàng Nghị trong lòng giật mình, quay đầu, chỉ gặp một người đã đến trước mặt. Hắn đang chuẩn bị cầm kiếm đâm tới. Người kia lại ha ha cùng tiếu, các ngươi bọn chốt nhắt, chỗ nào cùng được nhà ta chấn chủ nửa phần. Có sinh liền có chết, chúng ta sống ở Nguyên Minh Trấn, liền muốn chết tại Nguyên Minh Trấn, các ngươi nhìn kỹ. Dứt lời, hắn cũng ầm vang tự bạo. Linh khí quét sạch bốn phía, ngay cả Miêu Hoàng Nghị cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hắn thân là kiếm tu, linh khí tràn ngập sắc bén cảm giác, quyết định thật nhanh, huy kiếm triển khai một con đường, chật vật từ trong gió lốc chui ra. Dù vậy, bả vai hay là bị xé mở mấy đầu lỗ hổng. Không đợi nói chuyện, bốn phía bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết. Miêu Hoàng Nghị tập trung nhìn vào, chỉ gặp lúc trước Quy Hàng những người kia, vậy mà đều cầm lấy đao binh, hướng phía dưới tay mình điên cuồng công kích. Kia hô to thành âm, liên miên bất tuyệt, chấn chủ, chúng ta vì ngươi đoạn hậu. Ngày sau nhớ kỹ vì các huynh đệ báo thủ. Miêu Tặc, muốn giết nhà ta chấn chủ, trước qua láo tử cửa này. Giết. Quảng Trí Nghĩa kinh ngạc nhìn một màn này, những cái kia Quy Hàng người, nguyên bản bị hắn coi là phản đồ, thậm chí ở trong lòng giận mắng không thôi. Vừa mới tự bạo hai người, tức thì bị hắn nói ra ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên vô cùng thống khổ, nhiệt lệ nhịn không được từ trong hốc mắt trào lên mà ra, huynh đệ của ta. Vậy cũng là huynh đệ của ta a. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lư Huyền Đồng cùng Quảng Sơ Vũ, phu nhân, Vũ Nhi, tha thứ vi phu không thể cùng ngươi vĩnh sinh. Hắn lại nhìn về phía trong phòng 7-8 người, nói, trí nghĩa vô năng, để chư vị huynh đệ bị đại nạn này. Nhưng trước mắt chi cảnh, nếu như trí nghĩa chạy trốn, lại như thế nào có mặt mũi sống tạm trên đời? Chỉ có cùng các vị huynh đệ chung sinh tử. Hôm nay chỉ hỏi một câu, chư vị phải chăng hối hận đi theo ta Quảng Trí Nghĩa? Đám người nhìn chăm chú một chút, sau đó chăm miệng một lời, không hối hận. Như mang các ngươi cộng đồng chịu chết đâu. Nguyện tôn chấn chủ phân phó. Đám người cùng kêu lên nói. Tốt, tốt, tốt. Quảng Trí Nghĩa hung hăng xóa đi trong mắt nước mắt, xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm giữa không trung Miêu Hoàng Nghị, trầm giọng nói. Vậy hôm nay, không phải Thanh An chấn hủy diệt, chính là ta Nguyên Minh chấn xóa tên. Giết. Giết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 478. Người ở phương nào? Trên bầu trời, có mấy danh nam tử đứng lặng. Bọn hắn mắt lạnh nhìn Quảng Trí Nghĩa mang theo Lư Huyền Đồng bọn người xông vào đám người, cùng Miêu Hoàng Nghị đại chiến cùng một chỗ. Ngược lại là cái không tệ chấn chủ, có thể dẫn tới nhiều người như vậy vì hắn bán mạng, đáng tiếc không phải ta kiếm tu bên trong người. Có một người nói, sư huynh ngược lại là quý tài, nhưng mà coi như gặp lại thu mua lòng người lại như thế nào, đồng dạng muốn bại. Một người khác lạnh giọng nói, Nguyên Minh chấn bại cục đã định, chỉ là sư phụ trong miệng cái kia dị nhân vì sao không tại. Thua thiệt sư phụ cho chúng ta cầm bà bối, còn muốn mượn cơ hội này vừa xem vì phong đâu. Người cuối cùng nói, sợ là đã nghe ngóng rồi chuẩn, Nguyên Minh chấn hủy diệt. Hắn còn có cái gì nền tảng, bất quá độc thú thôi. Giúp tiểu sư đệ thu thập tàn cuộc a, chớ có chậm trễ thời gian quá dài, bực này thâm sơn cùng cốc, thực sự không hứng thú ở lâu. Một người nói, hai người khác gật đầu đồng ý, sau đó rút ra bên hông trường kiếm, hóa thành thiểm điện giáng lâm. Đang cùng Miêu Hoàng Nghị đánh nhau chết sống, Quảng Chí Nghĩa không kịp đề phòng, bị hai thanh trường kiếm đồng thời đâm xuyên lồng ngực, hắn động tác dừng lại, miệng bên trong toát ra bọt máu. Trấn chủ, có người phẫn nộ hô to, lại không cách nào tới hỗ trợ. Coi như lúc trước quy hàng người hiện tại toàn bộ khởi sự, cũng không làm nên chuyện gì. Thanh An trấn lực lượng, so Nguyên Minh trấn mạnh rất nhiều. Tại vượt qua ban sơ hỗn loạn sau, dần dần lấy được ưu thế áp đảo. Từng cái Nguyên Minh trấn người tu hành tự thân khó đảm bảo, đâu còn có sức mạnh đi giúp người khác. Lao ra. Lư Huyền Đồng kinh hãi. Cầm kiếm lướt đến. Cha. Quảng Sơ Vũ cũng theo sát phía sau, nàng mặc dù không có quá mạnh sức chiến đấu, nhưng bằng mượn trên tay song hoàn pháp khí, nhưng cũng không hiểu đả thương không ít người. Nhưng mà một người cầm kiếm ngăn tại con đường phía trước, kim đan kỳ tu vi, quét sạch tứ phương. Lư Huyền Đồng không hề có lực hoàn thủ, trong tay sen lẫn tinh thiết trường kiếm, trực tiếp bị đánh gãy. Người kia mắt nhìn Lư Huyền Đồng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngược lại là cái mỹ nhân, giết đáng tiếc. Cầu tặc. Gặp mẫu thân bị thương. Quảng Sơ Vũ cầm trong tay song hoàn pháp khí đánh tới. Nhẹ nhàng thanh âm, để người kia chưa tỉnh hoảng hốt. Nhưng trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vẫy tay, song hoàn pháp khí lập tức từ Quảng Sơ Vũ trong tay bị cưỡng ép đoạt đi. Cầm ở trong tay mắt nhìn, người kia mang theo một chút ngoài ý muốn, chỉ là cấp thấp pháp khí. Lấy âm công địch, ngược lại là mới mẻ, thả ngươi cô nàng này trong tay thực sự lãng phí, vẫn là để ta tới đảm bảo a. Sư huynh, chớ có giết nàng, ta thế nhưng là đối Sơ Vũ cô nương tưởng niệm thật lâu. Miêu Hoàng Nghị tại cách đó không xa la lên. Người kia hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục đi động Quảng Sơ Vũ, chỉ là tiện tay đánh ra một trường, đưa nàng kích choáng quá khứ. Vũ Nhi. Lư Huyền Đồng vội vàng muốn đi qua, nhưng cũng bị người kia trị ở. Ngón tay bóp tại Lư Huyền Đồng non mềm trên cằm, người kia ánh mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, tuy là bại liễu, lại có một phen đặc biệt phong vận. Cầu tặc. Lư Huyền Đồng đồng dạng mắng một tiếng. Người kia cũng không để ý, cười lạnh nói, ngược lại muốn xem đem ngươi mang về hồi Đông Thành, có hay không còn có thể kêu như thế vui vẻ. Cách đó không xa Quảng Chí Nghĩa, nhìn thấy thê nữ đều bị trị ở trong mắt lộ ra bi phẫn chi sắc. Hắn miệng phun máu tươi, xông trước người hai người hô to, các ngươi là hồi Đông Thành người, vì sao muốn nhúng tay ta Nguyên Minh trấn sự tình? Bởi vì chúng ta là sư huynh đệ. Một người nói, thiện tay đem bạt kiếm ra. Máu tươi phun ra, Quảng Chí Nghĩa tay cầm một thanh khác mũi kiếm. Ánh mắt âm trầm như phải đổ máu, ỷ thế hiếp người, các ngươi có hay không nghĩ tới, một ngày nào đó, muốn rơi vào đồng dạng kiếp nạn. Và ngươi, một người khác trong kiếm linh khí bắn ra, đem Quảng Chí Nghĩa ngực đâm ra một cái lỗ máu. Hắn cười lạnh rút kiếm ra, nhìn xem kia âm thanh dần dần hư nhược nam nhân, cho dù có kiếp nạn, ngươi cũng không nhìn thấy. Trọng yếu kinh mạch bị đánh nát, Quảng Chí Nghĩa vô lực ngã nhào trên đất. Hắn nhìn thấy thê nữ bị người cầm xuống hình tượng, đồng thời. Trong đầu lại hiện lên một người trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn còn nhớ rõ, người trẻ tuổi kia từng nói qua, nếu ngươi có thể lên làm thành chủ, muốn đem Xương Bình thôn đưa ta làm nghỉ chân chi địa. Tiền bối Quảng Chí Nghĩa trong mắt chảy ra huyết lệ, tiền bối, ngươi ở phương nào? Chí Nghĩa, muốn đi. Phu nhân. Vũ Nhi. Một mảnh bóng râm, đem đã thần trí mơ hồ Quảng Chí Nghĩa che khuất. Miêu Hoàng Nghị cầm trong tay huyết kiếm đi đến trước người, lạnh lùng một kiếm đâm xuống. Thẳng đến Quảng Chí Nghĩa khí tuyệt bỏ mình, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói, còn đang chờ ngươi vị tiền bối kia sao, đáng tiếc, ngươi đợi không được hắn. Nếu như hắn dám đến, ta liền ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Lúc này, thân ở địa cầu Tô Hàng, đống nhiên cảm giác trong nguyên thần truyền đến một trận xúc động, như có xảy ra chuyện gì. Hắn không khỏi nhíu mày, đem trong tay sống dừng lại. Phần này trong lòng xúc động, đến từ phương nào? Đến từ người nào? Nguyên thần thể tòng mệnh cung bay ra, Tô Hàng lặng lặng nhìn qua nó hồi lâu, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được, tựa hồ là đang chỗ thật xa. Là tu chân thế giới sao? Tô Hàng bản năng nghĩ đến Hứa Phi Hổ, mặc dù hắn dẫn cướp cò hoàng, nhưng tu chân thế giới hung thú dày đặc, Hứa Phi Hổ phải chăng có thể an toàn trở lại Xương Bình thôn, vẫn là ẩn số. Hẳn là, tiểu tử này sẽ ra chuyện. Đối với Hứa Phi Hổ, Tô Hàng coi như có ấn tượng không tồi, nếu không cũng sẽ không giúp hắn luyện chế pháp khí, còn một đường mang theo tu hành. Mặc dù không có nói rõ thu đồ, nhưng hai người cũng coi như có sư đồ chi thực. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng rất muốn lập tức đi tu chân thế giới nhìn xem. Nhưng tỉnh táo lại nghĩ, giờ phút này coi như đi, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Nếu như gặp lại như Hỏa Hoàng như vậy đỉnh cấp hung thú, cũng không thể đem cựu chuyển hồn ấn cũng phát nổ a. Khẽ lắc đầu, Tô Hàng không có hành sự lỗ mãng. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, nếu như Hứa Phi Hổ chúng đích có cướp, như vậy vô luận Tô Hàng như thế nào cẩn thận, dù là 24 giờ đem hắn mang theo trên người, cũng rất khó bảo trụ tính mệnh. Cố gắng còn sống à, nếu có thể còn sống gặp ta, thu ngươi làm đồ cũng chưa hẳn không thể, Tô Hàng trong lòng suy nghĩ. Cùng một thời gian, hắn nghĩ tới Quảng Trí Nghĩa cùng Quảng Sơ Vũ. Tô Hàng cũng không nghĩ tới Nguyên Minh Chấn Hội xảy ra chuyện gì, dù sao cũng là một cái vạn người tụ tập thị trấn, nào có dễ dàng như vậy phát sinh nhiễu loạn. Hắn đánh giá thấp Miêu Hoàng Nghị tàn nhẫn, cũng đánh giá cao tu chân thế giới thuần phác. Xương Bình thôn thôn dân giản dị, để Tô Hàng coi là, thế giới kia cùng mình biết đến rất không giống. Có lẽ có người xấu, nhưng không có nhiều như vậy. Cho nên, hắn chỉ là nghĩ, chờ mở ra không gian chữ vật, liền có thể cầm tới ngàn năm cổ cầm, cho Quảng Sơ Vũ khẽ một bản. Có lẽ đây là một loại động lực, Tô Hàng an định tâm thần, sẽ có chút phân loạn suy nghĩ hết ra. Tiếp tục luyện chế trận đài. Trận đài giàn khung đã cơ bản hoàn thành, nhưng cùng ban sơ phương án lại có một ít biến hóa. Nguyên bản Tô Hàng là muốn luyện chế đơn độc pháp khí, lại lợi dụng trận văn cùng trận đài tương liên. Nhưng là thấy bản nguyên chi hỏa đem vật liệu tinh luyện như vậy tinh thuần, hắn dứt khoát bỏ qua trước đó ý nghĩ, đem pháp khí trực tiếp cùng trận đài luyện chế thành một cái chỉnh thể. Như vậy, có thể tiết kiệm đi một chút trình tự, đương nhiên, cần khắc họa trận văn cũng sẽ tương đối gia tăng một chút. Hai ngày sau, Tô Hàng thở dài ra một hơi, nhìn xem cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầng hầm to lớn trận đài, trong tay hắn cầm bước lên pháp quyết, đánh vào một đạo linh khí. Trận đài phát ra ông ông tiếng vang, từng đầu trận văn không ngừng sáng lên. Từng kia từng sợi sao trời khí tức, nặng nề tang thương đại địa. Không sợ xét đánh kim tinh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng một lực, những này khác biệt lực lượng lẫn nhau hỗ tạp, lại bởi vì trận văn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nó không phải Tô Hàng luyện chế qua đẳng cấp cao nhất trận đài, lại là phức tạp nhất. Mà lại, Tô Hàng còn rất xa xỉ ở bên trong tăng thêm một khối nhỏ bách bảo mỏ, để cho người ta tiếc hận là, trận đài phẩm chất đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng không có trực tiếp thăng cấp. Lớn như vậy tỷ lệ, lại ngay cả cao đẳng trận đài đều thăng không được. Vận khí của mình thật đúng là chênh lệch. Tô Hàng cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có quá mức vẻ vải. Trước mắt trận đài mặc dù không có thăng trí cao trở, nhưng cũng coi như trung đẳng đỉnh phong. Nếu như vẹn vẹn luận trình độ chắc chắn, so với bình thường cao đẳng pháp khí cũng không kém nơi nào, chỉ là hiệu quả bên trên kém một bậc mà thôi. Trận đài đã luyện thành. Còn lại, chính là đem lôi thú dẫn tới phía trên. Chỉ cần nó đạp vào trận đài, liền không có khả năng lại trốn đi được. Nghĩ đến lập tức liền có thể mở ra không gian chữ vật, Tô Hàng trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Bất quá, tầng hầm mặc dù tu kiến rất lớn, nhưng là ở chỗ này thả ra lôi thú, hiển nhiên không phải cái lựa chọn tốt. Trong tay cầm bước lên một cái đặc thù pháp quyết, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Kìa to lớn trận đài. Ứng thanh thu nhỏ, thẳng đến như lớn chừng bàn tay, mới bị Tô Hàng tính cả bản nguyên chi hỏa cùng một chỗ thu vào chữ vật đại. Từ dưới đất thất đi ra ngoài, phía ngoài ánh nắng chói mắt mà trướng mắt. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Tô Hàng tâm tình bành trướng. Lúc này, hắn chợt nghe một tiếng ngạc nhiên kêu to, Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp mập mạp cùng mã tạp đứng tại bên tường, chính hướng hắn dùng sức phất tay. Bọn hắn làm sao tại kia? Tô Hàng hơi sững sờ, lúc trước mập mạp cùng mã tạp rời đi thời điểm, Tô Hàng sớm đã thông qua biệt thự pháp trận biết được. Nhưng hai người trở về thời điểm, hắn chính hết sức chăm chú tiến hành trận đài luyện chế, hoàn mỹ phân tâm. Giờ phút này gặp hai cái này vốn nên rời đi người xuất hiện, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đều là cái gì? Lại lớn tiếng như vậy nói chuyện, cầm bít tất cho các người nhét bên trên. Hướng Lan tại cách đó không xa nhô đầu ra, giữ dằn uy hiếp nói. Mập mạp cùng mã tạp co rụt đầu lại, cũng là bị nàng đánh tâm phục khẩu phục, không còn dám ồn ào. Tô Hàng bật cười, nha đầu này, ngược lại là tính tình so nam nhân còn táo bạo. Lắc đầu. Tô Hàng đi qua, hỏi, các ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Tô Tiên Sinh, chúng ta biết sai, chúng ta đáp ứng ngươi, đi kinh thành làm thám tử, thuận tiện bảo hộ Tô Thị Lao Trạch bên trong người. Mập mạp vội vàng nói, đương nhiên, ngươi cũng phải đáp ứng giúp chúng ta cứu đội trưởng. Xem ra, các ngươi đã cùng Ô Dương Vân thấy qua. Tô Hàng lập tức đoán được một ít chuyện. Không có, chỉ có thể coi là gặp thoáng qua. Mập mạp sắc mặt có chút tạm đạm. Tô Hàng không có hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì. Mặc dù mập mạp là cùng đường mặt lộ, mới bị ép trở về đầu tìm tới dựa vào hắn, nhưng Tô Hàng đang cần dạng này người, cũng sẽ không thái quá so đo, liền nói, đã các ngươi đã cân nhắc tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta sẽ cùng lão trạch người nói một tiếng, nhưng các ngươi cũng muốn chú ý mình hành tung. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện lộ diện. Còn có, cần các ngươi bảo hộ chỉ có cố định mấy người, những người khác không cần để ý tới. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 479. Chế phục lôi thú. Mập mạp cùng Mã Tạp gật gật đầu, đáp ứng. Tô Hàng một chút do dự sau, lại nhắc nhở nói, nếu như ở kinh thành gặp được đồng thời có hai loại sức mạnh người, tận lực tránh đi bọn hắn, không muốn lên xung đột. Hai loại sức mạnh. Mập mạp cùng Mã Tạp nhìn chăm chú một chút, đều nghĩ đến dưới đất căn cứ một quyền đánh bại giả mực người. Chẳng lẽ, người kia cũng ở kinh thành? Bọn hắn đối với pháp tu biết rất ít, Tô Hàng cũng không muốn đem chuyện này khuyết tán phạm vi quá lớn, liền không còn nói tỉ mỉ. Sau đó, mập mạp cùng Mã Tạp tiến hành trình độ nhất định dịch dung. Sau đó lẫn vào đám người hướng kinh thành mà đi. Bọn hắn không suy nghĩ nữa thông qua đặc biệt hành động tổ đường dây bí mật làm cái gì, Ô Dương Vân biểu hiện đã rõ ràng nói rõ, những này con đường nhất định phải vứt bỏ. Tái sử dụng, chỉ làm cho mình gây phiền toái. Tại hai người rời đi sau, Tô Hàng đợi Diêm Tuyết hai mẫu nữ trở về ăn cơm chiều. Mấy người thật lâu không có ngồi tại một trương trên bàn cơm, nhìn xem Nghiên Nghiên cùng Lạc Thi Mạn cười đùa bộ dáng khả ái, Tô Hàng cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Còn sống, không chỉ vì sinh tồn, càng vì hơn vô câu vô thúc, tự do vui vẻ sinh hoạt. Sau bữa ăn, Tô Hàng khó được ổn định lại tâm thần, bồi tiếp các nàng nói chuyện phiếm, xem TV. Có thể được đến Tô Hàng làm bạn, Diêm Tuyết hai mẫu nữ cao hứng phi thường, ngay cả Lạc Thi Mạn đều chơi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chỉ có Hồ Xá rất là khó chịu ngồi xổm ở ghế sofa một góc trường Tô Hàng, trong lòng suy nghĩ, cái này không có lông ra hỏa, có ta chơi vui sao. Thẳng đến khoảng 10 giờ rưỡi, Nghiên Nghiên bị Diêm Tuyết kéo đi đi ngủ, Tô Hàng cười xông các nàng phất phất tay. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được Nghiên Nghiên vui vẻ tiếng cười từ trong phòng truyền đến. Cửa phòng đóng lại, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn cuối hành lang. Nơi đó đồng dạng có một cánh cửa, nhưng vẫn luôn đóng, chỉ có đưa cơm lúc mới có thể mở ra. Ở bên trong Lý Nhạc Hy, an tĩnh dị thường. Nàng hiện tại rất ít phát cáu, càng không cùng người nói chuyện. Tô Hàng có thể cảm nhận được trên người nàng loáng thoáng oán khí, nhưng cái này oán khí bên trong lại trộn lẫn lấy một cỗ cổ quái hương vị. Kia là Lý Nhạc Hy cái nào đó suy nghĩ, từ nội tâm chỗ sâu để lộ thâm trầm khí tức. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cánh cửa, Tô Hàng biết, Lý Nhạc Hy nhất định cũng giống mình đồng dạng, nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn. Cùng nữ nhân này ở giữa liên lụy, để Tô Hàng cảm thấy một tia bực bội. Hắn không biết nên như thế nào đối Lý Nhạc Hy, giống đối Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh như thế. Bởi vì hài tử. Nhưng là đến tương lai cùng Lý gia chính diện đối quyết thời điểm làm sao bây giờ. Khẽ lắc đầu, Tô Hàng không tiếp tục nghĩ tiếp, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đi đến trong viện, cùng ngay tại tuần sát hướng Lan dặn dò một tiếng sau, Tô Hàng trực tiếp hướng Kinh Châu mà đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, không đến một giờ đã đến Kinh Châu vườn trái cây. Nơi này đã bộ dáng đại biến, căn cứ Tống Ngữ Tịnh quy hoạch. Khắp nơi công dụng khác biệt đồng ruộng bị quay lại, lưu làm tương lai sử dụng. Về phần nguyên bản trồng cây nông nghiệp hoặc là cây ăn quả, ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, đại bộ phận đều đã bị nhổ tận gốc. Có được linh mễ cùng linh quả, Tống Ngữ Tịnh căn bản chướng mắt những này phổ thông sự vật. Tô Hàng từ những này vẫn còn hoang phế trạng thái trong ruộng đi qua. Một bước nhảy vào kia cao mấy mét tường vây bên trong. Gặp hắn tới, Tô Tư Hoàn rất là ngoài ý muốn, làm sao muộn như vậy tới? Có một số việc tại địa phương khác không tiện làm. Chỉ có tới nơi này. Tô Hàng nói. Ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì sao? Tô Tư Hoàn hỏi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, cách ta xa một chút. Tô Tư Hoàn khỏe mắt kéo ra, chuyện này thật đúng là dễ dàng a. Đợi Tô Tư Hoàn thối lui một khoảng cách sau. Tô Hàng hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt. Thể nội linh khí không ngừng hội tụ, tại song quyền bên trong như sáng tỏ ánh nắng. Sau một lát, Tô Hàng hét lớn một tiếng, huy quyền đánh ra. Đây là hắn tại đạo cơ kỳ lần đầu mở ra không gian chữ vật, cho nên cần dùng tối cường ngạnh thủ đoạn mới được. Nhưng về sau hồn phách cùng không gian chữ vật triệt để liên hệ với sau, liền không cần phiền toái như vậy. Mà lựa chọn tại Kinh Châu vườn trái cây mở ra không gian chữ vật, phóng thích lôi thú, Tô Hàng cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Nơi này khoảng cách tu chân thế giới gần nhất, nhưng bởi vì thuộc về Hạo Cản công ty sở thuộc. Ban đêm cơ hồ không có người lưu lại. Mặt khác, Tô Hàng vẫn luôn tại cố kỵ hỏa hoàng. Loại kia có được quy cao đỉnh cấp hung thú 10 phần mang thủ, mà lại đối bọn chúng tới nói, thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên nó muốn đuổi theo giết một người, thậm chí khả năng tại cái nào đó địa phương cố định ngây ngốc 1-200 năm. Lấy Tô Hàng thực lực trước mắt, nếu như lại đụng tới hỏa hoàng, dù là lập tức bạo chết cựu chuyển hồn ấn, cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng nếu như mang theo lôi thú đi, kết quả là khác biệt. Nếu như hỏa hoàng còn tại khe hở không gian trước lưu lại, như vậy Tô Hàng không nói hai lời. Ngay lập tức sẽ mở ra trận đài, cho lôi thú tự do. Lấy hắn đối lôi thú hiểu rõ, gia hỏa này hẳn là sẽ trước để mắt tới hỏa hoàng mới đối. Lôi thú thịnh hành táo bạo, mặc kệ người tu hành vẫn là hung thú, đều không bị bọn chúng để vào mắt. Ngươi dám cùng nó nhai răng, nó liền dám đi lên giết ngươi, dù là đứng đối diện chính là một con trưởng thành hỏa hoàng cũng giống vậy. Tô Tư Hoàn mắt không chấp nhìn xem Tô Hàng, hắn chưa từng gặp qua không gian chữ vật, nhưng là thông qua kia bị cưỡng ép hoanh kích ra to lớn lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên trong đổ đầy đồ vật. Cùng một thời gian, một cố làm hắn hãi nhiên thất sắc khí tức từ trong không gian truyền ra. Tô Tư Hoàn kinh hãi, vội vàng nhắc nhở nói, cẩn thận, bên trong giống như có cái gì. Đồ vật không có trả lời, hắn một tay đặt tại trên túi chữ vật, tay kia đem cửu chuyển hồn ấn lấy ra. Linh khí độ nhập trong đó. Cửu chuyển hồn in lên 9 đạo vòng tròn chậm rãi chấn động, hình như có hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế. Không gian chữ vật bên trong, một tôn to lớn như núi nhỏ hung thú, dần dần tỉnh lại. Đầu lâu của nó như cầu hùng, lại tràn đầy sắc bén góc cạnh, toàn thân trên dưới, càng là hất lên thanh giáp. Kia phản xạ kim loại sáng bóng thanh giáp, không ngừng có từng tia từng tia từng sợi lôi lực lấp lóe. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt lôi thú, nhưng bây giờ thực lực thấp, nếu như không đủ thận trọng, dù là có trận đài, cũng chưa chắc có thể sống sót. Mấy giây sau, triệt để thức tỉnh lôi thú, phát ra nhiều năm qua lần thứ nhất gầm rú. Thanh âm kia không cách nào truyền bá không gian chữa vật run nhẹ nhẹ, lôi thú đứng lên, đầu lâu to lớn chuyển động, mặt hướng không gian lối ra. Con mắt của nó, như hai đoàn lôi quang, trong miệng càng có lôi hỏa như ẩn như hiện. Nó thấy được Tô Hàng, cũng nhớ lại cái này đem mình bắt lại nhân loại. Mặc dù lúc trước Tô Hàng thực lực cường đại, nhưng lôi thú trong mắt, không có phân chia mạnh yếu. Chỉ cần là địch nhân, nó liền dám đi tới liều mạng. Đó là cái gì Tô Tư Hoàn kinh ngạc không thôi nhìn xem lôi thú, không cách nào tưởng tượng thế gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái thú tồn tại. Tô Hàng không có thời gian trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lôi thú, đặt tại túi chữ vật bàn tay, linh khí không ngừng tụ tập. Lúc này, lôi thú động. Cái kia khổng lồ thân thể, lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ bắt đầu chạy. Dưới chân của nó dâng lên lôi đỉnh. Phảng phất là tại đạp lôi mà đi. To lớn miệng mở ra, một đoàn lôi hỏa vận sức chờ phát động. Không gian chữ vật mặc dù lớn, nhưng cùng lôi thú tốc độ so sánh, cũng không tính cái gì. Thời gian một cái nháy mắt, nó liền tới đến cửa ra. Tại đập ra đi đồng thời, lôi hỏa từ trong miệng phun ra. To lớn lôi quang hỏa cầu, trong nháy mắt bành trướng đến cái bàn lớn nhỏ. Cương đại lôi lực, khiến Tô Hàng tóc cũng không khỏi dựng lên. Không khí bốn phía, càng là không ngừng chuyển đến từ từ tiếng vang. Tô Hàng. Tô Tư Hoàn giật nảy cả mình, lập tức liền muốn lên trước hỗ trợ. Đúng lúc này, Tô Hàng bàn tay bỗng nhiên tại trên túi chữ vật trùng điệp vỗ, trận đài trong nháy mắt xuất hiện tại lôi thú dưới chân. Sớm đã ngưng tụ đã lâu linh khí, bị Tô Hàng cách không đánh ra, mở. Tiểu xảo trận đài, trong nháy mắt bành trướng đến so lôi thú còn muốn lớn hơn một chút. Năm cái bén nhọn cột kim loại lẫn nhau tương liên, tạo thành một đạo tường vây. Lôi quang hỏa cầu đang muốn từ trong đó hai cây cột khe hở bên trong bay qua. Đã thấy kia nguyên bản bình chướng vô hình, đột nhiên nổi lên. Lôi cầu bị ngăn lại, sau đó bạo liệt. Không cách nào tưởng tượng khổng lồ lôi lực trong nháy mắt xông ra, nhưng hai cây cột kim loại lại chỉ là có chút rung động, chạm mặt tới lôi lực bị bọn chúng hấp thu. Sau đó truyền lại cho cái khác cây cột cộng đồng chia sẻ. Lại sau đó, liền đạo vào trận giữa đài. Tô Hàng tốn hao 2 ngày 2 đêm khắc họa đại lượng trận văn, giờ phút này cảnh tướng sáng lên. Cuồng bạo lôi lực, vì trận đài cung cấp đủ nhiều lực lượng. Đại lượng tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một thanh hoa mỹ sao trời trường tiên, trùng điệp quất vào lôi thú trên thân. Kia đủ mọi màu sắc trường tiên, cùng lôi thú bản thể va chạm, bắn ra vô số hỏa hoa, tựa như tại thả khói lửa. Mê người cảnh sắc, lại tràn ngập khó nói lên lời khí tức khủng bố. Trận đài bên trong càng nhiều tinh thần chi lực ngưng tụ, hóa thành 5 cái xích sắt. Một đầu liền tại trên cột kim loại, bên kia, thì phân biệt trói lại lôi thú cổ cùng tứ chi. Lôi thú điên cuồng gầm rú, lực lượng vô tận không ngừng đánh vào 5 cái trên cột kim loại. Nhưng nó công kích càng hung, trận đài lực lượng liền càng sung túc. Cho dù ngẫu nhiên có chỗ tổn thương, Tô Hàng bố trí một linh, cũng có thể rất mau đem chi chữa trị. Đây là đặc biệt nhằm vào trước mắt lôi thú luyện chế đặc thù trận đài, Tô Hàng đã đem nó tất cả lực lượng đều cân nhắc đi vào. Trừ phi lôi thú đột nhiên đạt được tiến hóa, nếu không tuyệt không có khả năng thoát khốn. Nó tất cả dãy rủa, cuồng bạo, đều không làm nên chuyện gì. Sao trời trường tiên lần lượt quất vào lôi thú trên thân, hoa mỹ hỏa hoa liên miên bất tuyệt. Tô Tư Hoàn nhìn đến ngẩn ngơ, hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt phát sinh hết thảy, lại là chân thực. Chậm rãi quay đầu, nhìn xem biểu lộ bình tĩnh Tô Hàng, Tô Tư Hoàn trong lòng lần nữa dâng lên cái nghi vấn kia, hắn thật là ta Tô thị người. Mà xuống một khắc, trong đầu hắn lại dâng lên một cái khác ý nghĩ, có dạng này người dẫn đầu, Tô thị hẳn là sẽ thật quật khởi a. Mắt thấy trận đài thành công khốn trụ lôi thú, Tô Hàng run tay đóng lại không gian chữ vật. bây giờ không phải là đoạt bảo bối thời điểm, hắn trước tiên cần phải đem lôi thú mang vào tu chân thế giới mới được. Nếu không coi như vây khốn nhất thời, động tĩnh lớn như vậy, cũng sớm muộn dẫn tới người khác chú ý. Lấy ra trước đó chứa hổ xá linh thú đại, Tô Hàng tay nắm pháp quyết, tâm niệm vừa động, trận đài tính cả phía trên giống không ngừng lôi thú, bị trực tiếp cất vào linh thú đại. Bất quá, cái túi này lập tức truyền đến kít rồi một thanh âm vang lên, nhìn xem phía trên khe hở, Tô Hàng cười khổ một tiếng, chất lượng này cũng quá kém a. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 480. Ngàn năm cổ cầm. Bình thường tới nói, cất vào trong túi linh thú, đều sẽ tự chủ lâm vào ngủ say. Nhưng Tô Hàng trên tay linh thú đại đẳng cấp quá thấp, lúc trước chỉ là dùng để chở hổ xá loại này cấp thấp linh thú. Đối mặt cơ hồ tiếp cận cao đẳng còn nhỏ lôi thú, làm sao có thể tiếp nhận cố lực lượng này? Không lập tức bị nứt vỡ, đã tính ngự thú môn rất có khả năng. Trong tay dẫn theo ẩn ẩn có lôi lực tràn ra phá cái túi, Tô Hàng quay đầu đối Tô Tư Hoàn nói, ta muốn đi một chuyến thế giới kia, điện thoại lưu tại nơi này, nếu có người tìm ta, tự ngươi nói một tiếng A. Tô Tư Hoàn tiếp nhận Tô Hàng ném tới điện thoại, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không phải nói. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc không khỏi có chút kích động. Đã Tô Hàng đồng ý để hắn tới làm giải thích, nói rõ đã không quá quan tâm Tô Tư Hoàn phải trang bộ quang. Nói một cách khác, cách hắn trở về thời gian đã không xa. Tô Hàng không có giải thích, trực tiếp đưa tay đặt tại mô đất bên trên, linh khí phun ra nuốt vào bên trong, cắt đất hướng hai bên tản ra. Hắn dẫn theo cái túi đi vào, mà cắt đất thì tại sau lưng không ngừng rơi xuống. Nhìn xem trên tay điện thoại, Tô Tư Hoàn thở ra một hơi thật dài. Buồn bực tại cái này tường cao xúm lại bên trong, dù là hắn tính cách cứng cỏi, nhưng cũng cảm nhận được buồn khổ. Nghĩ đến đã từng có hết thảy, nghĩ đến Lý Huyền Nhu, nghĩ đến Tô Thị Vinh Quang, Tô Tư Hoàn rất bức thiết nghĩ trở lại trong trần thế. Huyền Nhu, chờ lấy ta rất nhanh liền có thể đi về. Tô Tư Hoàn tự lẩm bẩm. Đi vào vết nước không gian Tô Hàng, rất là cảnh giác. Hắn một tay là linh thú đại, tay kia thì là cựu chuyển hồn ấn, thời khắc chuẩn bị cùng hỏa hoàng liều mạng. Nhưng mà trước mắt quang hoa hiện lên. Thấy rõ hết thảy sau, Tô Hàng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì phía trước một mảnh xanh tươi, cùng trước đó lúc đến không có gì khác nhau. Làm sao có thể chứ? Tô Hàng nghi hoặc không hiểu quay đầu mắt nhìn vách núi, đúng là ngọn núi nhỏ kia, nhưng vì cái gì cùng trước đó không có khác nhau. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hỏa hoàng truy kích tới thời điểm, phô thiên cái địa đại hỏa, đã đem phụ cận đốt bừa bộn không chịu nổi. Coi như về sau hỏa hoàng không có tiếp tục công kích, cũng không nên là trước mắt bộ dáng này mới đối. Rất là nghĩ không hiểu Tô Hàng, cẩn thận tại phụ cận đi dạo một vòng, cuối cùng, hắn xác định mình không đến nhầm địa phương. Quá kỳ quái. Ngay tại Tô Hàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, trong tay linh thú đại lần nữa truyền đến kít rồi tiếng vang. Không đợi hắn cúi đầu, linh thú đại liền cũng không còn cách nào tiếp nhận lôi đỉnh chi lực, trực tiếp nổ bể ra đến. Trận đài vang một tiếng rơi trên mặt đất, chấn bốn phía đều không ngừng phát run. Cũng may có trận đài trói buộc, lôi lực không có nửa điểm tiết ra ngoài, bị gắt gao khóa lại. Sao trời trường tiên không ngừng quật lấy, lôi thú gầm rú liên tục, nhìn ra được, nó rất phẫn nộ. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, đứng ở nơi đó tới đối mặt. Có trận đài phong tỏa, lôi thú nhiều lắm là nhìn hung một điểm, đã đối với nó không cách nào sinh ra không là cái gì uy hiếp. Trừ phi như lần trước đồng dạng, đột nhiên đụng tới một con trưởng thành lôi thú, kia Tô Hàng việc vui liền lớn. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy tỷ lệ quá nhỏ, nếu như tùy tiện liền có thể đụng tới đỉnh cấp hung thú, nhân loại cũng không có khả năng đạt được lớn như vậy phát triển cơ hội. Không có linh thú đại, sau khi tỉnh dậy hung thú, liền không cách nào thả lại không gian trữ vật. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng dứt khoát không còn đi quản cái này lôi thú. Hắn tại bốn phía đi dạo một vòng, bày ra mê huyễn trận văn, sau đó đứng tại trận đài trước, lần nữa mở ra không gian trữ vật. Đem so với trước, hiện tại hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tâm niệm vừa động. Không gian liền trực tiếp mở ra. Tô Hàng ánh mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó nguyên thần thể tiến vào bên trong, không ngừng đem hồn phách ấn ký đánh vào các loại vật phẩm bên trên. Kể từ đó, Tô Hàng đối đồ vật bên trong là song như lòng bàn tay, muốn cái gì, tâm niệm vừa động liền có thể lấy ra. Tại nguyên thần thể lúc đang bận điệu, Tô Hàng cũng chuyển vận không ít linh khí đi vào, tìm kiếm hiện giai đoạn vật hữu dụng. Với hắn mà nói, vật hữu dụng rất nhiều, có thể rèn luyện nguyên thần, gia tăng tu vi linh đan, dược đỉnh, tốt pháp khí các loại. Những vật này, Tô Hàng lúc trước cũng sưu tập không ít, rất nhanh, hắn liền từ không gian chứa vật bên trong lấy ra hai kiện cao đẳng pháp khí. Một kiện là Âm Dương Tông Âm Dương Pháp Kính hàng nhái, tuy nói là đồ dỏm, lại bởi vì chất liệu nguyên nhân, cũng đạt tới cao đẳng. Dương diện có thể công địch, âm diện nhưng phòng ngự, công phòng nhất thể, vô cùng lợi hại. Cùng nghe nói từng là tiên khí Âm Dương Pháp Kính so sánh, tại uy lực bên trên có chút chênh lệch, nhưng công dụng lại không kém mảy may. Một kiện khác, thì là thiên đạo môn trạm thần đài. Kiện pháp khí này, là thiên đạo môn dùng một khối chân quý vô cùng luân hồi thạch luyện chế mà thành, nghe nói hạch tâm, là hắc ám sinh vật một cái móng vuốt. Là có hay không là như thế, ai cũng không biết, kiện pháp khí này lai lịch quá cổ xưa, chính là thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống. Cùng âm dương pháp kính so sánh, trạm thần đài hiệu quả rất đơn giản một, nó chỉ có thể chém giết nguyên thần, không thể gây tổn thương cho cùng nhục thân. Nhưng mà, kiện pháp khí này, lại là tu chân thế giới nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bảo vật một trong. Một khi lộ ra đến, không ai dám đem nguyên thần đặt ở trước mặt nó. Một khi nguyên thần xuất hiện, trạm thần đài liền sẽ sinh ra to lớn hấp lực, nguyên thần bị hút tới trên đài, sau đó liền có ánh đao màu đen rơi xuống. Sau đó, nguyên thần chia 5 xẻ 7, bị trạm thần đài hút vào trong đó. Dù là ngươi ma luyện trăm năm, cũng muốn thất bại trong gang tấc. Mất đi nguyên thần, coi như ngươi từng là hiển hồn kỳ, thậm chí đột phá lại như thế nào. Cuối cùng rồi sẽ biến thành phàm trần. Lúc trước thiên đạo muôn người, cầm trong tay Sơn Hà đổ tìm khắp nơi Tô Hàng, cũng là bởi vì hắn trong lúc vô tình đem trạm thần đài đoạt. Làm hại một đám người hối hả ngược xuôi, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Có cái này hai kiện pháp khí nơi tay. Dù là gặp được hiển hồn kỳ, Tô Hàng cũng không sợ hãi. Tăng thêm tự thân khí huyết áp xúc sau cường đại sức chiến đấu, bình thường hiển hồn kỳ, hắn đủ để cùng đánh một trận. Sau đó, Tô Hàng lại lấy ra không dùng một phần nhỏ đến tăng tốc nguyên thần dung hợp đặc thù linh đan, còn có một cái trung đẳng đỉnh phong dược đỉnh. Cái này dược đỉnh đến từ ý đạo truyền nhân, là vị hảo hữu kia lúc trước sử dụng chi vật, cũng coi như hai người hữu nghị chứng kiến. Tô Hàng mặc dù còn có một cái cao đẳng cấp bậc dược đỉnh, nhưng hao phí linh khí quá nhiều, lấy tu vi hiện tại, không quá thích hợp. Ngược lại dưới mắt cái này, nhất là thực dụng. Cuối cùng, Tô Hàng lấy ra tấm kia lão tiên sinh lưu lại ngàn năm cổ cầm. Thanh này toàn thân kim hoàng, từ không biết tên linh mục điêu khắc thành cổ cầm, phía trên tổng cộng có 9 cái dây đàn. Nhưng chỉ có 7 cái là hoàn chỉnh, còn lại 2 cây tại Tô Hàng đạt được lúc liền đã gây mất. Cổ cầm bên trên không có bất kỳ cái gì khí văn, trận văn tồn tại, nhìn tựa như phổ thông nhạc khí. Nhưng là, tiên âm các thiếu các chủ từng dùng qua nàng, đánh giá là tối thượng đẳng, đã đạt tới thần uy nội liễm, phản phát quy chân tình trạng. Nhưng là, tùy ý thiếu các chủ như thế nào thôi động, đều không thể phát huy ra nhiều ít cổ cầm uy lực. Nàng chỉ đoán đo, khả năng cùng cuối cùng 2 cây dây đàn gãy mất có quan hệ. Nếu như có thể chữa trị dây đàn, có lẽ liền có thể để chương này cổ cầm lực lượng chân chính bày ra. Lại hoặc là, lực lượng của nó, bản thân cũng chỉ tồn tại ở cuối cùng 2 cây dây đàn bên trên, cái khác 7 cái, bất quá là dùng để đánh đàn mà thôi. Cái suy đoán này, đạt được Tô Hàng tán đồng. Lao tiên sinh trong sơn cốc dòng giã gãy 1 năm đàn, nhưng không có biểu hiện ra cái gì lực lượng kinh người. Có lẽ, hắn chưa hề nghĩ tới để Tô Hàng dùng chương này cổ cầm đi giết người. Cho nên, Tô Hàng đối rất nhiều pháp khí đều có tưởng niệm, lại duy chỉ có không nghĩ tới chữa trị chương này cổ cầm. Lao tiên sinh làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Đàn là dùng tới sửa thân dưỡng tính, không cần tới giết người mới tính bình thường. Mặc dù không thể gọi pháp khí, nhưng cái này cổ cầm âm sắc tuyệt đỉnh, dù là tại tiên âm các, cũng thuộc về thượng đẳng nhất một hàng. Nghĩ đến có thể dùng chương này cổ cầm tại tiên âm các tổ sư trước mặt đánh đàn, Tô Hàng khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên thần thể như cũ tại không ngừng đánh vào hồn phách tấn ký. Nhất thời bán hội, sợ là kết thúc không thành. Mà đã tới tu chân thế giới, Tô Hàng dứt khoát không vội mà trở về, vừa vặn có thể đi Xương Bình thôn hỏi một chút Hứa Phi Hổ trở lại chưa. Chỉ là, kia bị trận đài trói buộc lôi thú làm sao bây giờ? Lúc này trải qua sao trời trường tiên vô số lần quật, lôi thú trên người lực lượng đã suy yếu rất nhiều, bản thể bên trên, càng bị rút ra mấy đạo vết thương đến. Một tia lôi lực, từ vết thương bắn ra, như là huyết dịch. Nhưng mà nó hung tính không chút nào giảm, y nguyên hướng về phía Tô Hàng không ngừng gầm rú. Thật coi ta không giết được ngươi a. Tô Hàng ánh mắt rét run, cầm trong tay âm dương bảo kính đứng tại trận đài trước. Nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể dùng âm dương bảo kính đem lôi thú chém giết. Nhưng hao phí nhiều tài liệu như vậy mới luyện chế ra khắc chế lôi thú trận đài, cứ như vậy đem nó giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Phụng ta làm chủ, 200 năm sau ngươi nếu muốn rời đi, liền trả lại ngươi tự do. Tô Hàng lạnh giọng nói. Lôi thú lấy tiếng giống giận dữ làm đáp lại, nếu như dễ dàng như thế liền khuất phục. Coi như cái gì lôi thú? Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, đang định dùng âm dương bảo kính cho lôi thú một chút giáo huấn. Lúc này, nguyên thần thể chợt phát hiện không gian chữ vật bên trong đồng dạng bảo vật. Tô Hàng trong lòng hơi động một chút, lúc này đem vật kia lấy ra. Kia là một khối xinh đẹp màu ngà sữa ngọc thạch, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại gần như trong suốt. Trong đó màu trắng, càng giống những đám mây trên trời bị thu đi vào. Hư không thạch. Tô Hàng trong lòng vui mừng, nguyên lai mình còn có bảo bối như vậy. Hư không thạch nơi phát ra không cũng biết, nó tác dụng lớn nhất, chính là đem thu nhập nội bộ vật thể cất đặt trong hư không. Nghe nói năm đó nghiên cứu ra không gian chữa vật người, chính là khi lấy được hư không sau đã sinh ra linh cảm. Hư không thể tích, cùng hiện thực không thể so sánh nổi. Trước mắt cái này lớn bằng ngón cái một khối nhỏ, trên thực tế ngay cả ngọn núi đều có thể thu vào đi. Sở dĩ có rất ít người dùng nó thay thế không gian chữa vật, chỉ vì hư không thạch rất yếu đuối. Mà lại một khi bị đánh nát, cất đặt ở bên trong đồ vật, liền sẽ triệt để lưu lạc tại vô tận hư không bên trong, trên cơ bản không có khả năng lại tìm trở về. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn lôi thú, hư lạnh một tiếng, đưa tay cầm lấy hư không thạch đối lại nhoáng một cái. Trận đài cùng lôi thú, không có lực phản kháng chút nào được thu vào trong đó. Chỉ gặp hư không trong đá, những cái kia màu trắng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó, là thu nhỏ vô số lần lôi thú cùng trận đài. Đương nhiên, loại này thu nhỏ là nhìn cảm giác hiệu quả, trên thực tế bọn chúng trong hư không, vẫn là nguyên bản lớn nhỏ. Tiện tay đem hư không thạch bỏ vào túi, Tô Hàng dự định để lôi thú hảo hảo bị quật một phen, lại nếm thử đem thuần phục. Sau đó không lâu, chờ nguyên thần thể đem không gian chữ vật tất cả vật phẩm đều đánh lên hồn phách đơn ký. Tô Hàng mở rộng bước chân, hướng phía Sương Bình thôn phương hướng mà đi. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 481. Hạt giống. Sương Bình thôn khoảng cách rừng rậm cũng không tính quá xa, lấy Tô Hàng cước lực, thời gian rất ngắn liền đến. Đi vào làng, rất nhanh liền có người tiến lên đón. Đoan tiền bối. Tiền bối trở về. Một đám người đầy nhiệt tình hoan nghênh, Sở Hiên cũng tranh thủ thời gian chạy đến. Tô Hàng hướng bốn phía liếc nhìn một chút, hỏi, Hứa Phi Hổ đâu? Hắn còn chưa có trở lại. Sở Hiên hơi nghi hoặc một chút hỏi, tiểu hổ không phải cùng tiền bối cùng rời đi sao? Làm sao, các ngươi không có một đạo trở về? Tô Hàng nhíu mày, lấy Hứa Phi Hổ tu vi, dù là đi chậm nữa, giờ phút này cũng nên trở về. Xem ra, hắn thật gặp được phiền phức. Chẳng lẽ nói, là bị hỏa hoàng đuổi kịp? Thế nhưng là, Hứa Phi Hổ trên thân không có hỏa hoàng chứng. Hỏa hoàng cũng rất không có khả năng chạy tới đuổi giết hắn mới đối. Hoặc là gặp hung thú khác. Chỉ là thông mạch cảnh đỉnh phong, dù là có tinh đấu côn nơi tay, nếu như gặp được lợi hại gì hung thú, cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Hàng thầm than một tiếng, nhưng không có ngay trước mặt mọi người nói thẳng. Tại không có xác nhận Hứa Phi Hổ sinh từ trước, hắn không muốn nói chút điểm xấu lời nói. Lúc này, Sở Hiên giống như nhớ ra cái gì đó, nói, đối, Triển Hoành thôn phái người tìm đến tiền bối, nói có chuyện gấp. Triển Hoành thôn. Tô Hàng hỏi, bọn hắn không nói gì sự tình sao? Giống như cùng Nguyên Minh Trấn có quan hệ à, không nói quá rõ ràng, gặp ngươi không tại người liền đi. Sở Hiên trả lời nói. Tô Hàng hiểu rõ, đoán chừng là Quảng Trí Nghĩa sốt ruột tranh đoạt chức thành chủ sự tình A gia hỏa này, cũng quá sốt ruột chút, không phải nói còn muốn một đoạn thời gian sao? Cũng không rõ ràng Nguyên Minh Trấn biến cô Tô Hàng, không có lập tức hướng Triển Hoành thôn đi, mà là hỏi các thôn dân tu hành tình huống. Tại biết được Pháp đã tu luyện từ địa cầu sau, Tô Hàng vẫn luôn đang suy nghĩ thành lập thành viên tổ chức của mình, hiện tại hắn thực lực thấp, rất khó hấp thu cái gì cường đại tùy tùng. Sương Bình thôn thôn dân, tính cách thuần phác, mặc dù đại bộ phận người thiên phú, nhưng Tô Hàng từ trước đến nay không tin cái gì thiên phú. Chỉ cần thủ đoạn cao minh, cần có thể bổ vụng. Huống chi hắn không có ý định dạy dỗ cái gì cao thủ tuyệt thế, chỉ cần đủ là được rồi. Những ngày này đến, tất cả thôn dân đều đang luyện tập Tôn Vương Ấn. Trên cơ bản đã toàn bộ nắm giữ. Về phần uy lực lớn nhỏ, căn cứ mỗi người tu vi, cũng có được nhất định khác nhau. Trong đám người này, Sở Hiên không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Bản thân hắn đã đến thông mạch cảnh đỉnh phong, lại kinh lịch nguyệt tinh triều tịch tẩy lễ, mặc dù không có thu hoạch được thái âm chi thể, nhưng cũng dành dụm không ít nguyệt tinh lực lượng. Nguyệt tinh đồng dạng thuộc về sao trời một trong, phối hợp cái kia đem có thể ẩn vào sao trời trường kiếm, Sở Hiên đã coi như là Sương Bình thôn đệ nhất cao thủ. Vừa bước vào khai phủ cảnh người tu hành, nếu như không có thích hợp pháp khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Suy tư một phen sau, Tô Hàng dạy các thôn dân trọn vẹn hoàn chỉnh pháp môn tu luyện. Chỉ cần thiên phú không phải đặc biệt chênh lệch, tối thiểu tiến vào đạo cơ kỳ không là vấn đề. Dù sao ngay cả Trung Thiên Nguyên, trên địa cầu đều có thể dùng 400 năm thời gian thành tiểu đạo cơ, những người khác cùng hắn so, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào. Mặt khác, Tô Hàng lưu lại một bản luyện khí, một bản luyện đan. Một bản bày trận nhập môn tài liệu rằng dạy, những vật này tất cả thôn dân đều có thể đọc qua. Chờ Tô Hàng lần sau tới thời điểm, sẽ căn cứ mọi người tiến độ phân biệt ra được bọn hắn thích hợp dạng gì tu hành đường. Đối với Sở Hiên, Tô Hàng thì có ngoài định mức ưu đãi. Để các thôn dân hái tới không thiếu lâu năm huyết tiên thảo, Tô Hàng luyện chế được mấy chục khỏa huyết linh đan. Loại này cơ sở nhất cấp thấp linh đan, đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Lợi dụng trung đẳng dược đỉnh, tốn hao không được bao dài thời gian. Đem huyết linh đan giao cho Sở Hiên. Tô Hàng căn dặn nói, những đan dược này có thể tăng lên khí huyết, ai đạt tới thông mạch cảnh đỉnh phong, liền ăn vào một viên. Như thiên phú đầy đủ, dù là tăng lên mấy lần cũng không đáng kể. Mấy lần Sở Hiên hít sâu một hơi, con mắt giống bóng đèn đồng dạng tỏa sáng, thần kỳ như vậy linh đan. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên đan A. Ăn vào huyết linh đan sau, liền có thể trùng kích khai phủ cảnh. Bất quá, ta muốn dạy các ngươi khai phủ cảnh, cùng truyền thống nhận biết khác biệt, có thể sẽ thụ chút tội, nhưng chỗ tốt to lớn. Tô Hàng nói. Tiền bối cứ việc nói. Đừng nói chịu tội, dù là đau đến chết, cũng không có nửa câu oán hận. Bởi vì tiền bối vô luận làm cái gì, đều nhất định là vì chúng ta tốt. Sở Hiên một mặt cuồng nhiệt nói, hắn đã triệt để bị Tô Hàng chinh phục, thành cùng Hứa Phi Hổ đồng dạng cuồng tín đồ. Tô Hàng để hắn đem huyết linh đan nuốt vào. Lấy linh khí giúp đỡ tan ra dược lực. Sau một tiếng, Sở Hiên mở to mắt, cảm thụ được trọn vẹn tăng cường gấp 2 cường đại khí huyết, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía Tô Hàng quỳ xuống, tiền bối chính là ta Xương Bình thôn đại ân nhân, Sở Hiên đại biểu tất cả thôn dân, nguyện vì tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhất sinh nhất tử, không dám. Không cần dạng này, ta dạy cho các ngươi, cũng có được tư tâm của mình. Tô Hàng không có tị húy, đem hắn đỡ dậy, nói, một người hành tẩu, khó tránh khỏi gặp được phân thân thiếu phương pháp sự tình. Cho nên, mới muốn đem giáo hội các ngươi, về sau thuận tiện làm việc. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ngài có phân phó, núi đao biển lửa, Sở Hiên muôn lần chết không chối tử. Tô Hàng cười cười, vì hắn giảng giải tránh khai phủ cảnh khuyết trương kinh mạch sự tình. Biết được cảnh giới này, vậy mà có thể đem kinh mạch khuyết trương, dung nạp so dưới tình huống bình thường nhiều mấy lần linh khí, Sở Hiên con mắt trừng giống châu hoàn đồng dạng. Tô Hàng nói tới phương pháp tu hành, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, thậm chí siêu việt thời đại này phạm chủ. Sở Hiên lập tức ý thức được, nếu như Xương Bình thôn thôn dân đều lấy loại phương pháp này tu hành, sau cùng thành quả, sẽ là huy hoàng bực nào. Đoán chừng khai phủ cảnh đỉnh phong, liền có thể cùng kim đan kỳ tương để tịnh luận A. Hắn hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được. Tô Hàng đến cùng cho Xương Bình thôn mang đến cái gì? Đây cũng không phải là một câu cảm ơn lời nói liền có thể còn rơi ân tình, đây là tạo hóa tri ân, là đưa cho bọn họ Xương Bình làng tử tôn tôn, vạn thế muôn đời vô giá chân bảo. Sở Hiên không nói thêm gì nữa ra mồm, hắn đem tất cả lời nói đều đặt ở trong lòng, mà ánh mắt bên trong thần thái, thì trở nên càng thêm kiên định. Nhìn thấy ánh mắt của hắn biến hóa, Tô Hàng mỉm cười, hơi cảm giác vui mừng. Cũng chỉ có Xương Bình thôn những người này, mới có thể để cho hắn không giữ lại chút nào truyền thụ pháp môn. Đổi thành địa phương khác, Tô Hàng cũng không dám hào phóng như vậy. Vạn nhất nuôi hổ gây họa, vậy nhưng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đợi Sở Hiên hoàn toàn hiểu được kinh mạch khuyết trương nguyên lý, Tô Hàng tự thân vì hắn hộ pháp, nếm thử lần thứ nhất kinh mạch khuyết trương. Lại qua 2 giờ, Sở Hiên kinh mạch khuyết trương trọn vẹn gần gấp đôi. Dựa theo tiến độ này, hắn cuối cùng thành quả, chỉ sợ có thể đạt tới ưu tú tiêu chuẩn. Xem ra, Nguyệt Tinh Triều Tịch không chỉ có để hắn hội tụ tinh thần chi lực, không ngất phú đều tiện thể tăng lên không ít. Xác định Sở Hiên không có bất kỳ cái gì nghi hoặc sau, Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói, tiếp tục cố gắng, về sau Xương Bình thôn có thể phát triển thành cái dạng gì, đều xem ngươi. Ngươi càng mạnh, các thôn dân lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Sở Hiên dùng sức gật đầu, lại không phải nghĩ đến để thôn dân thu hoạch được cái gì chỗ cực tốt. Hắn chỉ là nghĩ, nếu như ta trở nên càng mạnh một chút, có lẽ liền có thể giúp tiền bối làm càng nhiều chuyện. Trước đó tìm vật công ty lại tìm thấy được không ít cấp thấp pháp khí, còn có một cái trung đẳng pháp khí. Tô Hàng đem những này pháp khí đều giao cho Sở Hiên, về phần phân phát thôn dân, vẫn là chính hắn tư lưu, Tô Hàng không có nói rõ, đều xem Sở Hiên ý nghĩ của mình. Mà cái này, cũng là Tô Hàng khảo nghiệm hắn một cái thủ đoạn nhỏ. Nếu như ngăn không được tham niệm trong lòng, Tô Hàng liền sẽ không đem hắn đưa đến quá cao độ cao, nếu không sớm muộn có một ngày, hắn lại bởi vì cái khác lợi ích không bị khống chế. Tương tự thua thiệt, Tô Hàng đã từng nếm qua. Cho nên tại dạng này sự tình bên trên, phá lệ cẩn thận. Một kiện chỉ có chấn chủ cấp nhân vật mới có thể nắm giữ trung đẳng pháp khí, gần 10 cái cấp thấp pháp khí, Tô Hàng vô tư kính dâng, để các thôn dân gieo họ lại cùng nhiệt. Dù là tại hắn rời đi làng, hướng phía triển hoành thôn phương hướng bước đi lúc, y nguyên có thể nghe được không ít thôn dân hô to, đoan tiền bối đại ân, Xương Bình thôn vĩnh sinh không quên. Nho nhỏ hạt giống đã chôn xuống, về phần phải chăng có thể lớn thành đại thụ che trời, Tô Hàng cũng không biết. Tu chân thế giới tràn đầy rất nhiều biến hóa, có hung thú tại, ai cũng không dám cam đoan có thể an toàn sinh tồn được. Có lẽ chờ hắn lần sau tới thời điểm, Xương Bình thôn đã bị hung thú săn bằng, biến thành một vùng phế tích cũng khó nói. Triển Hoành thôn khoảng cách Xương Bình thôn, không đủ ngàn dặm, Hơn một giờ sau, Tô Hàng đi vào cửa thôn. Một đường đi tới, hắn thời khắc dùng nguyên thần chú ý bốn phía động tĩnh, ý đồ tìm tới Hứa Phi Hổ. Đáng tiếc Hứa Phi Hổ cũng không tại phụ cận, hoàn toàn không phát hiện được khí tức của hắn. Gặp Tô Hàng đến, cửa thôn thủ vệ nao nao. Một người trong đó vội vàng chào đón, mà đổi thành một người thì chạy vào đi thông chi Triển Vân Đường. Trong thôn duy nhất tầng 2 trong tiểu lâu, Triển Vân Đường đang mặt mày ủ rũ, đứng ngồi không yên. Nguyên Minh trấn hủy diệt tin tức, hai ngày này đã truyền khắp bốn phía. Nghe nói trấn chủ Quảng Chí Nghĩa tại chỗ bỏ mình, mà phu nhân Lưu Huyền Đồng bị người bắt đi, nửa đường liền kinh mạch tự bạo, bảo vệ danh tiết. Tuy là trinh liệt, nhưng cũng không khỏi làm cho người thổn thức. Một vị trấn chủ phu nhân, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thật là khiến người cảm khái. Về phần trấn chủ nữ nhi Quảng Sơ Vũ, tổ chim bị phá không chứng lành. Nàng bị Thanh An trấn trấn chủ Miêu Hoàng Nghị bắt đi, hiện tại không rõ sống chết. Mà Thanh An trấn chiếm đoạt Nguyên Minh trấn, ngay tại bốn phía tìm kiếm lúc trước giúp Quảng Chí Nghĩa một người thanh niên. Nghe nói, người tuổi trẻ kia cùng hồi Đông thành phó thành chủ Kỳ Cảnh Thiên kết thủ, đã bị 10 vạn dặm bên trong truy sát. Người trẻ tuổi kia tên họ là gì có rất ít người biết, nhưng đến từ Triển Hoành thôn, lại không hề nghi ngờ. Bởi vì, đây là Tô Hàng lúc trước chính miệng nói tới. Nghĩ đến ngay cả trấn chủ Quảng Chí Nghĩa đều bị Miêu Hoàng Nghị lấy tìm người tuổi trẻ kia tính sổ lý do giết, mình chỉ là một cái ngàn người thôn, lại như thế nào chịu đựng nổi kim đan kỳ người tu hành lửa giận. Ngay tại Triển Vân Đường suy tư muốn hay không mang một nhà lao tiểu, cuốn gói đi đường thời điểm, lại nghe thủ vệ đến báo cáo, Đoan Tiền Bối tới. Đoan Tiền Bối. Đổi lại trước kia, Triển Vân Đường tự nhiên hoan nghênh đã đến, nhưng bây giờ, hắn lại trong miệng đắng chát, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đến, để cho người ta trông thấy. Ta thật sự là có lý cũng nói không rõ. Nhưng hắn đắc tội không nổi Miêu Hoàng Nghị, cũng đắc tội không dậy nổi Tô Hàng, đành phải ra ngoài nên đón. Triển lão ca. Tô Hàng cười treo lên chào hỏi. Đoan lão Triển Vân Đường lời nói ngừng tạm, sau đó thở dài. Nói, Đoan Tiền Bối, ta tòa miếu nhỏ này, thực sự thả không tiến ngài tôn đại thần này. Vì trong thôn mấy ngàn người suy nghĩ, Tiền Bối vẫn là mau rời khỏi A. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 482. Đông như chảy hội. Tô Hàng nao nao, Triển Vân Đường thái độ, cùng lúc trước một trời một vực, làm cho người có chút không hiểu thấu. Tô Hàng rất là không hiểu nhìn đối phương, hỏi, Triển lão ca, chẳng biết tại sao muốn như vậy nói. Tiền bối thần thông cái thế, đi nơi nào đều có thể sinh tồn. Nhưng ta Triển Hoành thôn mấy ngàn người, lại phần lớn tu vi thấp, rời đi nơi này, cơ hồ đó là một con đường chết. Ta cũng không sợ Thanh An trấn người tìm đến, chỉ là không muốn liên lụy vô tội thôn dân. Triển Vân Đường nói, Thanh An trấn. Tô Hàng ẩn ẩn nhớ tới, tựa hồ là Miêu Hoàng Nghị thị trấn. Nhưng Triển Hoành thôn thuộc về Nguyên Minh trấn quản lý, Thanh An trấn có lý do gì tìm đến phiền phức? Đương Quảng Chí Nghĩa không tồn tại sao? Lấy Tô Hàng lúc trước nhìn thấy tình huống, Quảng Chí Nghĩa hòa Miêu Hoàng Nghị rất rõ ràng không hợp nhau. Nếu như Thanh An trấn thật đến gây chuyện, vô luận loại nguyên nhân nào, Quảng Chí Nghĩa đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Gặp Tô Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triển Vân Đường cũng là sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ vị này Đoàn Tiền Bối cũng không biết Nguyên Minh trấn hủy diệt sự tình? Ngẫm lại cũng không phải là không thể nào, lúc trước hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không tìm được người. Có lẽ, khi đó Tiền Bối đi địa phương khác. Nhìn như vậy đến, hắn rất có thể đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Do dự một chút, Triển Vân Đường thử thăm dò hỏi, Đoàn Tiền Bối, Nguyên Minh trấn bị Thanh An trấn chiếm đoạt, Quảng trấn chủ chết trận giữa trường, chuyện này chẳng lẽ ngài? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy Tô Hàng ánh mắt ngưng tụ. Kia nặng nề thanh âm vang lên, Quảng Chí Nghĩa bỏ mình. Chuyện khi nào? Nghe được câu này, Triển Vân Đường đã minh bạch, Tô Hàng xác thực không hiểu rõ chuyện này. Hắn than ra một hơi, nói, ngay tại vài ngày trước, Thanh An trấn tập kích Nguyên Minh trấn. Trấn chủ Quảng Chí Nghĩa tử chiến không hàng, bị Miêu Hoàng Nghị giết chết. Lúc ấy Nguyên Minh trấn phái người đến, tìm kiếm khắp nơi tiền bối, lại không công mà lui. Hiện tại Nguyên Minh trấn sở thuộc đã toàn bộ quy nạp Thanh An trấn danh nghĩa, nghe nói ngày sau thành lập 5 tòa thành trì một trong. Miêu trấn chủ đã cầm xuống một tòa, chúng ta ngay tại kia thành trì phạm vi bên trong. Tô Hàng sửng sốt một chút thần, Triển Vân Đường nói tới. Để hắn rất là giật mình. Trước đó không lâu mới cùng Quảng Chí Nghĩa tán gẫu qua ngày, nhớ mang máng cái kia rất có khát vọng nam nhân, đầy mặt mừng rỡ chờ mong đạt được giúp mình, có thể thành công thượng vị. Mà bây giờ, lại nghe được hắn tin chết. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, hỏi, kia những người khác đâu? Từ trấn chủ trở xuống. Tất cả khai phủ cảnh toàn bộ bỏ mình, thương mạch cảnh sống sót ba cái. Quảng phu nhân bị một kiếm tu bắt đi, nghe nói cương liệt bất khuất, biết được lần này đi tất thụ khuất nhục, cho nên nửa đường tự bạo kinh mạch, hương tiêu ngọc vẫn. Mà Quảng Sơ Vũ bị Miêu Hoàng Nghị mang đến Thanh An Trấn, hiện tại không biết tình huống. Đáng chết. Kinh người sắc ý, từ Tô Hàng thể nội tràn ra. Thanh âm kia, càng như âm lôi rành rụn, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Triển Vân Đường chỉ cảm thấy một cỗ để cho người ta hít thở không thông kinh khủng cảm giác gáp bách từ Tô Hàng trên thân truyền đến. Hắn quá sợ hãi, cô áp bức này lực, dù là phổ thông kim đăng kỳ, cũng chưa chắc có thể cho. Tô Hàng rất là phẫn nộ, không chỉ bởi vì Quảng Chí Nghĩa chết, càng bởi vì Quảng Sơ Vũ bị người bắt đi. Quảng Chí Nghĩa mặc dù không có quá cao thực lực, nhưng đối Tô Hàng rất là tôn trọng. Mà lại, Tô Hàng đã đáp ứng hắn. Sẽ hết sức giúp cạnh tranh chức thành chủ, hai người trò chuyện vui vẻ. Tô Hàng không thích nói không giữ lời, lại không nghĩ rằng, Quảng Chí Nghĩa chết như vậy đột nhiên. Về phần Quảng Sơ Vũ, lúc trước còn tại tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng đem xong hoàn pháp khí còn cho thiếu các chủ lúc, cái kia như Trần Thế Trích tiên nữ tử từng hỏi hắn, ngươi không muốn mua ta. Là sợ coi là cùng ta tiên âm các là địch sao? Tiên âm các đối ta có tái sinh tri ân, ta vinh thế không sẽ cùng các ngươi là địch. Tô Hàng trả lời nói. Nhưng nếu như tiên âm các gặp đâu? Nữ tử kia thanh âm có một chút mịt mờ đặc thù hàng nghĩa, nếu như có một ngày, tiên âm các bị người công hãm, có người muốn đem ta bắt đi, ngươi sẽ đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát sao? Vấn đề này, Tô Hàng không có trả lời. Bởi vì hắn biết, một khi nói ra đáp án, không thể nghi ngờ tương đương cho đối phương hy vọng. Cho nên, hắn trầm mặc rời đi. Sau đó, thiếu các chủ tại đỉnh núi khẻ một bản tiên thương, giống như chim quên gãy huyết viên gào thét. Ai cũng không biết. Tô Hàng khi đó đã ở trong lòng trả lời, ta sẽ không đứng ngoài quan sát, ai động tới ngươi, ta liền giết ai. Ai công tiên âm các, ta liền đổ cả nhà. Từng cho hắn không ít trợ giúp tiên âm các, đối Tô Hàng tới nói có không giống bình thường ý nghĩa. Pháp khí, linh đan, tình ý, những này không thể dùng giá tiền để cân nhắc. Bởi vì tại Tô Hàng nhỏ yếu nhất thời điểm, là tiên âm các trợ hắn sống tiếp được, mà lại không có yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Các nàng vẹn vẹn bởi vì muốn cứu người, liền cứu được. Quảng Sơ Vũ làm tiên âm các tổ sư, nếu như Tô Hàng biết nàng gặp tin tức lại khoanh tay đứng nhìn, cái kia còn tính là gì nam nhân. Mặt khác, nếu như Quảng Sơ Vũ xảy ra ngoài ý muốn, nếu như tiên âm các ở thời đại này không cách nào thành lập, như vậy hậu thế, sẽ còn xuất hiện thiếu các chủ sao. Nghĩ đến có lẽ khả năng không còn nhìn thấy cơ hội của nàng, dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, Tô Hàng trong lòng liền bịt kín vẻ lo lắng. Trước, tiền bối Triển Vân Đường run rẩy, nhưng bất giận hai chữ, lại nói không ra miệng. Tô Hàng lặng lẽ quét tới, hỏi, Thanh An Trấn làm sao đi? Một đường đi về phía nam, 8.000 dặm sau đi về phía tây 3.000 dặm liền đến. Triển Vân Đường run giọng trả lời nói, mồ hôi lạnh giọt giọt từ cái trán toát ra, hắn rất hoài nghi, nếu như mình đáp không được, người trước mắt sẽ hay không trước tiên đem hắn giết. Hơn 1.000 dặm. Tô Hàng không có nửa điểm do dự, trực tiếp đưa tay mở ra không gian chữ vật, một kiện hình thoi pháp khí bay ra. Nhìn xem kia không gian thật lớn khẽ hở. Triển Vân Đường sắc mặt hãi nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua không gian chữ vật, càng không hiểu cái này tiện tay vạch một cái, vết nứt không gian liền xuất hiện đại biểu cái gì. Hắn thấy, đây là tiên nhân thủ đoạn. Tô Hàng nhảy lên phi toa, lại từ không gian chữ vật lấy ra 3 kiện trung đẳng pháp khí ném cho Triển Vân Đường, nói, như Thanh An Trấn đột kích, có thể cản liền cản, ngăn không được cũng nhất thiết phải bảo vệ Xương Bình Thôn, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, không đợi Triển Vân Đường đáp lời, linh khí độ nhập dưới chân pháp khí, phi toa mang theo hắn, như điện chớp biến mất tại nguyên chỗ. Cảm thụ được kia kinh người sát ý lưu lại, Triển Vân Đường sững sờ nhìn xem trong tay 3 kiện trung đẳng pháp khí. Đổi lại bình thường, không duyên cớ được như thế lớn chỗ tốt, hắn khẳng định phải mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, Triển Vân Đường vẫn không khỏi cười khổ, tội gì lý do. Cũng không biết nói là chính hắn, vẫn là nói người khác. Phi toa pháp khí, là Tô Hàng được từ một cao cấp luyện khí sư. Tuy là trung đẳng, nhưng luận tốc độ, so với phổ thông cao đẳng pháp khí cũng không thua kém bao nhiêu. Vạn dặm lộ trình, lấy cái này phi toa pháp khí tốc độ, không dùng đến mấy giờ liền có thể đổi tới, so Tô Hàng mình còn nhanh hơn mấy lần. Nhưng tốc độ nhanh như vậy, y nguyên không cách nào làm cho Tô Hàng tâm cảnh nhẹ nhàng nhiều ít, ngược lại càng thêm táo bạo. Kia trầm thấp như vực sâu sát khí, tại phía sau hắn, như bóng ma lướt qua đại địa. Những nơi đi qua, vạn vật đều chạy tứ tán. Dù là hiển hồn kỳ đại tu hành giả, ở phương diện này cũng vô pháp cùng Tô Hàng bằng được. Lúc này Thanh An Trấn, có thể xưng đông như chảy hội. Bốn phía thị trấn, làng, phàm là hơi có chút địa vị người, đều chủ động chạy tới hướng Miêu Hoàng Nghị chúc mừng. Liên tục mấy ngày, người lui tới nối liền không dứt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, trong phạm vi 2.000 dặm. Về sau khẳng định phải thuộc về Miêu Hoàng Nghị, Quảng Chí Nghĩa vừa chết, dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh chấp. Lại thêm có phó thành chủ kỳ cảnh thiên ủng hộ, Miêu Hoàng Nghị giờ phút này có thể nói như mặt trời ban trưa. Dù là ngày bình thường cùng hắn bình khởi bình tọa chấn chủ cấp nhân vật, giờ phút này cũng phải tha loại bỏ tử, nếu không Miêu Hoàng Nghị một cái không cao hứng. Giống như đối phó Nguyên Minh chấn đồng dạng xuất thủ, bọn hắn ngăn không được, cũng không dám cản. Ngồi tại chủ nhân vị Miêu Hoàng Nghị, một mặt đắc ý cùng tùy tiện, diệt Nguyên Minh chấn, để hắn uy thế phóng đại. Nhìn trước mắt đám người này thấp kém, không đúng dáng vẻ, trong lòng của hắn một trận khinh thường. Những này phổ thông người tu hành, vô luận thực lực vẫn là tâm tính, làm sao có thể cùng ta kiếm tu so sánh. Bất quá một bầy kiến hôi bọn chuột nhắt thôi. Nghĩ đến bị giam ở phía sau phòng Quảng Sơ Vũ, Miêu Hoàng Nghị trong lòng thật là có chút ngứa. Đem Quảng Sơ Vũ mang về Thanh An trấn sau, đến chúc mừng nhiều người giống con kiến. Nhiều người như vậy đến, hắn coi như lại không mảnh, cũng không tốt lập tức ra dáng bỏ mặc. Hiện tại giả vờ giả vịt mấy ngày, sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, có người đến báo, Thọ Khang bá trấn chủ đến. Đang khi nói chuyện, chống quải trượng Thọ Khang bá đi tới. Gặp Miêu Hoàng Nghị cũng không có đứng dậy đón lấy dự định, Thọ Khang bá thầm than một tiếng. Đành phải tiến lên chủ động chắp tay, Miêu trấn chủ. Miêu Hoàng Nghị không có nể tình dự định, cười lạnh một tiếng, nói, lâu như vậy mới gặp Thọ Khang bá, xem ra lớn tuổi, đi đứng hình như có không tiện, vì sao còn không cáo lao hồi hương. Lâu vợ rất nhiều. Bị Miêu Hoàng Nghị ngay trước mặt mọi người như thế trào phúng, Thọ Khang bá sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại trở mặt, mình tuyệt không có khả năng là đối thủ. Chiều hướng phát triển, chỉ có nịnh nọt, mới có thể sống lâu dài hơn. Cho nên hắn cười khan một tiếng. Nói, làm phiền Miêu trấn chủ quả niệm, lão phu thể cốt còn có thể lại chống đỡ mấy năm, chờ thêm chút năm tìm người tiếp nhận, liền có thể tận hưởng thiên luân. Miêu Hoàng Nghị hừ một tiếng, không nói gì thêm. Thọ Khang ba bốn phía liếc nhìn một chút, đột nhiên hỏi, làm sao không thấy Hắc Tâm Tràng? Người kia không biết điều, nói cái gì cùng một vị tiền bối ước hẹn, không có công phu đến. Một chấn chủ cấp nhân vật âm dương quái khí nói. Thọ Khang ba kinh ngạc, Hắc Tâm Tràng từ trước đến nay thích đen ăn đen, không có việc gì liền dở âm như quỷ kế, hắn Hắc Phong chấn tựa như chuột chạy qua đường, không có nửa điểm ấn tượng tốt. Nhưng mà lần này, Miêu Hoàng Nghị sắp chủ trưởng đại quyền, hắn lại dám rơi mặt mũi, lao tiểu tử này gan rất lớn a. Bất quá nghĩ lại, dựa theo năm tòa thành trì phân chia, Hắc Phong trấn hẳn là cùng Thanh An trấn, Nguyên Minh trấn không tại cùng một khu vực. Nói một cách khác, coi như Miêu Hoàng Nghị làm thành chủ, cũng không quản được hắn. Lấy Hắc Tâm Tràng tính tình, lười nhác cùng hắn khách sáo, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là khổ Thọ Khang bá, hắn thị trấn ngay tại Thanh An trấn bên cạnh, mặc kệ vị trí địa lý, vẫn là quận, đều tại Miêu Hoàng Nghị trong khống chế. Nếu như hắn không nể mặt mũi, về sau không thể thiếu muốn bị làm khó dễ. Mà nói tới tiền bối, Thọ Khang bá ngược lại là nhớ tới một sự kiện, hỏi, nghe nói cùng Quảng Trí Nghĩa giao hảo vị tiền bối kia, chưa tìm tới tung tích, Miêu trấn chủ như thế dòng chống thua chiêng, chẳng lẽ không sợ hắn tìm đến phiền phước? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 483. Ai có thể bảo đảm ngươi? Cái gì cầu thí tiền bối, nếu như hắn dám đến, vì sao đến bây giờ đều nhìn không thấy bóng dáng? Có người hừ lạnh một tiếng nói. Mệnh cung mật cảnh bên trong, Tô Hàng cùng Kỳ Cảnh Thiên rằng co. Chỉ có Quảng Trí Nghĩa cùng Hắc Tâm Tràng tận mắt thấy. Dù là Miêu Hoàng Nghị, cũng bị một đao đổ ngất đi, không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Mà Kỳ Cảnh Thiên tự giác việc này ảnh hưởng mặt mũi, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Về phần Quảng Trí Nghĩa đám người thuyết pháp, ai cũng sẽ không tin. Một cái còn không có tu thành kim đan người trẻ tuổi, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn có thể đánh bại Miêu Hoàng Nghị. Chỉ sợ là chiếm kiện pháp khí kia tiện nghi. Một kiện tốt pháp khí hoàn toàn có thể để cho người ta vượt cấp đối chiến, cho nên luyện khí sư địa vị mới có thể cao như vậy. Nhưng âm hỏa đoạn đao bị phó thành chủ đánh nát, hắn còn có cái gì tư cách phách lối? Liền xem như Miêu Hoàng Nghị, cũng không có quá đem Tô Hàng nhìn ở trong mắt. Bởi vì hắn bất tỉnh quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không có thời gian phản ứng cùng sinh ra ký ức. Trong mắt hắn, chỉ có một đạo đao quang, phảng phất có thể khai thiên tích địa. Kia kinh khủng một kích, để Miêu Hoàng Nghị rất khó tin tưởng. Đây là một cái chưa tu thành kim đan khai phủ cảnh phát ra công kích. Đối với người khác nói tới pháp khí chi lợi, hắn cũng thâm biểu tán đồng. Đồng thời, Kỳ Cảnh Thiên trở lại hồi Đông Thành sau, liền lập tức phái tới đệ tử, mang theo một kiện lợi hại pháp khí chuẩn bị đối phó Tô Hàng. Kia pháp khí uy lực bất phàm, Miêu Hoàng Nghị tin tưởng, đối phương nhất định sớm đã bị sợ mất mật, nếu không Quảng Trí Nghĩa đều đã chết, hắn vẫn chưa xuất hiện. Cũng quá không thể nào nói nổi. Gặp cả đám đều đối vị kia tiền bối tỏ vẻ khinh thường. Thọ Khang bá cũng không quan trọng ngậm miệng lại. Hắn tại mật cảnh bên trong sớm bị Kỳ Cảnh Thiên chạy ra, đồng dạng không thấy được Tô Hàng chân chính thực lực. Về phần Hắc Tâm Tràng về sau nói, người trẻ tuổi này có được nhưng cùng Kỳ Cảnh Thiên phó thành chủ tranh phong bản sự, Thọ Khang Bá một mực bán tín bán nghi. Duy nhất có thể xác định là, Kỳ Cảnh Thiên xác thực đối người trẻ tuổi này có chút kiêng kỵ, lúc trước rời đi mật cảnh thời điểm, thậm chí còn thả ra bất diệt kim thân hộ thể, sau đó mới cẩn thận rời đi. Có lẽ, bởi vì người trẻ tuổi kia cũng có chút bối cảnh gì a? Thọ Khang Bá trong lòng suy nghĩ. Lúc này sau phòng, Quảng Sơ Vũ ngồi trên ghế, có chút ngẩn người. Nàng toàn thân kinh mạch đều bị phong bế, tay chân cũng trói lại, phòng ngừa giống mâu thân lưu huyền đồng dạng tự sát. Càng có hai tên nữ tính người tu hành thời khắc ở tại trong phòng, hai người này tu vi không cao, lại đối ý đạo có chỗ đọc lướt qua. Nếu như Quảng Sơ Vũ cắn lưỡi, cũng có thể đưa nàng chưa khỏi. Có thể nói, vì không cho Quảng Sơ Vũ chết, Miêu Hoàng Nghị cũng coi như phí hết không ít tâm tư. Chỉ có thể như cái người gỗ đồng dạng ngồi Quảng Sơ Vũ, cảm nhận được cổ tay bị dây thừng nắm chặt đau đớn. Nhưng so với tay, nàng đau hơn chính là tâm. Nghĩ đến phụ thân Quảng Chí Nghĩa bị trường kiếm đâm thủng qua hình tượng, nghĩ đến những cái kia nhìn xem mình lớn lên thuốc phụ đối liều chết phân chiến, lại thảm tao độc thủ, nghĩ đến vừa mới chuyển đến mâu thân bỏ mình tin tức, Quảng Sơ Vũ tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nghĩ tới chết, nhưng biết mình không chết được. Choe nu a toại. Miêu Hoàng Nghị đem nàng chụp tới, tuyệt không phải muốn cái người chết. Tại không có đạt được thân thể của nàng trước, nàng là không thể nào chết mất. Dưới ngón tay ý thức mơn trớn lấy cổ tay, nhưng chạm đến, lại là dùng linh thảo bệnh mà thành cứng cỏi dây thừng, nguyên bản mang theo song hoàn pháp khí, sớm đã bị người chiếm đi. Quảng Sơ Vũ tâm bên trong, vô ý thức nghĩ đến cái kia đưa mình pháp khí nam nhân. Nhiều như vậy người tu hành, cho dù là nghĩ lấy lòng mình người, nhưng chỉ có hắn. Là đầu một cái nói với mình, nhạc đạo cũng là đại đạo một trong lời nói. Hắn nhận đồng cố gắng của mình, cũng dự định giúp phụ thân tranh đoạt chức thành chủ, thế nhưng là, tại Nguyên Minh trấn tao ngộ đại nạn thời điểm, vì sao hắn không có tới? Quảng Sơ Vũ biết mình không nên hận hắn, bởi vì không có lý do. Nhưng nàng lại nhịn không được, bởi vì nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, phụ thân trước khi chết, còn tại la lên, tiền bối. Người ở phương nào? Sơ Vũ cô nương, kỳ thật đi theo Miêu trấn chủ cũng không tệ. Hắn lập tức liền muốn làm thành chủ, hai vạn dặm bên trong. Đều là Miêu gia sở thuộc. Chỉ cần ngươi gật đầu, dù là làm phu nhân, cũng chưa chắc không có khả năng, cần gì phải cùng chấn chủ một nữ tu than thở tới thuyết phục, nàng tuy là thanh an chấn người, nhưng đối với Nguyên Minh chấn đại nạn, cũng thâm biểu đồng tình. Nhưng mà trong loạn thế, người chết rất bình thường, coi như không bị người giết, có lẽ ngày thứ hai liền sẽ bị hung thú ăn hết. Đúng vậy à, nữ nhân chúng ta tu hành thiên phú, từ trước đến nay không sánh bằng nam nhân, làm gì khó xử mình. Chẳng bằng tìm một cái có thể dựa vào chỗ dựa, coi như qua an ổn. Một tên khác nữ tu cũng quên lơn. Quảng Sơ Vũ quay đầu, nhìn xem các nàng, lộ ra khinh thường cười lạnh, các ngươi là nữ nhân sao? Bất quá muốn tiếp tục sống kẻ đáng thương thôi, có tư cách gì khuyên ta? Ngươi, không biết nhân tâm tốt. Hai tên nữ tu sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đau khổ khuyên bảo, đổi lấy lại là câu nói này. Nếu như ta tiên âm các có thể kéo dài tiếp, nhất định không muốn các ngươi dạng này người. Quảng Sơ Vũ lạnh giọng nói. Tiên âm các. Trong đó một tên nữ tu tựa hồ nghe nói qua, cười lạnh nói, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội sao? Không đi theo Miêu trấn chủ, sớm muộn sẽ bị hắn nhàm chán ban thưởng cho thuộc hạ, đến lúc đó lên nam nhân khắc giường, ngươi cho rằng mình vẫn là trấn chủ chi nữ sao? Tiên âm các, chỉ là nhạc đạo, làm sao có thể tại cái này loạn thế tồn tại, ngươi quá tự đại. Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, về sau sớm muộn phải hối hận. Một người khác nói, Quảng Sơ Vũ không tiếp tục cùng các nàng nói chuyện, chỉ là im lặng nghĩ đến, có lẽ, thật rốt cuộc đạn không được đàn. Hồi lâu sau, phòng trước người, được an bài xuống dưới nghỉ ngơi. Cũng có không có ý định tiếp tục ở lâu, liền trực tiếp cáo tử. Đối với những người này đi ở, Miêu Hoàng Nghị không để trong lòng, hắn đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức về phía sau phòng làm chút suy nghĩ thật lâu sự tình. Quảng Sơ Vũ mỹ mạo. Sớm tại mấy năm trước liền vì mọi người biết. Kia di truyền mẫu thân quốc sắc thiên hương, theo thời gian, trở nên càng thêm mê người. Nhất cử nhất động, một lời cười một tiếng, đều tràn ngập làm cho người không cách nào quên mị lực. Nếu không phải Quảng Chí Nghĩa là cái chân chủ, Quảng Sơ Vũ niên kỷ còn không tính lớn, sớm đã bị cầu hôn người đạp phá cửa hạng. Có thể đem như thế tiểu mỹ nữ chụp tới, bị Miêu Hoàng Nghị coi là công hãm Nguyên Minh trấn lớn nhất chiến quả. Thật vất vả đối xử mọi người đi không sai biệt lắm, Miêu Hoàng Nghị rốt cục nhịn không được đứng dậy hướng về sau phòng đi đến. Một quen thuộc thuộc hạ, nhìn thấy bước chân hắn vội vàng liền minh bạch, không khỏi cười nói, "Trấn chủ, muốn hay không thuộc hạ để phòng bốn phía, miễn cho có kia hạng giá áo túi cơm xung loạn, quấy rầy trấn chủ nhã hứng." Miêu Hoàng Nghị cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hảo tiểu tử, rất rõ tâm ta, đi thôi, để cho người ta quấy rầy chuyện tốt của ta, bắt ngươi là hỏi." Người kia một mặt lấy lòng mà cười cười, sau đó bước nhanh rời đi, gọi tới người đem chu vi lên. Dù sao lần này tới, không thiếu chấn chủ cấp nhân vật, vạn nhất xông lầm sau phòng, mặc kệ nhìn thấy vẫn là nghe được cái gì. Đối Miêu Hoàng Nghị tới nói, đều không phải kiện có thể hài lòng sự tình. Đi vào sau phòng, Miêu Hoàng Nghị trực tiếp đẩy cửa ra. Kia hai tên nữ tu nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ. Miêu Hoàng Nghị dạ, khoát khoát tay, ra hiệu các nàng có thể đi. Hai tên nữ tu không dám nhiều lời, vội cúi đầu đi ra khỏi phòng. Miêu Hoàng Nghị chuyển tay đóng cửa, chậm rãi đi đến Quảng Sơ Vũ bên người. Túi đầu nhìn xem cái này quật cường nữ tử, hắn bỗng nhiên thở dài, đưa tay tại dây thừng kia bên trên một điểm. Cứng cỏi linh thảo, lập tức đứt đoạn. Kỳ thật ta chỉ là đối Sơ Vũ cô nương ngưỡng mộ đã lâu, cũng không mạo phạm chi ý về phần hai chấn giao chiến sự tình, cũng đúng là sư mệnh khó vi phạm, mong rằng Sơ Vũ cô nương có thể thông cảm bổn chấn chủ sự đau khổ. Miêu Hoàng Nghị nói, thân thể được tự do, Quảng Sơ Vũ đột nhiên đứng lên, đưa tay liền muốn rút ra Miêu Hoàng Nghị trường kiếm bên hông. Nhưng mà nàng không quen chiến đấu, lại như thế nào có thể cùng Miêu Hoàng Nghị so sánh. Trực tiếp bị bắt lại hai tay. Cảm thụ được bàn tay kia mềm nhắn, Miêu Hoàng Nghị tâm thần có chút dập dờn, lại nghe Quảng Sơ Vũ nói, ngươi hôm nay không giết ta, ngày sau ta tất sát ngươi, không chết không thôi. Miêu Hoàng Nghị dương mắt nhìn nàng, nói, và ngươi, sợ còn không có tư cách giết ta. Một ngày không được liền hai ngày không được liền ba ngày, ta sẽ cố gắng tu hành, một ngày nào đó sẽ giết ngươi. Quảng Sơ Vũ trong mắt tràn đầy hận ý. Có lẽ cái này tận xương hận ý, để Miêu Hoàng Nghị rất là khó chịu, hắn nhíu mày. Ngữ khí cũng không giống trước đó như vậy ôn hòa, trở nên có chút lạnh, Nguyên Minh Trấn đã diệt, Quảng gia chỉ còn ngươi một người, Sơ Vũ cô nương như hợp tác chút. Ta nếu không hợp tác ngươi có thể làm gì? Có bản lĩnh liền giết ta. Quảng Sơ Vũ nói. Nàng lời này, thuần túy là cố ý muốn chọc giận Miêu Hoàng Nghị. Có lẽ, chỉ có chết mới có thể để cho mình miễn ở chịu đủ. Giết ngươi. Miêu Hoàng Nghị cười lạnh một tiếng. Vươn tay ra nắm nàng bóng loáng cái cằm, nói, đẹp như vậy người, ta làm sao bỏ được giết. Quảng Sơ Vũ vung quá mức, muốn tránh đi bàn tay của hắn, nhưng Miêu Hoàng Nghị lại bỗng nhiên khẽ cong eo, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Cười ha ha nói, dù sao cũng phải trước hưởng thụ một chút, chúng ta phương viên 10 vạn giảm đệ nhất mỹ nhân nữ nhi mới được. Đáng tiếc mẹ ngươi bị ta sư huynh bắt đi, lại chết oan chết uổng, không phải mâu nữ trung hầu. Hạ lưu, ta chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Quảng Sơ Vũ liều mạng dãy rủa lấy. Nhưng nàng khí lực, cùng Miêu Hoàng Nghị so thực sự quá nhỏ. Mà Miêu Hoàng Nghị cũng không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục hống nàng. Đã không biết điều, vậy liền tới cứng A. Đem Quảng Sơ Vũ trực tiếp ném lên giường, Miêu Hoàng Nghị một bên giải khai quần áo nút thắt, một bên nói, ngược lại muốn xem, ngươi thế nào mới có thể không để cho ta đạt được, hôm nay, không người có thể giữ được ngươi. Nhìn xem kia đặt quyết tâm, phảng phất ác ma Miêu Hoàng Nghị. Quảng Sơ Vũ không khỏi lộ ra khuất nhục cùng sợ hãi nước mắt. Nàng triệt để luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Cha! Nương Quảng Sơ Vũ tâm bên trong kêu khóc, cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được mình cuộc sống trước kia qua cỡ nào an ổn. Nếu không có phụ thân Quảng Chí Nghĩa bảo hộ, làm sao như thế sống yên ổn? Ngẫm lại mình vì tổ kiến tiên âm cát, cùng phụ thân cãi lộn, thậm chí còn lá hét muốn chuyển ra Nguyên Minh Trấn độc lập sinh hoạt. Nếu như ngày đó phụ thân thật đáp ứng, mình sợ là đã sớm chết. Thế giới bên ngoài, xa so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Nguyên Minh Trấn cư dân đồng dạng đối nàng tràn ngập thiện ý cùng tôn trọng. Đáng tiếc. Nghĩ thông suốt thời điểm, đã chậm.